Bầy sói ly tiểu mãn nhóm còn có hơn 20 mẹ thời điểm lại có một nữ nhân dọa hôn mê. Hiện tại trừ bỏ tiểu mãn nhóm cũng chỉ có hai nữ nhân còn thanh tỉnh. Tiểu mãn nhặt tảng đá chiều bầy sói ném qua đi. Bầy sói phát ra một tiếng kêu. Bầy sói sau khi nghe được liền dừng. Tiểu mãn cười cười. Một hồi, bầy sói lại bắt đầu đi phía trước đi. Tiểu mãn lại nhặt tảng đá chiều bầy sói ném qua đi. Lần này, tiểu mãn thay đổi vị trí. Tiểu mãn ném văng ra cục đá vừa rơi xuống đất, bầy sói liền lại phát ra một tiếng kêu. Bầy sói sau khi nghe được liền lại dừng. Dư lại hai nữ nhân đều xem choáng váng. Giáp, cùng. Đồng chí. Tiểu mãn xem cũng chưa xem nàng, câm miệng. Bên kia, hứa sư trưởng cảnh vệ viên từ hứa sư trưởng ra tới sau cảm thấy không yên ổn liền đi trên núi. Hàn Bân lãnh người vừa qua khỏi đi không bao lâu thời gian, ở trên núi nhặt thổ sản vùng núi các nữ nhân chính tụ ở bên nhau suy đoán Hàn Bân nhóm vào núi làm gì đi. Hứa sư trưởng cảnh vệ viên dạo qua một vòng cũng không có phát hiện bọn họ sư người. Hứa sư trưởng cảnh vệ viên cảm thấy không hảo liền tìm người hỏi một chút, người nọ vừa nói xong, hứa sư trưởng cảnh vệ viên liền trụ sơn hạ chạy. Hứa sư trưởng đang ở trong nhà giáo hứa lượng đánh quyền, hắn cảnh vệ viên bỗng nhiên từ cửa vọt tiến vào. Sư trưởng, trong núi bị thương những người đó rất có thể là chúng ta sư người. Cái gì? Ta không phải làm các nàng liền ở bên ngoài nhặt nhặt là được sao? Trong núi, tiểu mãn đang cùng bầy sói giằng co. Qua 20 mấy phút, bầy sói phát ra tới một tiếng kêu. Tiếp theo, bầy sói liền xoay người chạy. Bầy sói đi rồi về sau, dư lại hai nữ nhân phát hiện vừa rồi bầy sói đứng địa phương nhiều hai cái hố. Giáp nhìn tiểu mãn nói, cùng. Đồng chí, cảm. Cảm ơn. Ất, đồng chí, ngươi thật lợi hại. Đồng chí, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay liền cũng chưa mệnh. Đồng chí, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Tiểu mãn, hỏi đi. Ất, đồng chí, ngươi vừa rồi rõ ràng không ném chuẩn, nhưng cái đó lang như thế nào liền đều đi rồi. Tiểu mãn nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ta nếu là ném chuẩn các ngươi hôm nay liền đều phải chết tại đây. Chương 263 cân nhắc tự dứt lấy nhục. Ất không rõ, vì cái gì? Chính mình tưởng. Tiểu mãn xoay người đi đến nháo nháo nhóm trung gian đem đệ đệ ôm tới rồi trong lòng ngực. Đệ đệ ôm lấy tiểu mãn cổ. Tiểu mãn nhìn tư đồ hạo vũ nói, ngươi thực dũng cảm. Tư đồ hạo vũ bắt tay trong lòng hãn sát tới rồi quần thượng, kỳ thật. Kỳ thật ta cũng sợ hãi. Tiểu mãn, lấy ngươi tuổi tác, ngươi đã thực dũng cảm. Tư đồ hạo vũ cười, ta xem nháo nháo các ca ca một chút đều không sợ. Tiểu mãn cười cười. Đệ đệ ở tiểu mãn trên cổ cọ cọ, nương. Tiểu mãn nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ bối, ngươi cũng thực dũng cảm. Đệ đệ cao hứng. Tiểu mãn nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm, các ngươi cũng đều thực dũng cảm. Đệ đệ, nương, lang còn sẽ đến sao? Tiểu mãn, không biết. Tiểu mãn ôm đệ đệ ngồi xuống trên mặt đất, nháo nháo, các ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nháo nháo, hảo. Nháo nháo nhóm ngồi xuống sau tỉ tỉ liền đem trong túi điểm tâm đào ra tới. Tỉ tỉ trước uy tiểu mãn một khối, sau đó lại uy đệ đệ một khối. Tiếp theo, tỉ tỉ lại uy tiểu hắc một khối. Uy xong tiểu hắc, tỉ tỉ lại cấp nháo nháo nhóm mỗi người đều phân một khối. Đến phiên tư đồ hạ vũ thời điểm tư đồ hạ vũ nói hắn không đói bụng. Tỷ tỷ đem điểm tâm nhét vào tư đồ hạo vũ trong tay, mọi người đều có. Tư đồ hạo vũ đôi mắt lập tức liền đỏ, cảm ơn. Tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tỷ tỷ còn chưa nói lời nói, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, Lữ Huy liền đồng thời nói, không được. Tỷ tỷ cười cười, ăn đi, điểm tâm này ăn rất ngon. Tư đồ hạo vũ nhìn nháo nháo nhóm, hảo. Tỷ tỷ lại cầm hai khối điểm tâm cho Lý Cúc Anh cùng Vương Bình. Lý Cúc Anh cùng Vương Bình chính là kia hai cái không có dọa vượng người. Lý Cúc Anh cùng Vương Bình không cần, tỷ tỷ lôi kéo các nàng tay phóng tới các nàng trong tay, các ngươi hai cái cũng dũng cảm. Tiểu mãn, ăn đi, áp áp kinh. Tiểu mãn nói chuyện, Lý Cúc Anh cùng Vương Bình liền nhận lấy. Nhận lấy sau hai người lại cấp tỷ tỷ nói thanh tạ. Tỷ tỷ nói câu không khách khí liền hồi tiểu mãn bên người ngồi. Lý Cúc Anh cùng Vương Bình ăn xong điểm tâm cũng không suy nghĩ cẩn thận tiểu mãn vì cái gì cố ý ném không chuẩn. Vương Bình, đồng chí, ta còn là không suy nghĩ cẩn thận. Phần 174. Tiểu Mãn nhìn Lữ Huy liếc mắt một cái, ngươi nói. Hảo. Lữ Huy nhìn Lý Cúc Anh cùng Vương Bình nói, lang là một loại rảo hoạt động vật. Vừa rồi trừ bỏ chúng ta thấy, khả năng còn có khác lang ẩn ở nơi tối tăm chuẩn bị đánh lén chúng ta. Ta tiểu mãn gì nếu là đem lang đánh chết bầy sói liền sẽ công kích chúng ta. Chúng ta bên này có 8 hài tử, bầy sói nếu là công lại đây ta tiểu mãn gì liền không rảnh lo các ngươi. Cho nên ta tiểu mãn gì mới nghĩ cách đem bầy sói dọa chạy. Nói xong, Lữ Huy liền quay đầu nhìn tiểu mãn hỏi, tiểu mãn gì, ta nói rất đúng sao. Tiểu mãn, đúng vậy. Đệ đệ, Huy Huy ca ca, ngươi thật thông minh. Lữ Huy, hắc hắc. Tiểu mãn gì, ta còn có chuyện tưởng không rõ. Tiểu mãn cười cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì ta ném 2 khối cục đá bầy sói liền đi rồi. Ân. Tiểu mãn nhìn trên mặt đất các nữ nhân, mỗi cái bầy sói đều có một con đầu lang. Hôm nay này bầy sói đầu lang khả năng xem các nàng đều bị thương, chúng ta bên này lại có nhiều như vậy hài tử liền tưởng tự mình ra trận. Ta đệ nhất tảng đá là chiều đầu lang ném. Lang không chỉ có giảo hoạt còn thông minh. Ta đệ nhất tảng đá ném văng ra phía sau lang khiến cho bầy sói rừng. Chính là, tiểu mãn chỉ trên mặt đất các nữ nhân, nhiều như vậy con ngồi bãi tại đây, đầu lang cân nhắc một chút cảm thấy giá trị liền lại làm bầy sói hướng chúng ta này đi. Lữ Huy nhìn tiểu mãn hỏi, cho nên ngươi liền lại chiều nó ném một cục đá. Tiểu mãn, nó nếu lại làm bầy sói hướng chúng ta này đi, kia lại chiều nó ném cục đá liền vô dụng. Lang còn có cái đặc điểm, lang đối bạn lữ thực trung thành. Có người nói lang cả đời chỉ có một bạn lữ, nếu là trong đó một con đã chết kia một khác chỉ liền sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Lữ Huy minh bạch, cho nên ngươi đệ nhị tảng đá là chiều đầu lang bạn lữ ném. Tiểu mãn, ân. Lữ Huy, kia nếu là công kích chúng ta đầu lang không có bạn lữ làm sao bây giờ? Tiểu mãn, vậy đến xem chúng ta viện quân khi nào tới rồi. Ta không giết những cái đó lang còn có một nguyên nhân, này mùi máu tươi đã đủ nùng, nếu là lại nhiều tiểu mãn nhìn trên mặt đất các nữ nhân, kia các nàng đã có thể thật sự trở về không được. Bên kia, Hứa sư trưởng cùng Hứa Lượng nói câu ở nhà ngốc liền đi ra ngoài. Hứa Lượng lập tức theo đi lên, ta cũng phải đi. Hứa sư trưởng hiện tại đã không có thời gian cùng Hứa Lượng giải thích lại sợ hắn đi rồi về sau Hứa Lượng chạy loạn. Hứa sư trưởng nhìn cảnh vệ liếc mắt một cái, ngươi tại đây nhìn hắn. Đúng vậy. Cảnh vệ đem Hứa Lượng giữ chặt sau Hứa sư trưởng liền chạy. Một hồi, Hứa sư trưởng liền mang theo người vào núi. Vào núi sau, Hứa sư trưởng sợ Hàn Bân nhóm tìm không thấy bị thương người liền đem hắn thủ hạ người chia làm tam đội. Rốt cuộc, lão lang là cẩu không phải người. Trong đó một đội đuổi theo Hàn Bân nhóm. Mặt khác hai đội hướng cái khác phương hướng tìm. Nếu ai tìm được rồi liền cấp những người khác phát tín hiệu. Miêu sư trưởng hỏi xong Hứa sư trưởng nhóm sau nhớ tới Lữ Huy mỗi ngày cùng nháo nháo, đang đằng ở bên nhau liền đi Lữ tư lệnh văn phòng. Tư lệnh, nhà ngươi Huy Huy chiều nay là đi trường học vẫn là đi theo Hàn phó sư trưởng ái nhân vào núi nhặt thổ sản vùng núi đi. Nhặt thổ sản vùng núi đi. Ngươi như thế nào hỏi cái này? Vừa rồi Miêu sư trưởng đem chuyện vừa rồi nói một lần, ngươi cũng đừng có gấp, ta nghe Hàn phó sư trưởng kia khẩu khí, hắn ái nhân giống như rất lợi hại. Lữ tư lệnh tuy rằng thường xuyên nghe Lữ Huy nói tiểu mãn rất lợi hại, nhưng Lữ tư lệnh vẫn là không yên tâm. Chính là Hàn Bân đã lánh hai cái đoàn người đi vào, ngươi lại cấp bệnh viện gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người đến dưới chân núi chờ. Hảo, ta đây liền đi đánh. Ân. Trong núi, tiểu mãn đang muốn đem đệ đệ phóng tới trên mặt đất, phía trước tới chỉ con báo. Lý Quốc Anh, cùng. Đồng chí, có. Có con báo. Ân. Tiểu mãn nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Chỉ cần không phải một đám, tiểu mãn liền không cần lo lắng. Tiểu hắc chiều con báo chạy qua đi. Vương Bình sợ tiểu hắc bị con báo ăn, đồng chí, mau đem ngươi mã kêu trở về. Vương Bình mới vừa nói xong, tiểu hắc liền đem con báo đá đi rồi. Lý Cúc Anh cùng Vương Bình đều xem choáng váng. Vương Bình, cùng. Đồng chí, ngươi mã cũng thật lợi hại. Tiểu mãn cười cười, nó kêu tiểu hắc. Tiểu Hắc đem con báo đá đi rồi liền về tới Tiểu Mãn bên người. Vương Bình cùng Lý Cúc Anh ly Tiểu Mãn nhóm có chút khoảng cách. Vương Bình xem Tiểu Hắc lợi hại như vậy liền tưởng chuyển qua Tiểu Mãn nhóm bên này. Đồng chí, chúng ta. Hai chúng ta có thể tới các ngươi bên kia sao? Tiểu Mãn cười cười, ở kia cũng giống nhau. Các nàng hai cái hiện tại thực khẩn trương, các nàng nếu là lại đây bọn nhỏ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có, đợi lát nữa nếu là lại đến bầy sói, đầu lang nếu là ẩn ở nơi tối tăm. Đến lúc đó các nàng hai cái nếu là dọa vượng liền tính, nếu là dọa không vượng khả năng liền sẽ lôi kéo bọn nhỏ không bỏ. Vương Bình còn tưởng lại nói, Lý Cúc Anh lôi kéo nàng, đúng vậy, tại đây cũng giống nhau. Đồng chí, ngươi ái nhân là cái nào sư? Ta ái nhân là Hứa sư trưởng cái kia sư, nàng ái nhân cũng là. Chúng ta hôm nay chính là đi theo Hứa sư trưởng ái nhân tới. Tiểu Mạn nhướng mày, ta hôm nay là lãnh Lữ Tư lệnh tôn tử tới. Lữ Huy, lại đây cấp đệ đệ nói chuyện xưa. Hảo. Lữ Huy lên đi tới Tiểu Mạn bên người, đệ đệ, ngươi muốn nghe cái gì chuyện xưa? Đệ đệ nhìn nhìn Vương Bình cùng Lý Cúc Anh, ta muốn nghe Lữ Tư lệnh đánh giặc chuyện xưa. Lữ Huy, hảo, năm ấy, ông nội của ta. Lý Cúc Anh mặt lập tức liền đỏ. Bên kia, Hứa sư trưởng như thế nào cũng tưởng không rõ hắn rõ ràng dặn dò các nàng không cần hướng trong đi các nàng như thế nào liền hướng trong đi rồi. Chương 264 ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Cúc Anh cùng Vương Bình nhóm mới đến không mấy ngày, Tiểu Mãn nhóm cũng là vừa từ quê quán trở về. Cho nên Lý Cúc Anh căn bản không quen biết Lữ Huy, càng không biết Lữ Huy mỗi ngày cùng nháo nháo, đàng đàng ở bên nhau. Hàn Bân lánh người lại đây thời điểm Lữ Huy chính cấp đệ đệ kể chuyện xưa. Tỷ tỷ ngồi ở Tiểu Mãn bên người biên nghe chuyện xưa biên lột hạt dưa. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu một người thủ một phương hướng. Tư đồ Hạ Vũ giúp tả tả, hữu hữu thủ phía tây cùng phía nam. Tiểu Hắc ở bọn họ chung quanh lưu đạn. Các chiến sĩ nếu không phải nhìn đến Lý Cúc Anh cùng Vương Bình bên người nằm một đống người còn tưởng rằng chính mình tìm lầm địa phương. Hàn Bân nhẹ nhàng thở ra. Hàn Bân biết Tiểu Mãn lợi hại. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Mãn nhóm bình an Hàn Bân trong lòng luôn là không yên ổn. Hàn Bân nhìn nhìn quân y rìa nhóm, mau cứu người. Quân y rìa sinh, đúng vậy. Hàn Bân lại nhìn nhìn một đoàn trưởng cùng nhị đoàn trưởng, một đoàn cảnh giới. Nhị đoàn hiệp trợ bác sĩ cứu người. Một đoàn trường, nhị đoàn trường, đúng vậy. An bài xong, Hàn Bân liền mau chân đi tới Tiểu Mãn nhóm bên người, các ngươi không có việc gì đi. Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì. Tỷ tỷ, cha, ngươi ôm một cái đệ đệ. Hảo. Hàn Bân đem đệ đệ ôm tới rồi trong lòng ngực, có sợ không? Vừa mới bắt đầu sợ, sau lại không sợ. Hàn Bân xoa xoa đệ đệ đầu, làm tốt lắm. Đệ đệ mân miệng cười cười, ân. Tiểu Mãn đem đệ đệ từ Hàn Bân trong lòng ngực tiếp qua đi, ngươi vội đi, ta dẫn bọn hắn đi trở về. Hảo. Hàn Bân từng cái sờ sờ nháo nháo nhóm đầu, bao gồm Lữ Huy cùng Tư Đồ Hạ Vũ, các ngươi đều là làm tốt lắm. Nháo nháo nhóm cười cười. Tỷ tỷ, cha, ngươi ôm ta một cái, ta dọa. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ xách lên phóng tới Tiểu Hắc trên lưng. Ai làm sợ nàng cũng sẽ không làm sợ. Cha ngươi hiện tại có việc. Hào đi. Cha, chúng ta đây đi trước. Hàn Bân, ân. Cha vội xong liền đi trở về. Tỷ tỷ, hảo. Tiểu Mãn đem đệ đệ cùng tả tả, hữu hữu cũng phóng tới Tiểu Hắc trên lưng. Tiểu Mãn tưởng đem Tư Đồ Hạ Vũ cũng bế lên đi. Tư Đồ Hạ Vũ nói hắn có thể chính mình đi. Tiểu Mãn cười cười, mệt mỏi liền nói. Tư Đồ Hạ Vũ, hảo. Tiểu Mạn nhóm đi rồi về sau Hàn Bân liền đem Tiểu Tần kêu lại đây, đi cùng sư trưởng nói người tìm được rồi. Cùng sư trưởng sau khi nói xong lại cùng tư lệnh nói một tiếng, liền nói Huy Huy không có việc gì. Đúng vậy Tiểu Tần chiều Tiểu Mạn nhóm rời đi phương hướng nhìn nhìn, phó sư trưởng, tẩu tử như thế nào lánh bọn nhỏ hướng trong núi đi. Ngươi tẩu tử nhóm chiều nay là tiến vào nhặt thổ sản vùng núi. Tiểu Tần minh bạch, ta đây đi trở về. Ân. Bên này mùi máu tươi quá nồng, phu cận khả năng có manh thú. Ngươi làm một đoàn trường cho ngươi phái 10 cái người. Hảo! Kia tẩu tử các nàng. Các nàng không có việc gì. Có Tiểu Hắc cùng lão lang ở, giống nhau động vật căn bản tiếp cận không được các nàng. Hùng chi hắn khuê nữ còn có mỹ mỹ. Nguyên lai, chiều nay Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ ở trong núi nhặt thổ sản vùng núi khi mơ hồ nghe được vài tiếng nữ nhân tiếng kêu. Tiểu Mãn vốn dĩ muốn cho tỷ tỷ giúp nàng nhìn xem. Nhưng lại sợ nhìn đến tiểu hài tử không nên xem sự. Nhưng là không xem lại không yên tâm, cho nên Tiểu Mãn liền đem bọn nhỏ nhặt thổ sản vùng núi đều quải tới rồi trên cây. quải hảo sau tiểu mãn liền mang theo bọn nhỏ cùng tiểu hắc, lão lang đi tìm tới. Hiện tại hàn bân tới, tiểu mãn liền chuẩn bị mang theo bọn nhỏ trở về lấy thổ sản vùng núi đi. Tiểu tần mang theo người mới vừa chạy hơn 10 phút liền nhìn đến hứa sư trưởng mang theo người lại đây. Hứa sư trưởng tuy rằng không mấy tin được lão lang, nhưng ở không có khắc manh mối dưới tình huống hứa sư trưởng cũng chỉ có thể tin tưởng lão lang. Hứa sư trưởng vừa thấy đến tiểu tần lại hỏi, tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Vừa rồi hàn bân cùng tiểu mãn nhóm nói chuyện thời điểm tiểu tần liền nhìn bị thương người. Những người đó hắn trên cơ bản đều không quen biết. Bất quá hứa sư trưởng ái nhân tiểu tần vẫn là nhận thức, tẩu tử bị chút thương. Hứa sư trưởng tâm lột bột một chút, trọng sao? Thoạt nhìn không nặng. Hứa sư trưởng, hàn phó sư trưởng làm ta trở về cùng miêu sư trưởng hội báo một chút. Đi thôi. Đúng vậy tiểu tần cấp hứa sư trưởng cảnh cái lễ liền mang theo người đi rồi. Hứa sư trưởng mang theo người lại đây thời điểm quân y gì nhóm chính làm các chiến sĩ đem người hướng cáng thượng nâng. Hứa sư trưởng cùng hàn bân chào hỏi liền triệu bị thương người nhìn qua đi, vừa thấy cơ hồ tất cả đều là bọn họ sư, bác sĩ, các nàng như thế nào đều hôn mê. Lý Cúc Anh cùng Vương Bình tuy rằng so này nàng người cương điểm, nhưng cũng là vẫn luôn ở ngạnh căng, hàn bân nhóm gần nhất các nàng hai liền hôn mê. Phụ trách mang đội bác sĩ sau khi nghe được liền đã đi tới, đại bộ phận người là bởi vì kinh hách quá độ mới ngất xỉu đi. Bác sĩ chiều trên mặt đất chỉ, này bốn cái thương tương đối trọng, tạm thời không thể di động. Hứa sư trưởng xem không có trương dạng mây đỏ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi yêu cầu cái gì? Ta làm người trở về lấy. Hảo, Tiểu Ngô, lại đây, ngươi trở về đem. Bác sĩ giao đái xong, hứa sư trưởng khiến cho người mang theo Tiểu Ngô đi trở về. Tiểu Ngô đi rồi về sau hàn bân khiến cho nhị đoàn người đem có thể di động người đều nâng xuống núi. Không thể di động mấy người kia đều là hứa sư trưởng bọn họ sư. Hứa sư trưởng biết trương dạng mây đỏ không có sinh mệnh nguy hiểm sau liền không đi theo trở về. Nhị đoàn người đi rồi về sau hứa sư trưởng đã kêu người đem không thể di động bốn cái quân tẩu trưởng phu đều kêu lại đây. Bọn họ tới về sau hứa sư trưởng mới xuống núi. Mới vừa xuống núi, hứa sư trưởng liền thấy phía trước có một nữ nhân mang theo một con ngựa, một con cẩu cùng một đống tiểu hài tử. Những cái đó tiểu hài tử đều cóng sọt, mỗi cái sọt đều trang tràn đầy. Tiểu hài tử chân đoạn, hứa sư trưởng nhóm một hồi liền từ bọn họ bên người đi qua đi. Bởi vì này đôi trong bọn trẻ chỉ có một nữ hài. Cho nên hứa sư trưởng đi ngang qua tỷ tỷ bên người khi còn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Mau về đến nhà thuộc khu cửa thời điểm tiểu mãn đem tư đồ hạo vũ gọi vào bên người, có nghĩ đi nhà ta chơi. Nếu là tưởng liền đi nhà ta chơi sẽ. Tư đồ hạo vũ đôi mắt lập tức liền sáng, tưởng. Tiểu mãn cười cười, vậy đến đây đi. Hảo. Về nhà sau, tiểu mãn khiến cho nháo nháo nhóm lãnh tư đồ hạo vũ ở trong sân chơi. Tiểu mãn đem tiểu hắc trên lưng bao tải bắt lấy tới sau liền đi lao thượng phòng. Thượng thúc, chiều nay tiểu mãn đem buổi chiều sự nói một lần. Thượng thúc, ngươi giúp ta nhìn xem bọn nhỏ có hay không làm sợ. Phần 175. Hảo. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Một hồi, lao thượng liền đã trở lại, nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ không có việc gì. Huy huy, đệ đệ cùng cái kia tiểu hài tử hơi chút có điểm làm sợ. Bất quá cũng không có việc gì, hai ngày này đừng làm cho chính bọn họ ngủ là được. Hành! Tiểu mãn lại cùng lao thượng hàn huyên sẽ liền từ lao thượng trong phòng ra tới. Tiểu mãn vừa ra tới tư đồ hạo vũ liền chạy tới tiểu mãn bên người, tiểu mãn gì, ta nên về nhà, tiểu mãn gì, ta ngày mai còn có thể tới nhà ngươi chơi sao? Có thể. Tiểu mãn đem nhào nháo, đang đằng cùng Lữ Huy kêu lại đây, các ngươi đưa hạo vũ về nhà. Thuận tiện đem chiều nay sự cùng hạo vũ cha nói một câu. Các ngươi nói cho hắn hôm nay buổi tối đừng làm hạo vũ một người ngủ. Tư đồ hạo vũ, tiểu mãn gì, ta chính mình trở về là được. Tiểu mãn gì, nhà ta liền một cái nhà ở, cha ta mỗi ngày cùng ta cùng nhau ngủ. Tiểu mãn cười cười, hôm nay ở trong núi xảy ra chuyện, A Di đến cùng cha ngươi nói một tiếng. Hào đi. Tiểu mãn gì, ta đây đi rồi. Ân. Quân khu bệnh viện. Hứa sư trưởng đến thời điểm trương dạng mây đỏ đã tỉnh. Trương dạng mây đỏ vừa thấy đến hứa sư trưởng liền khóc, lao hứa, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngông nô. Hứa sư trưởng an ủi Trương Dạng Mây Đỏ nửa ngày, Trương Dạng Mây Đỏ mới không khóc. Trương Dạng Mây Đỏ cảm xúc ổn định về sau, Hứa sư trưởng liền đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Dạng Mây Đỏ, ta không phải cho các ngươi ở bên ngoài nhặt nhặt là được sao? Các ngươi như thế nào liền đi vào? Còn có, các ngươi gặp được cái gì? Như thế nào đều bị thương? Bên kia, Hàn Bân trở về xem nhào nháo, đằng đằng không ở liền hỏi Tiểu Mãn nhào nháo, đằng đằng đi đâu? Tiểu Mãn nói cho Hàn Bân nàng làm nhào nháo, đằng đằng cùng Lữ Huy đi đưa Tư Đồ Hạ Vũ đi. Hàn Bân sau khi nghe xong nhìn nhìn Tiểu Mãn, ngươi như thế nào đối kia tiểu tử như vậy hảo? Nhà hắn ly nhà ta lại không xa. Tiểu Mãn cười cười, hôm nay xảy ra chuyện, ta làm nháo nháo nhóm cùng hắn cha nói một tiếng. Ngươi làm chính hắn cùng hắn cha nói không phải được rồi. Hàn Bân bỗng nhiên nhớ tới Trương Tuấn khi đó tưởng quải con của hắn đương tiểu nữ tế. Còn nói nếu là từ nhỏ giáo nói khẳng định có thể đem con của hắn giáo thành hắn muốn con rể. Tiểu Mãn, ngươi không phải là tưởng cấp ta khuê nữ dưỡng cái tiểu nữ tế đi. Chương 265 không thể làm các nàng cắn ngược lại một cái. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi quá nhạy cảm. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Bệnh viện, Trương Dạng Mây Đỏ xoa xoa nước mắt. Chiều nay chúng ta lên núi nhặt thổ sản vùng núi thời điểm nghe người ta nói hôm nay buổi sáng có cái quân tẩu mang theo 8 hải tử đi trong núi nhặt vài bao tải thổ sản vùng núi. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều không tin. Biết là thật sự sau có người liền tưởng hướng trong đi một chút. Ta vốn dĩ không nghĩ đi. Nhưng có người nói nhân gia lãnh 8 tiểu hải tử đều không có việc gì. Chúng ta đều là đại nhân, người lại nhiều, khẳng định không có việc gì. Ta ngẫm lại cũng là liền cùng xem các nàng đi vào. Hứa sư trưởng lập tức liền nhớ tới Tiểu Mãn nhóm tới, cái kia quân tẩu có phải hay không lánh xem một con ngựa cùng một con cẩu. Ân. Hứa sư trưởng biết các nàng nói chính là ai, nhân ra buổi chiều lại lánh bọn nhỏ bình bình an an đã trở lại. Chúng ta vận khí không tốt. Hứa sư trưởng xoa xoa cái chán, này cùng vận khí không quan hệ. Các ngươi cũng không nghĩ. Nhân gia nếu dám lánh như vậy nhiều hài tử đi vào, nhân gia khẳng định không phải người thường. Chúng ta không tưởng nhiều như vậy. Hứa sư trưởng nhìn Trương Dạng Mây Đỏ liếc mắt một cái, các ngươi khẳng định là tưởng nhân gia lánh một đống hài tử đều có thể nhặt nhiều như vậy, các ngươi khẳng định có thể nhặt càng nhiều. Đúng rồi, các ngươi ở trong núi gặp được cái gì? Chúng ta vốn dĩ tưởng hơi chút hướng bên trong đi một chút, nhưng nhặt nhặt liền gặp được mấy chỉ tiểu trư. Hứa sư trưởng buồn bực, mấy chỉ tiểu trư là có thể đem các ngươi thương thành như vậy. Chúng ta tưởng đem kia mấy chỉ tiểu trư bắt lấy. Chúng ta mới vừa tóm được một con tiểu lợn rừng, mặt sau liền xông tới 4-5 đầu đại lợn rừng. Sau đó chúng ta liền bị thương. Lao Hứa, ta thật sự cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nếu không phải Hàn phó sư trưởng ra cẩu, ngươi liền thật sự không thấy được ta. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem này nàng người đi. Các nàng đều không có việc gì đi. Ta vừa thấy đến lợn rừng liền ngất đi rồi. Hứa sư trưởng nói này nàng người tình huống. Nói xong, hứa sư trưởng liền đi ra ngoài. Hứa sư trưởng mới ra tới hắn thủ hạ Lưu Đoàn trưởng liền đã đi tới. Sư trưởng, ta hỏi rõ ràng. Chiều nay Lưu Đoàn trưởng đem Trương Dạng Mây Đỏ nhóm gặp được sự nói một lần. Hứa sư trưởng còn tưởng rằng lợn rừng nhóm công kích xong Trương Dạng Mây Đỏ nhóm liền chạy. Không nghĩ tới. Ngươi là nói kia mấy đầu lợn rừng là Hàn phó sư trưởng ái nhân đuổi đi. Lưu Đoàn trưởng, ân. Hứa sư trưởng, nàng còn đem bầy sói dọa chạy. Lưu Đoàn trưởng, ân. Hứa sư trưởng, nàng chính là cái kia dám mang theo 8 hải tử vào núi nhặt thổ sản vùng núi người. Lưu Đoàn trưởng, ân. Hứa sư trưởng xoay người liền trở về đem Lưu Đoàn trưởng nói sự nói cho Trương Dạng Mây Đỏ. Trương Dạng Mây Đỏ nghe xong sửng sốt nửa ngày, nàng cũng quá lợi hại đi. Hiện tại biết nhân ra vì cái gì dám mang theo bọn nhỏ vào núi đi. Ân. Hứa sư trưởng nắm Trương Dạng Mây Đỏ tay nói, Dạng Mây Đỏ, ta lượng lượng như vậy tiểu, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta lượng lượng làm sao bây giờ? Ta về sau không bao giờ đi nguy hiểm địa phương. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện, nàng hài tử liền đáng thương, ta bảo đảm. Hảo. Bên kia, cơm nước xong Tiểu Mãn liền đem Lữ Huy kêu lại đây. Hôm nay buổi tối không cần chính mình ngủ, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Sau khi trở về đêm chiều nay sự cùng ngươi ra ra cẩn thận nói nói. Hảo! Tiểu Mãn gì? Ta đây đi trở về. Ân. Lữ Huy đi rồi về sau Tiểu Mãn liền đem nháo nháo nhóm đều gọi vào bên người. Biết ta vì cái gì không cho kia hai cái A-di cùng các ngươi ngồi vào cùng nhau sao? Hỏi xong, Tiểu Mãn liền đem vì cái không cho Vệ Cúc Anh cùng Vương Bình ngồi vào bọn họ bên người lý do nói ra, nhớ kỹ, bang nhân có thể, nhưng không thể làm các nàng cắn ngược lại một cái. Nhớ kỹ sao? Nhao nhao nhóm, nhớ kỹ. Bên kia, Lữ Huy sau khi trở về liền đem buổi chiều sự nói cho Lữ Tư lệnh. Lữ Tư lệnh sau khi nghe xong liền cấp Lữ Huy phân tích. Tiểu Mãn cùng nháo nháo nhóm nói sự Lữ Tư lệnh cũng nghĩ đến. Ngày hôm sau, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu liền đi học đi. Thức mau, trong núi sự liền truyền khai. Giữa trưa, Trương đoàn trưởng một hồi tới xa chiêu đệ liền thần sắc bất an đón đi lên. Lão Trương, ngươi nói ta có phải hay không nên cấp Hàn phó sư trưởng ái nhân nói lời xin lỗi? Trương đoàn trưởng nhíu mày, ngươi lại làm gì? Ta không làm gì. Vậy ngươi nói như thế nào phải cho nhân gia xin lỗi? Ta khi đó không phải mang theo người đi đổ nhà nàng môn sao? Ta còn muốn đánh nàng khuê nữ. Trương đoàn trưởng nhìn xa chiêu đệ liếc mắt một cái, sợ. Xa chiêu đệ mặt cương một chút, ta còn là đi cho nàng nói lời xin lỗi đi. Không cần. Nhân gia nếu là sinh khí lúc ấy liền thu thập ngươi. Xa chiêu đệ trong lòng không yên ổn, thật không cần. Ân, ta xem ta còn là đi một chuyến đi. Trương đoàn trưởng trừng mắt nhìn xa chiêu đệ liếc mắt một cái, ngươi ngày thường không phải rất lợi hại sao? Ta. Được rồi. Nhân gia sẽ không cùng ngươi so đo. Thật sự. Ân. Trương đoàn trưởng nhìn xa chiêu đệ nói, về sau đừng hạt xuất đầu. Ta về sau không bao giờ hạt xuất đầu. Bên kia, Tiểu Mãn đang ở trong viện thu thập thổ sản vùng núi, Hàn Bân lệnh Hứa sư trưởng vào được. Tiểu Mãn, đây là Hứa sư trưởng. Tiểu Mãn đứng lên, ngươi hảo. Hứa sư trưởng trong tay để ra không ít đồ vật, ngươi hảo. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ta là đại biểu những cái đó bị thương người hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Tiểu Mãn, không khách khí, trong phòng ngồi. Hảo. Vào nhà sau, Hứa sư trưởng đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Chờ các nàng xuất viện ta khiến cho các nàng tự mình tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Tiểu Mãn cười cười, không cần, mọi người đều là quân tẩu, vốn là nên giúp đỡ cho nhau. Dùng. Đây chính là ân cứu mạng. Hàn Bân cấp Hứa sư trưởng đổ ly trà, Hứa sư trưởng, không cần khách khí như vậy. Hứa sư trưởng, tẩu tử không có việc gì đi. Còn phải ở bệnh viện ở vài ngày. Hứa sư trưởng mới vừa nói xong. Tỷ tỷ cùng đệ đệ liền từ bên ngoài đã trở lại. Hàn Bân nhìn đến sau liền đem bọn họ kêu lại đây. Hứa sư trưởng, đây là ta tiểu khuê nữ cùng tiểu nhi tử. Khuê nữ kêu Kiệt Kiệt, nhi tử kêu Kiến Đảng. Kiệt Kiệt, Kiến Đảng, cùng Hứa bá bá Vân An. Tỷ tỷ, đệ đệ, Hứa bá bá hảo. Hứa sư trưởng, các ngươi hảo. Bá bá cũng có đứa con trai, cùng các ngươi hai không sai biệt lắm đại. Nói đến này, Hứa sư trưởng nghĩ tới. Hàn phó sư trưởng, ngươi khuê nữ có phải hay không quân khu tiểu hài tử nhóm lao đại? Ta cùng ngươi nói, ta nhi tử hiện tại mỗi ngày ở nhà luyện công, nói là đem một cái nữ hài đẩy ngã sau hắn chính là quân khu tiểu hài tử nhóm lao đại. Tỷ tỷ sau khi nghe xong lập tức chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi, nương, Hứa bà bá nhi tử như vậy nỗ lực, nếu không, ta đem lao đại vị trí nhường cho hắn đi. Hứa sư trưởng nghĩ thầm, thật đúng là nha. Nương như vậy lợi hại. Khuê nữ khẳng định cũng kém không đến nào. Xem ra, con của hắn là đương không thượng lão đại, đừng. Hắn không ngươi lợi hại, không thể đương lão đại. Tiểu nha đầu, ngươi vài tuổi. Hứa sư trưởng ở Tiểu Mãn ra ngồi sẽ liền đi rồi. Hàn Bân vốn dĩ tưởng cùng Hứa sư trưởng cùng nhau đi. Kết quả tỉ tỉ trộm cho hắn xử cái ánh mắt. Hàn Bân đem Hứa sư trưởng tiễn đi sau liền lại phản hồi tới. Sau khi trở về Hàn Bân liền đem tỷ tỷ kêu lại đây, cha đói bụng, ngươi đi phòng bếp cấp cha tìm điểm ăn đi. Hảo. Một hồi, tỷ tỷ liền cầm chút ăn ra tới cho Hàn Bân. Hàn Bân ăn xong sau liền cùng tỷ tỷ nói, cha phải đi, ngươi đi đưa cha đi, được không? Hảo. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nói thanh liền lãnh tỷ tỷ đi ra ngoài. Ra cửa, Hàn Bân liền hỏi tỷ tỷ, ngoan nữ nhi, ngươi tưởng cùng cha nói cái gì? tỷ tỷ đầy mặt hưng phấn nói, cha, ta hôm nay đã biết một kiện đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt sự. Chương 266 nàng có phải hay không dọa choáng váng? Tỷ tỷ đi theo Hàn Bân sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn liền hướng đệ đệ vây vây tay. Đệ đệ thịch thịch thịch liền chạy tới, nương. Ân, các ngươi vừa rồi ở bên ngoài nghe được cái gì mới mẻ sự? Đệ đệ nghĩ nghĩ, bảo quân nói này mùa đông hạ tuyết đặc biệt đại, có khi buổi sáng lên đều đẩy không mở cửa. Bảo quân nói, mỗi lần hạ tuyết hắn nương đều không cho hắn ra cửa. Sợ tuyết đem hắn chôn. Nương, này thật sự sẽ hạ như vậy đại tuyết sao? Ân, kia tỷ tỷ khẳng định thật cao hứng. Tiểu Mãn cười cười. Ngoài cửa, tỷ tỷ đem bảo quân nói cho Hàn Bân, đến lúc đó ta liền không cần ra cửa. Hắc hắc. Hàn Bân không nghĩ đả kích khuê nữ, nhưng là... Khuê nữ, ngươi nghe qua một câu không? Tỷ tỷ có bất hảo dự cảm, nói cái gì? Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, bảo quân nói, này tuyết có thể đem tiểu hài tử chôn. Hàn Bân nhéo nhéo tỷ tỷ cái mũi, ngươi chỉ cần không chạy loạn liền không có việc gì. Chúng ta năm nay vừa tới, ngươi nương khẳng định sẽ giáo các ngươi như thế nào ở như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn. Thì như thế nào ở tuyết thượng đi? Như thế nào ở đại tuyết tìm con mồi? Hàn Bân càng nói, tỷ tỷ mặt liền càng nhăn, chính là bảo quân nương đều không cho bảo quân ra cửa. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi nương cùng hắn nương không giống nhau. Tỷ tỷ đem mặt chôn tới rồi Hàn Bân trong cổ, hảo đi. Hàn Bân ở tỷ tỷ trên lưng vô vỗ, ngoan, mùa đông cha cho ngươi làm cái trượt tuyết. Trượt tuyết là cái gì? Hàn Bân cấp tỷ tỷ giải thích một chút trượt tuyết là cái gì, đến lúc đó cha làm lão lang lôi kéo ngươi chơi, được không? Tỷ tỷ cao hứng, hảo. Cha, ta đây đi trở về. Phần 176. Ân. Tỷ tỷ một hồi đi liền chạy tới Tiểu Mãn bên người, nương, ngươi chơi qua trượt tuyết sao? Không có. Đệ đệ cũng không biết trượt tuyết là cái gì liền hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ cấp đệ đệ giải thích, chờ hạ tuyết tỷ tỷ mang người cùng nhau chơi. Hảo. Qua hai ngày, bệnh viện nói Trương Dạng Mây Đỏ có thể xuất viện, Hứa sư trưởng cấp Trương Dạng Mây Đỏ xong xuôi thủ tục sau liền đem Trương Dạng Mây Đỏ từ bệnh viện tiếp trở về. Hai vợ chồng vừa vào cửa liền nhìn đến Hứa Lượng ở trong sân cử cục đá. Mấy ngày nay Hứa sư trưởng hạ ban phải đi bệnh viện chiếu cô Trương Dạng Mây Đỏ đi. Căn bản không rảnh lo quản Hứa Lượng, hiện tại Trương Dạng Mây Đỏ xuất viện Hứa sư trưởng mới có tâm tình quản nhi tử. Lượng Lượng, không cần luyện, ngươi chính là luyện nữa cũng đánh không lại nhân ra. Hứa Lượng nhìn đến Trương Dạng Mây Đỏ liền chạy tới, nương, ngươi đã trở lại. Ân. Trương Dạng Mây Đỏ sờ sờ Hứa Lượng đầu, ngươi mấy ngày nay ở nhà có hay không hảo hảo ăn cơm? Có. Hứa Lượng sờ sờ Trương Dạng Mây Đỏ cánh tay thượng băng gạc, nương. Đau không? Không đau. Vào nhà sau, Hứa sư trưởng lại đem lời nói mới rồi đầu nhặt lên, Lượng Lượng, cha cùng ngươi nói, ngươi chính là luyện nữa 10 năm cũng đánh không lại cái kia tiểu nha đầu. Hứa Lượng, cha, ngươi như thế nào có thể trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong? Cha là làm ngươi nhận rõ hiện thực. Hứa sư trưởng nhìn Trương Dạng Mây Đỏ liếc mắt một cái, ngươi cấp nhi tử nói một chút. Hảo. Ngày đó Trương Dạng Mây Đỏ cấp Hứa Lượng nói giảng ngày đó trong núi sự. Hứa nghe một chút xong đều sửng sốt, nàng nương thật như vậy lợi hại. Trương Dạng Mây Đỏ gật gật đầu. Hứa sư trưởng nhìn Hứa Lượng nói, nếu là có một đám lang triều người chạy tới ngươi có sợ không? Sợ. Hứa sư trưởng, ngươi Vương Bình A-di nói nhân gia kia tiểu nha đầu một chút đều không sợ. Hứa Lượng không tin, nàng. Nàng có phải hay không dọa choáng váng? Trương Dạng Mây Đỏ. Ngươi Vương Bình Á Di nói nhân gia còn ăn hạt dưa đâu. Hứa sư trưởng, nhi tử, ngươi vẫn là đương cái lao nhị đi. Nhân gia kia tiểu nha đầu không chỉ có sức lực đại, lá gan cũng đại. Trương Dạng Mây Đỏ, nhi tử, kỳ thật đương lão nhị cũng khá tốt. Hứa Lượng không nghĩ đương lão nhị, nhưng đánh lại đánh không lại, lá gan cũng không nhân gia đại, hảo đi. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn đang ở trong nhà giáo tỉ tỉ, đệ binh pháp. Tiểu Hắc thanh âm truyền tiến vào. Chủ nhân, cửa tới mấy người phụ nhân. Tiếp theo, lão lang thanh âm cũng truyền tiến vào, vượng, vượng, vượng. Tiểu Mãn tử trong phòng đi ra. Lão lang, nằm hạ. Lão lang nằm hạ sau Trương Dạng Mây Đỏ nhóm mới dám tiến vào. Đồng chí, ngươi hảo, chúng ta tới cảm ơn ngươi. Tiểu Mãn cười cười, mọi người đều là quân tẩu, không cần khách khí như vậy. Vào nhà ngồi. Hảo. Vào nhà sau, quân tẩu nhóm liền đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Tiểu Mãn, mấy ngày hôm trước Hứa sư trưởng đã đại biểu các ngươi cho ta đưa qua đồ vật. Cho nên Tiểu Mãn chỉ trên bàn đồ vật, mấy thứ này ta không thể thu. Trương Dạng Mây Đỏ, chúng ta cũng không lấy cái gì. Này nàng người cũng đều khuyên Tiểu Mãn nhận lấy. Tiểu Mãn cười cười, lấy về đi làm bọn nhỏ ăn đi. Các ngươi nếu là không lấy ta khiến cho bọn nhỏ cho các ngươi đưa trở về. Trương Dạng Mây Đỏ xem Tiểu Mãn thật không cần liền nói, kia hành đi. Người khuê nữ đâu? Ở cách vách chơi. Hứa Lượng cũng đi theo Trương Dạng Mây Đỏ lại đây. Nương, ta đây cùng các nàng đi chơi. Đi thôi. Vừa rồi Tiểu Mãn vừa ra đi tỉ tỉ liền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nhìn đến Trương Dạng Mây Đỏ nhóm tỉ tỉ liền biết Tiểu Mãn một chốc một lát thoát không khai thân. Cho nên Tiểu Mãn vừa ra đi tỉ tỉ liền nằm tới rồi trên giường. Hứa Lượng tiến vào thời điểm tỷ tỷ đang nằm ở trên giường cấp đệ đệ giảng 36 kế. Đệ đệ vì phối hợp tỷ tỷ cũng nằm tới rồi trên giường. Hứa Lượng tiến vào nhìn đến các nàng hai đều ở trên giường nằm sừng sốt một chút, các ngươi nằm ở trên giường làm gì đâu. Tỷ tỷ từ trên giường ngồi dậy, chơi. Hứa Lượng chiều trên giường nhìn nhìn, trên giường cái gì cũng không có, chơi cái gì đâu. Đệ đệ cũng ngồi dậy, tỷ tỷ tự cấp ta giảng 36 kế. Hứa sư trưởng cũng cấp Hứa Lượng giảng quá 36 kế, nhưng Hứa Lượng có thật nhiều địa phương không hiểu. Hứa Lượng nhìn tỷ tỷ hỏi, ngươi còn sẽ giảng 36 kế. Tỷ tỷ, ân. Đệ đệ, tỷ tỷ của ta giảng nhưng hảo. Hứa Lượng, kia có thể cho ta nói một chút sao? Cha ta cho ta giảng ta đều nghe không hiểu. Tỷ tỷ, hành. Ngươi cái nào địa phương không hiểu? Hứa Lượng, ta. Cách vách. Trương Dạng Mây Đỏ nhóm cùng Tiểu Mãn hàn huyên hơn một giờ. Các nàng đi thời điểm Tiểu Mãn đều làm các nàng đem các nàng mang đến đồ vật lấy về đi. Trương Dạng Mây Đỏ tới rồi trong viện hô Hứa Lượng một tiếng, hỏi hắn muốn hay không cùng nàng cùng nhau trở về. Hứa Lượng thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, nương, ngươi đi về trước đi. Ta muốn nghe tỉ tỉ giảng 36 kế. Trương Dạng Mây Đỏ cho rằng bọn nhỏ hạt chơi, vậy ngươi chơi đi, nương đi trước. Hứa Lượng ừ một tiếng. Trương Dạng Mây Đỏ cho rằng Hứa Lượng chơi sẽ liền đi trở về. Kết quả nàng đều mau đem cơm làm tốt Hứa Lượng miết không có trở về. Hứa sư trưởng sau khi trở về Trương Dạng Mây Đỏ khiến cho giảng sư trưởng đi ra ngoài tìm Hứa Lượng đi. Hứa sư trưởng đi ra ngoài tìm một vòng cũng không tìm. Hứa sư trưởng không có biện pháp liền hô vài tiếng. Hứa Lượng sau khi nghe được đáp ứng rồi một tiếng. Đáp ứng xong, Hứa Lượng liền nhìn tỉ tỉ nói, tỉ tỉ. Ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ, ngươi có thể để cho ta đương láo nhị sao? Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền sáng, có thể. Ta làm cho bọn họ đều nghe ngươi. Như vậy ta liền cái gì cũng không cần phải xen vào. Hắc hắc. Chương 267 thiên tương có biến. Hứa Lượng sửng sốt một chút, bọn họ nếu là đều nghe ta còn không phải là lao đại. Ách tỷ tỷ nghĩ nghĩ, các nàng nghe ngươi, ngươi nghe ta, cho nên ta còn là lao đại. Hứa Lượng, hảo. Ta đây về nhà ăn cơm đi. Ân. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đem Hứa Lượng đưa đến cửa. Hứa sư trưởng vừa lúc tìm lại đây. Tỷ tỷ, đệ đệ, Hứa bá bá hảo. Các ngươi hảo. Lượng Lượng, về nhà ăn cơm. Hảo. Hứa Lượng cùng tỷ tỷ, đệ đệ nói thanh tái kiến liền đi theo Hứa sư trưởng đi rồi. Bọn họ đi rồi về sau tỷ tỷ thật dài hô khẩu khí, rốt cuộc đem lão đại vị trí nhường ra đi. Đệ đệ chớp chớp mắt, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi vẫn là lao đại sao? Tỷ tỷ cười cười, về sau ngươi sẽ biết. Tỷ tỷ mới vừa nói xong, Hàn Bân liền đã trở lại, các ngươi hai cái ở cửa làm gì đâu? Đệ đệ, chúng ta ở tiễn khách. Hàn Bân bị đệ đệ chọc cười, các ngươi còn có khách nhân. Đệ đệ, ân. Ai nha? Đệ đệ, Hứa Lượng. Tỷ tỷ xem Hàn Bân không biết liền giải thích một chút. Chính là ngày đó đẩy ta cái kia nam hải tử. Hàn Bân nghĩ tới, các ngươi hiện tại thành bạn tốt. Đệ đệ, ân. Tỷ tỷ còn đem lão đại vị trí nhường cho hắn. Hàn Bân, phải không? Đệ đệ, ân. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, kia chúng ta có phải hay không nên chúc mừng một chút? Tỷ tỷ chạy nhanh lắc đầu, không được không được, ta nương đã biết sẽ thu thập ta. Hàn Bân, Ngươi nương không biết nha. Tỷ tỷ gật gật đầu. Hàn Bân, kia ta trộm chúc mừng chúc mừng. Tỷ tỷ cười đôi mắt đều cong, hảo. Bên kia, Hứa Lượng cũng đang nói tỷ tỷ, cha, tỷ tỷ so ngươi thông minh. Hứa sư trưởng xoa xoa Hứa Lượng đầu, tiểu tử thúi, mới cùng nhân gia chơi nửa ngày liền cảm thấy nhân gia so ngươi láo tử thông minh. Hứa Lượng nhìn Hứa sư trưởng nói, tỷ tỷ thật sự so người thông minh. Hứa sư trưởng không tin, nói, nàng như thế nào so ngươi láo tử thông minh. Ngươi cho ta giảng 36 kế ta đều nghe không hiểu. Tỷ tỷ cho ta giảng ta liền nghe hiểu. Thiệt hay giả? Tới, cha khảo khảo ngươi. Hảo. Hứa sư trưởng hỏi mấy cái Hứa Lượng trước kia không hiểu vấn đề Hứa Lượng thế nhưng đều đáp lên đây. Hứa sư trưởng rất kinh ngạc. Nhi tử, ngươi hiện tại có phải hay không rất bội phục nhân gia? Ân. Vậy ngươi về sau liền nhiều cùng nhân gia học tập học tập. Hảo. Thức mau. Hứa Lượng liền lãnh mới tới tiểu hài tử nhóm cùng các tỷ tỷ dung tới rồi cùng nhau. Bởi vì có tỷ tỷ, đệ đệ ở, Tư Đồ Hạ Vũ cũng bắt đầu cùng quân khu tiểu hài tử nhóm chơi. Hàn Bân tan tầm trở về liền nhìn đến tỷ tỷ nhíu mày ngồi ở trong viện, khuê nữ, tưởng cái gì đâu. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, tưởng cha. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, ngươi khẳng định là suy nghĩ như thế nào làm Hứa Lượng tạo ngươi phản. Hứa Lượng một lên làm lão nhị tỷ tỷ liền muốn cho Hứa Lượng đem nàng lật đổ. Nhưng Hứa Lượng một chút động tĩnh cũng không. Tỷ tỷ thở dài, hắn trước kia không phải rất muốn đương lão đại sao. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, hắn phát hiện ngươi so với hắn càng thích hợp đương lão đại. Tỷ tỷ lại thở dài, hảo đi. Thức mau, mùa đông liền đến. Hàn Bân cấp tỷ tỷ làm cái chữ tuyết. Tiểu mãn dạy giáo nháo nháo nhóm như thế nào ở băng thiên tuyết địa sinh tồn. Năm thứ hai, đại bảo cùng hổ nữ kết hôn. Các nàng kết hôn thời điểm Hàn Bân cùng tiểu mãn mang theo bọn nhỏ trở về ở mấy ngày. Năm thứ ba, đại ni cấp Đào Húc Đông sinh đứa con trai. Cùng năm, tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng nên đi học. Buổi sáng cơm nước xong, tiểu mãn liền đem tỷ tỷ cùng đệ đệ gọi vào trước mặt, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là học sinh tiểu học. Đi học thời điểm phải hảo hảo nghe giảng, nhớ kỹ sao? Tỷ tỷ, đệ đệ, nhớ kỹ. Tiểu mãn, cùng ca ca ngươi nhóm đi học đi thôi. Tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ bối lên. Tiểu mãn nhíu mày, đi học không thể mang Mỹ Mỹ. Tỷ tỷ, nương, Mỹ Mỹ cũng phải học tập. Tiểu mãn cười cười, phải không? Tỷ tỷ, ân. Vậy ngươi nếu là ngồi Mỹ Mỹ nói Mỹ Mỹ có phải hay không liền nhìn không thấy? Tỷ tỷ, ách. Tiểu mãn viết tỷ tỷ liếc mắt một cái, ngươi là đi học tập. Không phải đi hưởng thụ. Tỷ tỷ không muốn cùng Mỹ Mỹ tách ra, kia. Ra đây đem nó đặt ở phòng học cửa sổ thượng. Ân. Cảm ơn nương, nương ngươi thật tốt. Nương, chúng ta đều đi học đi, ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo tự mình. Nương, ta sẽ tưởng ngươi. Nương. Tiểu mãn, đình. Chiếu cố hảo đệ đệ. Hảo. Nương, chúng ta đây đi rồi a nương, ta hạ khóa trở về xem ngươi. Tiểu mãn, không cần. Tỷ tỷ, dùng dùng. Nương, chúng ta đi rồi a. Ân. Hạ khóa, tỷ tỷ thật sự mang theo đệ đệ chạy về tới. Nương, ngươi tưởng chúng ta không? Tiểu mãn xoa xoa cái chán, không có. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy tiểu mãn. Nương, ta tưởng ngươi. Đệ đệ cũng lại đây ôm lấy tiểu mãn. Nương, ta cũng tưởng ngươi. Tiểu mãn xoa xoa tỷ tỷ cùng đệ đệ đầu, ngoan. Nghỉ sẽ liền trở về đi học đi thôi. Tỷ tỷ, đệ đệ hợp với chạy hơn nửa tháng mới không chạy. Nông trường, Tư Đồ Hoành xem nhi tử lại hướng trường học phương hướng xem liền nói, nhi tử, ngươi nếu là muốn đi học cha liền đi theo trường học lãnh đạo nói. Tư Đồ Hạ Vũ lắc lắc đầu, ta xem qua nháo nháo nhóm thư, bọn họ học ta đều sẽ. Đi trường học không riêng học tập, còn có thể giao bằng hữu. Ta cùng nháo nháo nhóm đã là bằng hữu. Tư Đồ Hoành biết con của hắn là không nghĩ làm hắn đi cầu người. Là cha liên lụy ngươi. Tư Đồ Hạ Vũ, cha, ta hiện tại quá rất vui vẻ. Tư Đồ Hoành đôi mắt có điểm hồng, cha cũng thực vui vẻ. Phần 177. Cha, ngươi nói tỷ tỷ đi học thời điểm có thể hay không nghe liền ngủ rồi. Sẽ không? Ta cảm thấy sẽ. Cha, ta cùng ngươi nói tỷ tỷ thích chứ ngủ. Phải không? Ân. Ban đêm. Tiểu mãn nhìn đến lao thượng lại ở trong sân quan sát thiên tương liền mặc xong quần áo ra tới, thiên tương có biến. Trong khoảng thời gian này lão thượng thường xuyên quan sát thiên giống. Lao thượng gật gật đầu, trận này cách mạng mau đi qua. Tiểu mãn, nếu là trận này cách mạng đi qua ngươi muốn làm gì? Kinh thương. Kinh thương. Ân. Vì cái gì? Đời trước không trải qua. Ngươi đâu? Trở về núi đương hòa thượng. Tiểu mãn nhìn lão thượng cười cười, Quách Thúc là sẽ không theo ngươi trở về. Lao thượng sờ sờ râu, ta có thể lại tìm một cái đầu bếp. Tiểu mãn nhướng mày, ngươi sẽ không thói quen. Ta này không chỉ có đầu bếp. Lao thượng, ta đây liền ở trên núi trụ một tháng lại trở về trụ một tháng. Tiểu mãn cười, hảo. Đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Lao thượng về phòng sau liền đẩy đẩy lão Quách, tỉnh tỉnh. Sao? Ta nếu là về trên núi nói ngươi cùng không cùng ta trở về. Lao Quách không chút suy nghĩ, không cùng. Uy, chúng ta là cùng nhau từ sơn thượng hạ tới. Lao Quách nhìn lão thượng liếc mắt một cái, ngươi mới một người, này toàn ra người. Còn có, ngươi kia chùa miếu nói không chừng sấm sụp. Chương 268 nên kết thúc liên tiếp. Tiểu mãn đi ra ngoài thời điểm Hàn Bân liền tỉnh. Tiểu mãn trở về một nằm xuống Hàn Bân liền đem tiểu mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Thượng thúc lại đang xem thiên tương. Ân. Thượng thúc nói trận này cách mạng mau kết thúc. Hàn Bân cấp tiểu mãn dịch dịch chăn, cũng nên kết thúc. Ngươi cùng đại ca nói một tiếng, làm đại ca có cái chuẩn bị tâm lý. Hàn Bân vừa nghe liền minh bạch. Ngươi là nói Dương Dương. Cách mạng nếu là kết thúc Dương Dương cha cùng ra ra mãi mãi khả năng là có thể đã trở lại. Ân. Hàn Bân, đại ca khẳng định luyến tiếc đem Dương Dương còn trở về. Đại ca nói Dương Dương không tới nhà ta phía trước Kim Bảo đặc biệt không hiểu chuyện. Sau lại Dương Dương tới về sau, Kim Bảo mỗi ngày đi theo Dương Dương ngông mặt sau chơi. Đại ca nói, Kim Bảo hiện tại so trước kia hiểu chuyện nhiều. Còn có nhị Dương cũng thích cùng Dương Dương học. Cha cũng nói nếu là Dương Dương không tới nhà ta Kim Bảo khả năng đã bị nàng nương cấp dạy hư. Có Dương Dương mang theo, Kim Bảo cùng nhị Dương bọn họ hiện tại không chỉ có hiểu chuyện, học tập cũng đều không tồi. Nói đến học tập tiểu mãn nghĩ tới. Cách mạng nếu là kết thúc, thi đại học hẳn là cũng sẽ khôi phục. Ngươi đốc xúc đại bảo bọn họ. Hảo. Tiểu mãn nhớ tới khi đó Điền Đại Hoa cùng Lý Xảo Xảo ném xuống Hàn Quý cùng Hàn Tráng Tráng dọn đến Dương Dương phòng trụ sự liền muốn cười. Đại tẩu cùng Lý Xảo Xảo khẳng định cũng luyến tiếc Dương Dương rời đi nhà chúng ta. Hàn Bân, đừng nói bọn họ luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc. Tiểu mãn cười cười. Luyến tiếc cũng đến còn cho nhân ra. Bất quá, còn phía trước đến nói trước hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi đối hắn là cái gì thái độ. Rốt cuộc nhiều năm như vậy không gặp, trung gian lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Ân, những việc này ở tin nói không có phương tiện. Chờ ta chịu cái không trở về một chuyến. Ngươi nói, chúng ta khi nào nói cho Dương Dương hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi còn sống. Dương Dương vẫn luôn cho rằng hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi đã chết. Hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi còn tưởng rằng hắn vẫn luôn đi theo hắn nương. Tiểu mãn nghĩ nghĩ. Ngươi lần này trở về liền nói cho hắn. Dương Dương trải qua sự tình tương đối nhiều, tâm trí so giống nhau hải tử thành thủ. Hảo, ta đây lần này trở về liền nói cho hắn. Ân. Nói xong Dương Dương sự, Hàn Bân liền ôm tiểu mãn ngủ. Qua hơn một tháng, Hàn Bân đến nơi khác mở họp. Khai xong sẽ trở về thời điểm. Hàn Bân liền đường vòng trở về tranh quê quán. Hàn mãi mãi đang ở trong viện phơi nắng. Nhị Dương cùng muội muội ở trong sân chơi. Hàn Bân mang theo tiểu tần từ cửa đi đến. Mãi mãi, ta đã trở về. Hàn mãi mãi chiều Hàn Bân phía sau nhìn nhìn. Liền các ngươi hai cái. Ân, ta đi kinh thành mở họp, khai xong sẽ còn có điểm thời gian liền trở về nhìn xem các ngươi. Tiểu thái cùng đại bảo không sai biệt lắm đại. Cho nên cũng cùng đại bảo bọn họ kêu Hàn mãi mãi thái mãi mãi. Thái mãi mãi, ngươi lão nhân già thân thể còn hảo đi. Hảo, hảo. Hàn mãi mãi nhìn tiểu tần cười ha hả hỏi. Cưới vợ không? Tiểu tần sờ sờ cái mũi. Còn không có đâu. Hàn mãi mãi trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Bân tử, ngươi như thế nào còn không cho hải tử tìm cái đối tượng? Hàn Bân dọn cái ghế ngồi xuống Hàn mãi mãi bên người. Ta cho hắn tìm, hắn trứng mắt. Hàn mãi mãi hướng tiểu thái vây vây tay. Tới, lại đây. Tiểu thái cũng dọn cái ghế ngồi xuống Hàn mãi mãi bên người. Hàn mãi mãi lôi kéo Tiểu Tần tay nói. Ngươi muốn tìm cái gì dạng? Thái mãi mãi cho ngươi tìm. Ta cũng không biết. Hàn mãi mãi, sao có thể không biết đâu? Nhị Dương cùng muội muội cũng nhận thức Hàn Bân. Hàn mãi mãi cùng Tiểu Thái nói chuyện phiếm thời điểm Nhị Dương cùng muội muội liền chạy tới Hàn Bân bên người. Nhị Dương là nam hài tử, lá gan khá lớn. Nhị thúc, đệ đệ ca ca không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Muội muội tưởng cùng Hàn Bân nói chuyện lại không dám. Hàn Bân từ trong túi móc ra tới một phen đường cho Nhị Dương cùng muội muội. Ca ca ngươi các tỷ tỷ lần này đều không có trở về. Nhị Dương có điểm thất vọng. Kia bọn họ khi nào trở về đâu? Hàn Bân xoa xoa Nhị Dương đầu. Thường ca ca ngươi nhóm. Nhị Dương gật gật đầu. Ân. Các ca ca trở về liền có thật nhiều ăn ngon. Muội muội cũng đi theo gật đầu. Hàn Bân bị hai cái tiểu gia hỏa chọc cười lạp. Các ngươi là tưởng các ca ca vẫn là tưởng ăn ngon. Nhị Dương, hắc hắc. Đều tưởng. Muội muội cũng cùng lại nói, đều tưởng. Hàn Bân bồi Nhị Dương cùng muội muội chơi sẽ bắt đầu làm việc người liền đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ nhìn đến Hàn Bân thật cao hứng. Bất quá. Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ nào? Ta đi kinh thành mở họp, khai xong sẽ liền trở về nhìn xem các ngươi. Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đều khá tốt. Bọn nhỏ có phải hay không lại trường cao? Ân. Nháo nháo, đang đằng hiện tại đều mau đến ta bả vai. Phải không? Kia tỷ tỷ nào? Tỷ tỷ trường cao không? Thang Tuệ Tuệ lôi kéo Hàn Hàn Bân Hàn Huyên thật dài thời gian hài tử. Biết Hàn Bân đã trở lại, Đại Ni cùng Đào Húc Đông cũng ôm hải tử lại đây. Buổi tối cơm nước xong. Hàn Bân liền đem trong nhà đại nhân đều gọi vào cùng nhau. Bao gồm Đại Bảo, Hồ Liễu, Đào Húc Đông cùng Đại Ni. Hàn Bân trước cùng bọn họ nói trận này cách mạng mau kết thúc. Tiếp theo lại cùng bọn họ nói thi đại học rất có thể sẽ khôi phục. Sau khi nói xong, Hàn Bân nhìn đại gia. Này đó đều là ta suy đoán, các ngươi đi ra ngoài không cần nói bậy. Đại Bảo, Đại Ni, Hồ Lưu, Húc Đông, các ngươi nếu là muốn tham gia thi đại học nói hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị. Đại Bảo có điểm không thể tin được. Nhị Thúc, thi đại học thật sự sẽ khôi phục. Hàn Bân gật gật đầu, ta lần này đi kinh thành mở họp cũng nghe tới rồi chút tiếng gió. Cơ hội là cho có chuẩn bị người. Lại nói, ngươi cùng Đại Ni, Hồ Lưu vốn dĩ chính là lão sư. Các ngươi vốn dĩ phải học thêm chút biết ăn. Hồ Lưu, Nhị Thúc. Ta hiểu được. Ta sẽ nhìn Đại Bảo. Ân. Hàn Bân lại theo chân bọn họ cường điệu một lần. Sự tình không công bố trước không cần đi ra ngoài nói bậy. Đại Bảo nhóm bảo đảm không ra đi nói bậy sau Hàn Bân khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Hàn đem Dương Dương thân thế nói cho Hàn các mãi mãi. Hàn Bân mới vừa nói xong, Điền Đại Hoa là đã phẫn nộ có đau lòng. Hắn nương sao lại có thể đem hải tử đuổi ra đi. Thang Tuệ Tuệ nghe xong cũng thực tức giận. Hắn nương căn bản không xứng đương nương. Lý Xảo Xảo, hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi sẽ không đem Dương Dương phải đi về nhà. Hắn mãi mãi cũng liên tiếp đem Dương Dương còn trở về. Chính là, Tráng Tráng, đi đem Dương Dương kêu tiến vào. Hắn Tráng đáp ứng rồi một tiếng liền đi ra ngoài lạp. Một hồi, Dương Dương liền đi theo Hắn Tráng vào được. Mụ nội nó, ngươi tìm ta. Ân. Hàn mãi mãi hướng Dương Dương vẫy vây tay. Tới, tới Thái mãi mãi này ngồi. Dương Dương đi tới Hàn mãi mãi bên người. Thái mãi mãi, ta đứng là được. Hàn mãi mãi lôi kéo Dương Dương tay nói, hài tử, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi sao? Dương Dương ánh mắt ảm ảm, nhớ rõ. Hàn mãi mãi nhìn Dương Dương nói. Ngươi nhị thúc nói cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi còn đều tồn tại. Thật sự. Ân. Không tin ngươi hỏi ngươi nhị thúc. Dương Dương lập tức chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Nhị thúc, cha ta cùng ta ra ra mãi mãi thật sự còn sống sao. Hàn Bân gật gật đầu, ta đem ngươi nhặt về tới về sau ngươi nhị thẩm liền cha xét cha ngươi cùng ngươi ra ra mãi mãi sự. Kia, ta đây cùng ta ra ra mãi mãi hiện tại ở đâu? Bọn họ quá hảo sao. Chương 269 sao ngươi lại tới đây, đi mau. Hàn Bân nói cái địa phương. Lúc ấy ngươi tuổi tiểu. Cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi bên kia tình huống lại không trong sáng. Cho nên chúng ta liền không có đem chuyện này nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi cũng lớn. Trận này cách mạng khả năng cũng mau kết thúc. Nếu là trận này cách mạng kết thúc, cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi tình huống hẳn là sẽ có điều hảo hảo ở chuyện. Hàn Bân nói nơi đó Dương Dương cũng biết. Kia địa phương đặc biệt nghèo. Nhị thúc, cha ta thân thể không tốt, ta già già mãi mãi lại già rồi. Bọn họ là như thế nào ở kia sống sót? Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Ngươi nhị thẩm tra được cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi ở kia về sau, ta khiến cho ta chiến hưu chiếu cố bọn họ. Bất quá Hàn Bân nhìn Dương Dương nói, ta chiến hưu chức vị không cao, lại không dám làm quá rõ ràng, cho nên chiếu cố cũng chiếu cố không bao nhiêu. Cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi có thể kiên trì xuống dưới ta cũng rất bội phục bọn họ. Dương Dương đôi mắt có điểm hồng. Cha, ta có thể đi nhìn xem cha ta cùng ta già già mãi mãi bọn họ sao? Hàn Quý, cha bất quá phản đối ngươi đi xem bọn họ. Nhưng khi nào đi xem đến nghe ngươi nhị thúc? Dương Dương đôi mắt càng đỏ. Cảm ơn cha. Hàn Quý nhìn Dương Dương cười cười. Tạ gì? Bọn họ là ngươi thân cha thân già già thân mãi mãi. Ngươi nếu là biết bọn họ tồn tại sau đó còn không nghĩ đi xem bọn họ cha phải tấu ngươi. Dương Dương chiều Điền Đại Hoa nhìn qua đi. Điền Đại Hoa, nên đi, nương không ngăn cả ngươi. Dương Dương đi qua đi kéo xem Điền Đại Hoa tay nói. Nương, ta vĩnh viễn là con của ngươi. Điền Đại Hoa hít hít cái mũi. Ân. Dương Dương nhìn Hàn Quý kêu một tiếng cha. Hàn Quý vô vô Dương Dương bả vai. Về sau nếu là thấy cha ngươi cùng ngươi già già mãi mãi giúp chúng ta hữu thanh hảo. Ân. Cha, này vĩnh viễn là nhà của ta. Hàn Quý, ân. Dương Dương nhìn Hàn Bân hỏi, nhị thúc, ta khi nào liền có thể đi xem cha ta cùng ta già già mãi mãi đi. Tốt nhất là chờ bên ngoài tình thế ổn định về sau ngươi lại đi. Hàn Quý, đối. Nhiều năm như vậy đều đợi. Lại nhiều chờ mấy ngày cũng không gì. Hàn Đại Sơn, ân. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Dương Dương, ta minh bạch. Gia Gia, cha, nhị thúc, ta không nổi. Hàn Bân nhìn Dương Dương đôi mắt nói đến. Nhị thúc biết ngươi có thể trầm ổn. Lại hàn huyên một lát, đại gia liền tan. Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa trở lại trong phòng sau. Điền Đại Hoa liền trừng mắt nhìn Hàn Quý liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng? Ân, ngươi như thế nào cái gì đều bất hòa ta nói. Hàn Quý biên cởi giày biên nói. Ta này không phải sợ ngươi ngủ không yên sao? Ta mới sẽ không ngủ không được. Hàn Quý nhìn Điền Đại Hoa liếc mắt một cái. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Kia sẽ mới vừa nghe nói Bân Tử muốn cưới Vương Tiểu Mãn ngươi liền suốt đêm ngủ không yên. Ta luyến tiếc Dương Dương. Phần 178. Ta cũng luyến tiếc. Nhưng kia cũng không thể ngăn đón hải tử đi gặp thân cha thân gia gia hỏa thân mãi mãi. Kia nếu là hắn muốn đi gặp hắn mẹ rồi đâu. Hàn Quý đem yên đem ra. Yên tâm đi. Dương Dương khẳng định sẽ không đi tìm nàng đi. Kia Điền Đại Hoa tưởng tương đối nhiều. Kia nếu là hắn mẹ ruột tìm tới đâu? Hàn Quý chịu vĩ yên. Vậy ngươi liền đem nàng đánh ra đi. Điền Đại Hoa cũng tưởng đem người đánh ra đi. Chính là, nàng là Dương Dương mẹ ruột. Cái loại này nữ nhân căn bản không xứng đương nương. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai còn phải bắt đầu làm việc. Bên kia, Lý Sảo Sảo đẩy đẩy Hàn Tráng. Tráng Tráng, đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca lá gan thật đại. Đó là, Hàn Tráng nhìn Sảo Sảo nói, đi ra ngoài không được nói bậy a. Ta khẳng định không nói bậy. Nếu không phải Dương Dương, chúng ta cũng chỉ có Ngưu Nhị Nữu cùng Kim Bảo hai đứa nhỏ. Nói nữa, ta cũng không dám chọc nhị tẩu nha. Hàn Tráng đem Lý Sảo Sảo ôm tới rồi trong lòng ngực. Sảo Sảo, ngươi càng ngày càng thông minh. Nhà ngươi đều là người thông minh. Ta mỗi ngày cùng các ngươi ở bên nhau đương nhiên cũng sẽ trở nên thông minh. Hàn Tráng ở Lý Sảo Sảo cũng trên người vớt hai thành. Ta còn không biết ngươi. Ngươi thông minh là bị ta nhị tẩu dọa ra tới. Lý Sảo Sảo ninh Hàn Tráng một chút. Ngươi thành thật cũng là bị ngươi nhị tẩu dọa ra tới. Thật đúng là. Ta cùng ngươi nói. Ngày đó, chúng ta đi trong huyện tiếp ta nhị tẩu một phen liền đem ta nhị ca. Đình. Chuyện này ngươi đã nói qua vài biến. Không có biện pháp, ấn tượng quá sâu. Vừa nhớ tới liền tưởng nói. Lý Sảo Sảo nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, bằng không ta nói như thế nào người thành thật cũng là bị nhị tẩu dọa ra tới. Ngươi nói, thi đại học thật sự sẽ khôi phục sao? ta đây nào biết. Nếu là thật có thể khôi phục ta Kim Bảo nói không chừng cũng có thể thi đầu. Hàn Tráng ở Lý Xảo Xảo trên người cọ cọ, ân. Xảo Xảo, ngươi eo như thế nào lại thô? Lý Xảo Xảo ở Hàn Tráng trên tay chụp một chút. Ngại mễ thả ngươi chớ có sờ nha. Hàn Tráng tay chuyển qua Lý Xảo Xảo phía sau. Mông cũng lớn. Ngại đại ngươi. Mông đại sinh nhi tử. Hàn Tráng đem Lý Xảo Xảo áp tới rồi dưới thân. Tới, chúng ta sinh nhi tử đi. Lan. Lý Xảo Xảo đẩy Hàn Tráng một chút. Ngươi không phải nói ta eo biến thô sao? A. Ân. Nhẹ. Nhẹ điểm. Hàn Tráng động càng hăng say. Còn có sức lực nói chuyện không? Hốn. A. Hốn. Hốn đản. Xem ra còn phải nỗ lực hơn. A. Nô. Bên kia, Hổ Nữu trở về phòng liền đem trước kia thư tất cả đều phiên ra tới. Đại bảo, lại đây. Đại bảo nhìn đến trên bàn thư sửng sốt một chút. Hổ Nữu, ngươi đây là từ nào nhảy ra tới? Vậy ngươi cũng đừng quản. Lại đây, đọc sách. Đại bảo hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Thiên đều như vậy đen, Hổ Nữu, ta. Chúng ta. Chúng ta ngủ đi. Hổ Nữu trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái. Về sau 11 giờ trước không được ngủ. Đại bảo ở trong lòng kêu rên một tiếng. Hổ Nữu, ta không cần như vậy cấp đi. Hổ Nữu cầm một quyển sách nhét vào đại bảo trong tay. Vừa rồi nhị thúc không phải nói sao. Cơ hội là cho có chuẩn bị người. Hổ Nữu cầm quyển sách nhìn lên. Hàn đại bảo, đến lúc đó nếu là ta thi đậu ngươi không thi đậu. Đại bảo lập tức bắt tay ngươi thư mở ra phong tới trên bàn. Ta cũng sẽ thi đậu. Hổ Nữu khỏe miệng kiều lên. Bên kia. Đào Húc Đông sau khi trở về liền hỏi Đại Ni nàng trước kia thư còn ở đây không. Đại Ni ngươi nghĩ nghĩ. Ta ngày mai về nhà phiên phiên. Ân. Chờ chúng ta nghỉ ngơi thời điểm liền đi trong huyện hiệu sách nhìn xem. Hảo. Ngày hôm sau, Hàn Bân đi trong trang trưởng bối ra cùng thôn trưởng ra xoay chuyển liền đi rồi. Núi lớn một cái thôn nhỏ. Dương Dương cha lại bị bệnh. Khu khu. Khu. Dương Dương mãi mãi biên rủi mắt biên cấp Dương Dương cha ngao dược. Cũng không biết là yên hơn chứ vẫn là khóc. Dương Dương ra ra từ bên ngoài đi đến. Dược ngao hảo không? Nhanh. Nhi tử hảo điểm không? Dương Dương ra ra lắc lắc đầu. Ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không cấp Hiên Hiên hắn nương viết phong thư? Nhi tử nếu là có cái tốt xấu. Dương Dương ra ra còn chưa nói xong. Một cái lại cao lại tráng lại hắc nữ nhân chính là từ cửa đi đến. Hắn sẽ không chết. Dương Dương ra ra sửng sốt một chút. Sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Đi mau. Chương 270 cẩn thận một chút, đừng làm cho người thấy. Tề Tú Tú đem trong tay giã sơn tham phóng tới bệ bếp thượng. Tề Tú Tú 30 tới tuổi. Tề Tú Tú mặt trên có 3 cái ca ca. Đều đã thành ra. Tề Tú Tú lớn lên lại cao lại tráng lại hắc, đến bây giờ cũng không có tìm được nhà chồng. Trước kia cũng có người cùng Tú Tú cha mẹ để qua thân. Nhưng Tú Tú cha mẹ ngại nhân ra cấp lễ hỏi thiếu. Tề Tú Tú chính mình lại tương đối mộc nạp. Kéo tới kéo đi Tú Tú tuổi liền lớn. Tề Tú Tú tuổi càng lớn, tới tìm nàng cầu hôn người điều kiện liền càng kém, cấp xính lễ cũng càng ít. Tề Tú Tú cha mẹ liền càng không muốn. Tề Tú Tú tuy rằng lớn lên lại hắc lại cao lại tráng, nhưng là Tề Tú Tú so với hắn đại ca, nhị ca, tam ca đều có thể làm. Tề Tú Tú cha mẹ cảm thấy, thu như vậy điểm tiền liền đem Tề Tú Tú gả đi ra ngoài quá mệt. Kéo tới kéo đi liền kéo dài tới hiện tại. Trước kia, trong thôn người đều kêu Tề Tú Tú hắc níu. Hiện tại, trong thôn người đều kêu Tề Tú Tú hắc cô. Tề Tú Tú trên người có không ít thổ. Trên quần áo cũng khai mấy cái khẩu tử. Vừa thấy chính là mới từ sơn thượng hạ tới. Dương Dương mãi mãi nhìn nhìn bệ bếp thượng giã sơn tham, ngươi vào núi. Ân. Đêm này giã sơn tham cho hắn ăn hắn thì tốt rồi. Dương Dương ra ra cũng biết giã sơn tham đối Dương Dương cha bệnh có chỗ lợi. Nhưng, hắn đã không có tiền, cũng không có sức lực vào núi. Huống chi, hắn chính là vào sơn cũng không nhất định có thể tìm được giã sơn tham. Có người thấy không? Không có. Ta đi rồi. Dương Dương ra ra, ngươi ân tình chúng ta sẽ nhớ rõ. Ta Tề Tú Tú từng nói, ta chính là hy vọng hắn hảo hảo nhưng lại ngượng ngùng nói. ta vừa lúc nhìn đến liền thuận tay đào đã trở lại. Thúc, thẩm, ta đi rồi. Dương Dương ra ra, ân. Cẩn thận một chút, đừng làm cho người thấy. Ân. Tê Tú Tú đi rồi về sau, Dương Dương mãi mãi liền cắt chút giã sơn tham phóng tới Dương Dương cha dược. Lão nhân, ngươi nói, chúng ta nếu là cùng Tú Tú cha mẹ cầu hôn, bọn họ có thể đồng ý sao? Dương Dương ra ra thở dài. Chúng ta hiện tại này thân phận. Ta nhi tử lớn lên hảo, lại có học vấn. Nếu không phải Dương Dương mãi mãi hợp với nói hai cái nếu không phải cũng không dám đem trong lòng nói ra. Nếu không phải ta dọn tới rồi này sao có thể đến phiên nàng. Dương Dương mãi mãi nhìn Dương Dương ra ra. Chúng ta chiếu cố không được nhi tử thời gian dài bao lâu. Nếu không, ta để thử xem. Dương Dương ra ra cũng tưởng cấp nhi tử tìm cái bạn. Chính là, như thế nào thí? Tú Tú nàng cha mẹ thấy chúng ta liền rất xa né tránh. Dương Dương mãi mãi thở dài. Cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Đừng nói này đó. Dược hào không? Hào liền cấp nhi tử đoan vào đi thôi. Dương Dương mãi mãi vạch trần ấm thuốc nhìn. Còn phải lại đợi lát nữa. Ta đây đi bồi nhi tử nói hội thoại. Ân. Dương Dương ra ra tiến vào thời điểm Âu Dương Gia Huy đang ở hò khan. Dương Dương ra ra cấp nhi tử vô vô bối. Người nương đang ở ngao dược, uống lên thì tốt rồi. Âu Dương Gia Huy lại hò khan vài tiếng. Vô dụng. Đừng lãng phí tiền. Lần này khẳng định có dùng. Âu Dương Gia Huy suy yếu cười cười, cũng không biết Hiên Hiên hiện tại đang làm gì đâu. Thường nhi tử. Ân. Cũng không biết Hiên Hiên hiện tại có bao nhiêu cao. Chờ ngươi đã khỏe liền cấp Hiên Hiên hắn nương viết phong thư. Làm nàng cho ngươi gửi một chương Hiên Hiên Hiên ảnh chụp. Âu Dương Gia Huy lại hò khan vài tiếng. Không được. Ta sợ cho nàng nương hai chọc phiền toái. Cũng là. Vậy chờ về sau lại nói. Ân. Một hồi, Dương Dương mãi mãi liền bưng dược vào được. Nhi tử, uống dược. Hảo. Âu Dương Gia Huy từ trên giường đất ngồi dậy. Nương, cho ta đi. Không cần. Ta bưng là được. Dương Dương mãi mãi cầm chén đoan tới rồi Âu Dương Gia Huy bên miệng. Tới, uống đi. Cảm ơn nương. Lâu bệnh thành ý gì Âu Dương Gia Huy uống một ngụm liền biết bên trong thả dã sơn tham. Uống xong sau, Âu Dương Gia Huy lại hỏi, nương, Tú Tú tới. Trong nhà tình huống như thế nào Âu Dương Gia Huy trong lòng rất rõ ràng. Dương Dương mãi mãi cầm chén phóng tới trên bàn. Ân, ta tưởng thượng Tú Tú ra cầu hôn, cha ngươi nói Tú Tú cha mẹ khẳng định không đồng ý. Dương Dương mãi mãi hiện tại cũng không cầu cái gì, chỉ cầu chờ bọn họ đi rồi về sau có người có thể giúp bọn hắn chiếu cố Âu Dương Gia Huy. Tú Tú tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là thượng được dưới chân núi được mà. Chọn thủy làm được cơm. Âu Dương Gia Huy ánh mắt ảm ảm ám, nương, là nhi tử vô dụng. Nói cái gì đâu? Ngươi như thế nào vô dụng? Chỉ là... Dương Dương ra ra cười cười. Nhi tử, ngươi chỉ là sinh không gặp thời thôi. Dương Dương mãi mãi, đối. Nhi tử, nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Ân. Bên kia, Tê Tú Tú một hồi ra nàng nương liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại đi đâu ra đi? Không đi đâu. Tú Tú nương nhìn Tê Tú Tú trên người quần áo. Không đi đâu quần áo như thế nào phá. Vừa rồi không cẩn thận quát phá. Tê Tú Tú tưởng rửa cái mặt, kết quả lu nước một giọt thủy đều không có. Ta đi gánh nước đi. Nha đầu chết tiệt kia Tê Tú Tú nương ngăn đón Tê Tú Tú hỏi, ngươi có phải hay không lại đi cấp cái kia ma ốm tặng đồ đi? Không. Tê Tú Tú nương không tin. Vậy ngươi này nửa ngày làm gì đi? Không làm gì. Nương, lu nước không thủy. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tê Tú Tú nhìn nàng nương liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, ngươi nếu là đem ta chân đánh gãy ai cho các ngươi làm việc? Nương, lú nước không thủy. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đi chọn. Tê Tú Tú chọn tiểu thùng từ nàng nương bên người vòng qua đi. Tê Tú Tú mới vừa đi, nàng nhị tẩu liền từ trong phòng đi ra. Nương, tiểu muội lao trộm đi cấp cái kia ma ốm tặng đồ, cha như thế nào cũng mặc kệ. Tê Tú Tú nương chừng mắt nhìn nhị trụ tức phụ liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi nhìn đến ngươi muội muội cấp cái kia ma ốm tặng đồ. Nhị trụ tức phụ sửng sốt một chút, nương, ngươi vừa rồi không phải nói. Ta nói gì? Tú Tú nương chỉ vào nhị trụ tức phụ cái mũi nói, lu nước thủy có phải hay không ngươi dùng xong? Ta đang muốn đi chọn. Ngươi cái đồ lười. Nấu cơm đi. Nhị trụ tức phụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu liền biết hơn ta, sao không huấn ngươi khuê nữ? Tú Tú nương không nghe rõ, ngươi nói gì? Ta nói tiểu muội nấu cơm so với ta nấu cơm ăn ngon. Tú Tú nương nhìn nhị trụ tức phụ liếc mắt một cái, lúc ấy ta như thế nào cấp lão nhị tìm ngươi như vậy cái đồ lười. Còn không mau đi. Nhị trụ tức phụ không tình nguyện nấu cơm đi. Một hồi, Tú Tú cha đã trở lại. Tú Tú cha vào nhà sau Tú Tú nương cũng đi theo đi vào. Đi vào, Tú Tú nương liền cùng Tú Tú cha nói, hôm nay cái kia nha đầu chết tiệt kia lại đi ra ngoài. Tú Tú cha ngồi vào hố thượng đem thuốc lá sợi côn cầm lên. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài bái. Nàng khẳng định lại đi cấp cái kia ma ốm tặng đồ đi. Ta hỏi nàng nàng còn không nói. Tú Tú cha chịu điếu thuốc. Không phải theo như ngươi nói sao. Việc này ngươi đừng động. Cha hắn, ngươi rốt cuộc sao tưởng. Tú Tú cha không nói chuyện. Cha hắn, ngươi sẽ không thật muốn đem ta Tú Tú gả cho cái kia ma ốm đi. Chương 271 luyến tiếc hải tử bộ không lang. Phần 179. Tú Tú cha đem khói bụi cắn tới rồi trên mặt đất, hỏi như vậy nhiều làm gì? Ta này không đau lòng sao? Tú Tú nhưng cho bọn họ không ít đồ vật. Tú Tú cha nhìn Tú Tú nương liếc mắt một cái, các ngươi nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc vì sao mặc kệ quản Tú Tú? Ta tưởng tượng đến Tú Tú lao lén lút cho bọn hắn đồ vật ta liền tưởng đem Tú Tú chân cấp đánh gãy. Tú Tú cha chịu điếu thuốc. Vậy ngươi sao không đánh đâu? Ta. Ngươi chèn ép ta làm gì? Hôm nay lão nhị tức phụ còn hỏi ta ngươi sao mặc kệ quản Tú Tú. Ta làm như vậy đều là vì ta nhi tử cùng ta tôn tử. Tú Tú nương không rõ, quan ta nhi tử cùng ta tôn tử gì sự nha. Tú Tú cha nhìn Tú Tú nương liếc mắt một cái. Ta hỏi ngươi, cái kia ma ốm là từ đâu tới? Từ trong thành tới. Sao? Nếu là bọn họ về sau lại trở lại trong thành, ta liền ở trong thành cũng có người quen. Tú Tú nương mới vừa cao hứng một chút liền cao hứng không đứng dậy. Bọn họ có thể trở về sao? Nói không chừng. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Vạn nhất bọn họ nếu là không thể quay về, kia vài thứ kia không phải uổng phí. Vạn nhất bọn họ nếu có thể trở về đâu? Tú Tú cha nhìn Tú Tú nương nói. Đừng lao nhớ thương vài thứ kia. Vài thứ kia không đáng giá gì tiền. Nhà bọn họ nếu có thể xoay người, kia nhà chúng ta chính là bọn họ gia ân nhân. Tú Tú nương minh bạch. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem Tú Tú gả cho cái kia ma ốm. Ngươi có phải hay không đốc? Hiện tại ai dám đem khuê nữ gả cho hắn? Lén lút đưa điểm đồ vật không gì. Nếu là đem khuê nữ gả cho hắn, kia tính chất đã có thể thay đổi. Tú Tú giả đi cho bọn hắn tặng đồ. Nếu là làm người gặp được làm sao? Tú Tú cha chịu điếu thuốc. Đến lúc đó liền nói Tú Tú là gạt chúng ta đi. Chúng ta gì cũng không biết. Bọn họ nếu là còn nắm không bỏ, kia chúng ta khiến cho Tú Tú dọn đến nhà cũ trụ. Nhà cũ đều mau sụp. Tú Tú sức lực đại, đến lúc đó làm nàng chính mình tu tu là được làm. Hành đi. Tú Tú cha nghĩ nghĩ, người gõ gõ lao đại, lao nhị, lao tăm già, đừng làm cho các nàng đi ra ngoài nói bừa. Hành. Cha hắn, ngươi nói, nếu là cái kia ma ốm thật sự xoay người có thể hay không niệm mấy năm nay ân tình đem ta Tú Tú cưới về nhà. Tú Tú cha đem thuốc lá sợi thu lên. Tưởng gì đâu. Nhân ra nếu là xoay người có thể coi trọng người khuê nữ. Ta Tú Tú tuy rằng lớn lên hắc, nhưng ta Tú Tú có khả năng nha. Ta Tú Tú tránh công điểm so đại bộ phận nam đều nhiều. Tú Tú cha cũng muốn cho Tú Tú gả đến trong thành đi. Chính là, nhân ra nếu là xoay người liền không dựa sức lực ăn cơm. Hiện tại không thể gả. Nhân ra nếu là xoay người liền xem không Tú Tú. Việc này chỉnh. Tú Tú nương có điểm không cam lòng. Nếu không, ta hiện tại liền đem Tú Tú gả cho hắn. Tú Tú cha trừng mắt nhìn Tú Tú nương liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không tưởng tân búc? Ta này không phải cảm thấy thông gia so ân nhân đáng tin sao? Ta cũng biết thông gia càng đáng tin. Nhưng ta sợ bị người kéo ra ngoài phê đấu. Tú Tú nương nhìn Tú Tú cha nói, ngươi không phải nói nếu là người khác nhìn đến Tú Tú cho bọn hắn tặng đồ ngươi liền đem Tú Tú đuổi ra đi sao? nếu không, ta liền làm bộ đem Tú Tú đuổi ra đi. Cứ như vậy, chúng ta vừa không dùng tân búc, cũng không cần sợ bị người kéo ra ngoài phê đấu. Tú Tú cha chụp hạ giường đất duyên. Đúng rồi. Ta sao không nghĩ tới? Lão bà tử, ngươi nhưng xem như khôn khéo một hồi. Cái này chủ ý tuy rằng là Tú Tú nương nghĩ ra được, nhưng Tú Tú nương cũng không tự tin. Này biện pháp thật giỏi. Hành. Tú Tú nào? Gánh nước đi. Chờ nàng trở lại ngươi hỏi một chút nàng xem nàng có nguyện ý hay không. Nàng nếu là không muốn ngươi phải hảo hảo khuyên nhủ nàng. Tú Tú nương có điểm do dự. Bọn họ nếu là không thể quay về kia chúng ta không phải mệnh. Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Hành đi. Kia chờ Tú Tú chọn xong thủy ta hỏi một chút nàng. Ân. Tú Tú chọn xong thủy rửa mặt liền tưởng về phòng đổi kiện quần áo. Tú Tú chân trước đi vào, Tú Tú nương sau lưng liền đi theo đi vào. Tú Tú, nương hỏi ngươi điểm sự. Ân. Nương hỏi ngươi, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia bệnh ương? Ân. Âu Dương. Âu Dương cái gì tới? Tề Tú Tú mặt lập tức liền đỏ. Nhưng là nàng mặt quá tối, người khác căn bản nhìn không ra tới. Gia Huy. Đối. Tú Tú, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia Âu Dương Gia Huy? Tề Tú Tú không nói chuyện. Tề Tú Tú cho rằng nàng nương lại sẽ mắng nàng một đốn. Không nghĩ tới. Tú Tú nương nhìn Tú Tú nói, ngươi nếu là coi trọng cha mẹ liền đi cho ngươi cầu hôn đi. Tề Tú Tú sửng sốt một chút. Nương, ngươi. Ngươi có phải hay không khí hồ đồ? Nương, ta hôm nay. Ta hôm nay chưa cho bọn họ đưa ăn. Đưa liền đưa bái. Nhà ta lao động nhiều, không thiếu ăn. Tề Tú Tú sau khi nghe xong càng cảm thấy đến quái. Nương, ngươi hôm nay sao? Ngươi đứa nhỏ này, nương hỏi ngươi có phải hay không coi trọng cái kia Âu Dương Gia Huy ngươi sao lào hướng nương trên người xả? Ngươi nói, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Ta không xứng với nhân gia. Sao mà không xứng với? Hắn tuy rằng lớn lên so ngươi Tuấn, nhưng Tuấn lại không thể đương cơm ăn. Mấy năm nay nếu không phải ngươi thường thường trộm tiếp tế bọn họ đến mỗi ngày đói bụng. Ta chưa cho bọn họ nhiều ít lương thực. Tú Tú nương hừ một tiếng, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ta có thể không biết. Ngươi là chưa cho bọn họ nhiều ít lương thực, nhưng là từ bọn họ tới về sau, ngươi đào rau dại so trước kia thiếu. Nhặt thổ sản vùng núi cũng so trước kia thiếu. Chảo gà rừng cùng thỏ hoang cũng so trước kia thiếu. Tề Tú Tú ra ở núi lớn. Các nàng thôn từng nhà đều đến trong núi bắt được con thỏ, bắt được gà. Chỉ cần ngươi không bán, thôn cán bộ nhóm liền mặc kệ. Đương nhiên ngươi cũng không thể bắt được lợn rừng linh tinh đại gia hỏa. Tú Tú nương nhìn Tú Tú nói, cha ngươi nói, ngươi có thể gả cho hắn. Nhưng là ngươi đến cùng chúng ta diễn một vở diễn. Tú Tú nhìn kỹ xem nàng nương mặt. Cha ta thật đồng ý. Ân. Tú Tú nhéo nhéo góc áo, ta không xứng với hắn. Tú Tú nương đẩy một chút Tú Tú đầu. Chết cân não. Cha ngươi nói, ngươi nếu là muốn gả cho hắn phải làm bộ cùng chúng ta phân rõ giới tuyến. Ngươi nếu là nguyện ý, ta và ngươi cha liền đi cho ngươi cầu hôn đi. Ta không xứng với hắn. Tú Tú nương lại đẩy một chút Tú Tú đầu. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái khờ hóa. Nói xong, Tú Tú nương liền xoay người đi ra ngoài. Tú Tú đã phát xe ngốc. Phát xong ngốc, Tú Tú thay đổi thân quần áo liền đi phòng bếp giúp nhị trụ tức phụ nấu cơm đi. Bên kia, Hàn Bân cùng Tiểu Thái cũng về tới quân khu. Cùng Miêu sư trưởng hội báo xong công tác sau Hàn Bân liền về nhà. Về đến nhà, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nói trên đường hiểu biết. Nói xong trên đường hiểu biết, Hàn Bân lại cùng Tiểu Mãn nói Dương Dương sự. Tiểu Mãn biết Dương Dương muốn đi xem hắn cha cùng hắn ra ra mãi mãi sau cũng cảm thấy hẳn là chờ bên ngoài tình thế ổn định xuống dưới lại đi. Càng gần đến mức cuối càng phải cẩn thận. Ân, mắt thấy liền phải thất bại. Bọn họ khẳng định không cam lòng. Ân, tỷ tỷ tan học trở về nhìn đến Hàn Bân thật cao hứng. Cha, ngươi tưởng khuê nữ không? Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên. Suy nghĩ. Ngươi tưởng cha không? Suy nghĩ. Cha, Tư Đồ Hạ Vũ nói cứu cứu nhạc phụ cùng nhạc mẫu muốn gặp ngươi. Chương 272 cha, ngươi sẽ đau lòng. Hiện tại Tư Đồ Hạ Vũ thường xuyên tới quân khu cùng nháo nháo đằng đằng nhóm chơi. Nháo nháo cùng đằng đằng cũng thường xuyên mang theo các đệ đệ muội muội đi nông trường tìm Tư Đồ Hạ Vũ chơi. Tiểu Hàn nhạc phụ nhạc mẫu cùng Tư Đồ Hạ Vũ cha thường xuyên cùng nhau làm việc. Tư Đồ Hạ Vũ cùng bọn họ cũng rất thuộc. Hàn Bân ôm khuê nữ ngồi xuống ghế trên. Hạ Vũ có hay không nói bọn họ vì cái gì muốn gặp ta? Không có. Tỷ tỷ sờ sờ Hàn Bân mặt. Cha, ngươi gầy. Ân. Bên ngoài cơm không thể ăn. Tiểu Mãn nhìn nhìn trượng phu lại nhìn nhìn khuê nữ. Này hai thật là đủ rồi. Mới đi ra ngoài hơn 10 ngày liền gầy. Nàng trượng phu là đi mở họp, lại không phải đi đánh giặc. Tỷ tỷ lại sờ sờ Hàn Bân mặt. Cha, ta đi cho ngươi làm điểm ăn ngon. Các tỷ tỷ vẫn luôn đi theo Lão Quách học nấu cơm. Hảo. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đứng lên. Cha cùng ngươi cùng đi. Hảo. Tỷ tỷ cảm thấy không thể quăng cho hắn cha làm tốt ăn. Nương, ngươi muốn ăn cái gì? Khuê nữ cho ngươi làm. Tiểu Mãn cố ý nói cái làm lên thực lao lực đồ ăn. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ trâu một chút. Hảo. Tiểu Mãn cười cười. Cha ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy, ngươi có phải hay không nên cho ngươi cha làm điểm ăn ngon bổ bổ? Ngươi xem, cha ngươi đều gầy. Như vậy đi, ngươi cho ngươi cha làm một tháng ăn ngon. Hàn Bân cùng tỷ tỷ sau khi nghe xong dùng ánh mắt giao lưu giao lưu. Hàn Bân, ngươi nương ghen ghét chúng ta. Tỷ tỷ, ấn ân. Hàn Bân, mau hống hống ngươi nương. Tỷ tỷ, ấn ân. Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn đùi. Nương, ngươi hôm nay sao như vậy đẹp? Tiểu Mãn cười cười. Ngươi hôm nay cũng so ngày hôm qua đẹp. Hắc hắc. Nương, ta đêm qua mơ thấy ngươi. Tiểu Mãn nhướng mày. Ta đêm qua cũng mơ thấy ngươi. Mơ thấy ngươi cho ngươi cha làm một tháng cơm. Tỷ tỷ tiểu béo thân thể run lên một chút. Nương, ta còn là cái hài tử. Tiểu Mãn ngươi nhị hoa ca ca giống ngươi lớn như vậy thời điểm đã có thể làm một bàn đồ ăn. Ách tỷ tỷ chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Ý tứ, hống nương thất bại, làm sao? Hàn Bân, ách. Ngươi nương khẳng định đã sớm muốn cho ngươi cho đại gia nấu cơm. Nếu không, ngươi liền cho đại gia làm một tháng cơm. Tỷ tỷ tiểu béo thân thể lại run run, một tháng về sau, ngươi béo khuê nữ liền biến thành gầy khuê nữ. Hàn Bân, không có việc gì. Cha làm ca ca ngươi nhóm giúp ngươi. Tỷ tỷ tiểu bả vai suy sụp xuống dưới, hảo đi. Nếu tránh không khỏi, kia. Tỷ tỷ đem bả vai nâng lên. Nương, ta đây liền cho ngươi cùng cha hảo hảo bổ bổ. Tiểu Mãn cười cười. Hảo. Đợi chút ta liền cho ngươi liệt cái thực đơn. Đồ ăn. Thực đơn. Tỷ tỷ lại bị Tiểu Mãn dọa sợ. Nàng nương nếu là mỗi ngày đều điểm khó làm đồ ăn. Kia. Tỷ tỷ lại chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Cha, ngươi béo khuê nữ lập tức liền phải biến thành gầy khuê nữ. Hàn Bân, ách. Kỳ thật nữ hải tử gầy điểm cũng khá tốt. Tỷ tỷ, cha, ta nếu là gầy ngươi sẽ đau lòng. Hàn Bân, kia cha cùng ngươi nương thương lượng thương lượng. Tỷ tỷ, ấn ân. Hàn Bân tiến đến Tiểu Mãn bên người. Lão bà, ta khuê nữ còn có thật nhiều đồ ăn sẽ không làm. Tiểu Mãn cười cười. Không có việc gì. Ta làm Quách Thúc giáo nàng. Ách. Này. Này một chốc một lát cũng học không được đi. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, người khác học không được, ta khuê nữ khẳng định có thể học được. Ta khuê nữ nhiều thông minh nha. Tỷ tỷ, nương, ta không thông minh. Thật sự. Nương, ta nhưng buồn. Tiểu Mãn, nếu ngươi buồn, vậy nhiều làm mấy tháng đi. Cần cù bù thông minh. Mấy tháng. Tỷ tỷ cái miệng nhỏ lập tức liền mở to. Nương. Vừa rồi ta là khiêm tốn, khiêm tốn. Hắc hắc. Nương, ngươi nói rất đúng. Người khác học không được ngươi khuê nữ khẳng định có thể học được. Hắc hắc. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nhướng mày, xác định. Tỷ tỷ, xác định. Xác định. Hắc hắc. Tiểu Mãn, kia hành đi. Ta đây tháng này liền chờ ngươi cho ta hảo hảo bổ bổ. Tỷ tỷ, ấn ân. Nương, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Cơm một hồi thì tốt rồi. Tiểu Mãn lử một tiếng liền về phòng. Tiểu Mãn đi rồi về sau tỷ tỷ liền ôm lấy Hàn Bân đùi. Cha, ta nương ở đốt cháy giai đoạn. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi Quách gia gia cùng ca ca ngươi nhóm đều sẽ giúp ngươi. Cha, ta nương có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi? Hẳn là. Đi thôi. Chúng ta đi phòng bếp cho ngươi nương làm điểm ăn ngon đi. Phần 180. Hảo. Cha, ta mãi mãi cùng ta thái mãi mãi các nàng có hay không tưởng ta? Có. Ngươi mãi mãi cùng ngươi thái mãi mãi các nàng cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon. Lao Quách đang ở trong phòng bếp bận việc, Hàn Bân lanh tỉ tỉ vào được. Biết tiểu mãn làm tỉ tỉ làm một tháng sau khi ăn xong, Lão Quách nhéo nhéo tỉ tỉ cái múi. Ngươi lại đi trêu chọc ngươi nương đi. Không có. Ta tỉ tỉ đem chuyện vừa rồi nói một lần. Quách ra ra, ta nương khẳng định là ghen tị. Ngươi còn biết ghen. Ân. Quách ra ra, chúng ta chờ lát nữa làm giấm lưu khoai tây ti. Lão Quách, hành. Hàn Bân nhéo nhéo tỉ tỉ tiểu béo mặt. Hành A dám chèn ép ngươi nương. Ngươi sẽ không sợ ngươi nương làm người tháng sau hạ tháng sau cũng làm cơm. Tỉ tỉ, ách. Quách ra ra, chúng ta vẫn là quá mấy ngày lại làm khốc lưu khoai tây ti đi. Lão Quách, hành. Ăn cơm thời điểm, nháo nháo, đằng đằng nhóm biết tỉ tỉ phải làm một tháng sau khi ăn xong liền nói muốn giúp tỉ tỉ. Liên đệ đệ đều nói muốn giúp tỉ tỉ nấu cơm. Tiểu mãn cười cười. Tỉ tỉ xem tiểu mãn không có phản đối cao hứng hỏng rồi. Nương, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Quách ra ra, thượng ra ra, các ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi làm. Cơm nước xong, lão thượng cùng lão quách liền đi ra ngoài dạo quanh đi. Bọn nhỏ cũng đi phòng bếp rửa chén đi. Trong phòng liền dư lại Hàn Bân cùng tiểu mãn. Hàn Bân nhìn tiểu mãn hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm muốn cho khuê nữ nấu cơm? Ân, ta liền biết là như thế này. Đúng rồi, ngươi có biết hay không tiểu Hàn nhạc phụ nhạc mẫu tìm ta làm gì? Nông trường có mấy người trở về thành. Hàn Bân nhíu nhíu mày. Bọn họ tưởng hiện tại liền trở về. Không biết. Ta đây làm nhào nháo, đang đằng đi hỏi một chút bọn họ đi. Hiện tại nhào nháo, đang đằng nhóm thường xuyên đi nông trường tìm Tư Đồ Hạ Vũ chơi. Ân. Bên kia, Tú Tú nương hỏi xong Tú Tú sau liền trở về nàng cùng Tú Tú cha nhà ở. Như thế nào? Tú Tú nguyện ý không? Tú Tú nương ngồi xuống trên giường đất, cái kia khờ hóa. Ta hỏi nàng có phải hay không coi trọng cái kia ma ốm. Nàng một cái kính nói nàng tự mình không xứng với cái kia ma ốm. Vậy mặc kệ nàng. Chờ trời tối ngươi đi cái kia ma ốm ra hỏi một chút bọn họ. Xem bọn họ có nguyện ý hay không làm ta Tú Tú gả đến nhà bọn họ đi. Hành. Trời tối về sau, Tú Tú nương liền lặng lẽ đi Dương Dương mãi mãi ra. Một lát sau, Tú Tú nương liền từ Dương Dương mãi mãi ra ra tới. Tú Tú nương sau khi trở về Tú Tú cha liền hỏi nàng, nhà hắn nguyện ý không? Nếu không. Nếu không ta vẫn là cấp Tú Tú tìm cái anh nông dân đi. Tú Tú cha mặt lập tức liền đen. Sao? Bọn họ không muốn. Chương 273 ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Tú Tú nương cởi dậy ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường đất. Không phải. Tú Tú cha nhíu nhíu mày, vậy ngươi sao nói cho Tú Tú tìm cái anh nông dân? Ta đi nhà hắn ngửi được mãn phòng dược vị liền không nghĩ đem Tú Tú gả cho hắn. Nàng tuy rằng đau nhi tử, nhưng khuê nữ cũng là từ trên người nàng rơi xuống thịt. Ngươi chưa nói. Ân. Cha hắn. Ta vẫn là cấp Tú Tú ở phụ cận tìm một cái đi. Tú Tú cha trừng mắt nhìn Tú Tú nương liếc mắt một cái. Người trước kia lại không phải không biết hắn là cái ma ốm. Ta hối hận. Tú Tú cha nhìn Tú Tú nương hỏi. Ngươi có nghĩ làm ta nhi tử cùng ta tôn tử có tiền đồ? Ta. Tú Tú cha nói tiếp, hiện tại nguyện ý cưới Tú Tú không phải lao quang côn chính là đã chết lao bà. Ngươi là muốn cho Tú Tú gả cái lao quang côn vẫn là muốn cho Tú Tú cho nhân ra đường mẹ kế. Ta. Hắn nếu là đã chết, ta Tú Tú đã có thể thành quả phụ. Hắn gần nhất ta này liền bệnh tật. Này đều qua mấy năm không còn thở dốc. Này. Lao tử cho ngươi đi cầu hôn. Kết quả ngươi ngửi được dược vị liền đã trở lại. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Ta. Ta này không phải sợ Tú Tú thủ tiết sao? Đúng rồi. Cái kia ma ốm có đứa con trai. Ngày thường Tú Tú cha mẹ cũng bất hòa Dương Dương các mãi mãi giao tiếp, cho nên cũng không biết Âu Dương Gia Huy có đứa con trai. Kia sao không đi theo bọn họ? Ly hôn thời điểm cho hắn nương. Sao có thể cho hắn nương? Kia chính là nhi tử. Lao Thái Thái nói sợ hài tử đi theo bọn họ chịu khổ. Cũng là. Ngươi ngày mai buổi tối lại đi một chuyến. Xem bọn họ có nguyện ý hay không làm ta Tú Tú gả đến nhà bọn họ đi. Hành đi. Hắn nếu là Tú Tú đã có thể thành quả phụ. Tú Tú cha nhìn Tú Tú nương liếc mắt một cái ngươi. Hắn nếu là xoay người, Tú Tú liền thành người thành phố. Tú Tú nếu là thành người thành phố, ta nhi tử cùng ta tôn tử đều có thể đi theo dính điểm quang. Tú Tú nếu là gả cái lao quang côn hoặc là đã chết lao bà, ta nhi tử cùng ta tôn tử có thể dính lên quang. Tú Tú nương lại bị Tú Tú cha thuyết phục. Ta đây ngày mai buổi tối lại đi một chuyến. Lần này nhưng đừng gì đều không nói liền trở về. Ân. Bên kia, Tú Tú nương vừa đi Dương Dương mãi mãi liền vỗ vô ngực. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn biết Tú Tú cho chúng ta một viên dã sơn tham tới cùng chúng ta muốn tới. Dương Dương ra ra cũng tưởng như vậy. Ta vừa rồi cũng hoảng sợ. Lão nhân, ngươi nói, nàng hôm nay buổi tối là tới làm gì? Tìm ngươi liêu việc nhà. Ngươi không phải nói bọn họ hai vợ chồng thấy chúng ta liền vòng quanh đi sao? Dương Dương ra ra suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Dù sao khẳng định không phải cùng chúng ta tới cầu hôn. Dương Dương mãi mãi ánh mắt sáng lên. Có lẽ nàng thật là tới cùng chúng ta cầu hôn. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Ta nhi tử không riêng lớn lên hảo còn có học vấn. Nàng nữ nhi tuy rằng cần mẫn, nhưng là lớn lên không tốt, tuổi còn đại. Có lẽ nàng thật là tới cùng chúng ta cầu hôn. Dương Dương ra ra nghĩ nghĩ Tú Tú nương vừa rồi lời nói. Nàng vừa rồi nói những lời này đó giống như không ý tứ này. Ai nha, nàng này không phải lần đầu tiên tới cửa sao? Nào có lần đầu tiên tới cửa liền ám chỉ tưởng đem khuê nữ gả đến nhà chúng ta. Dương Dương ra ra ngẫm lại cũng là. Bọn họ nếu là thật nguyện ý đem Tú Tú gả cho ta nhi tử, kia chúng ta đã chết cũng có thể nhắm mắt. Dương Dương ra ra mãi mãi hiện tại nhất không yên lòng chính là Dương Dương cha hắn. Ân, ngươi nói, việc này ta muốn hay không cùng nhi tử nói một tiếng. Dương Dương mãi mãi nghĩ nghĩ, vẫn là trước đừng nói đi. Vạn nhất ta đã đoán sai đâu. Kia ta liền chờ một chút. Ân. Ngày hôm sau buổi tối, Tú Tú nương lại lặng lẽ tới. Dương Dương mãi mãi nhìn đến Tú Tú nương lại tới nữa liền biết chính mình đoán trúng. Tú Tú nàng nương, mau ngồi. Tú Tú nương ngồi xuống sau, Dương Dương ra ra cho nàng đổ một chén nước. Trong nhà không la trà, ngươi đừng để ý. Không ngại, không ngại. Lão ca, hải tử hảo điểm không? Khá hơn nhiều. Ít nhiều. Dương Dương ra ra còn chưa nói xong, Dương Dương mãi mãi liền chạy nhanh đem hắn đánh gãy. Ít nhiều trong khoảng thời gian này trong đất không sống. Bằng không ta cùng hắn cha nhưng không có thời gian chiếu cố hắn. Tú Tú nương nghe xong yên tâm điểm. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi quá sức đi. Ta xem các ngươi đều gầy. Dương Dương mãi mãi thở dài. Không có biện pháp. Ta nhi tử bên người liền chúng ta hai cái lao ra hỏa. Chúng ta nếu là không hầu hạ hắn liền không ai hầu hạ hắn. Tú Tú nương nhìn Dương Dương ra ra mãi mãi. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới lại cho hắn tìm một cái? Dương Dương mãi mãi, tưởng. Nam mơ đều tưởng. Ngươi nói ta cùng hắn cha đều lớn như vậy số tuổi. Chúng ta nếu là đi rồi Dương Dương mãi mãi lôi kéo Tú Tú nương tay nói. Đại muội tử, ta. Ta tưởng tượng đến này liền chỉnh túc ngủ không yên. Tú Tú nương cầm Dương Dương mãi mãi tay. Nhi nữ đều là nợ nha. Lao tỉ tỉ, không nói gạt ngươi, ta cũng bởi vì hài tử chỉnh túc ngủ không được. Dương Dương mãi mãi, làm sao vậy? Ta nghe nói ngươi mấy đứa con trai đều rất hiếu thuận. Tú Tú nương nghe xong thật cao hứng. Ta nhi tử nhóm là rất hiếu thuận. Ta cùng ngươi nói Tú Tú nương khen một đốn nhi tử. Khen xong nhi tử, Tú Tú nương liền bắt đầu nói khuê nữ. Lao tỉ tỉ, ta đời này liền sinh một cái khuê nữ. Khuê nữ lớn về sau ta liền lao nghĩ đến cho ta khuê nữ tìm cái hảo nhà chồng. Tìm tới tìm lui cũng chưa tìm được thích hợp. Tú Tú nương nhìn Dương Dương mãi mãi. Lao tỉ tỉ, ta hiện tại đều mau sầu đã chết. Tú Tú nương đều đem nói đến nơi này, Dương Dương mãi mãi đương nhiên đến tiếp thượng. Sầu cái gì? Tú Tú kia hải tử thật tốt nha. Đã có khả năng, tâm nhãn lại hảo. Ta nếu có thể có cái Tú Tú như vậy con dâu ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tú Tú nương nhìn Dương Dương mãi mãi hỏi. Ngươi thật sự cảm thấy nhà ta Tú Tú hảo? Ân. Nếu không phải. nếu không phải nhà ta thành phần không tốt, ta đã sớm thượng nhà ngươi cầu hôn đi. Thật sự? Ân. Ta trước hai ngày còn cùng hắn cha nói muốn thượng nhà ngươi cầu hôn đi. Kia. Vậy ngươi nhi tử là sao tưởng? Ta nhi tử cũng cảm thấy Tú Tú hảo. Đại muội tử, ngươi cùng Tú Tú hắn cha nguyện ý đem Tú Tú gả cho ta nhi tử sao? Nguyện ý bất quá. Lao tỷ tỷ, ta cùng Tú Tú hắn cha không để bụng nhà các ngươi là cái gì thành phần. Chính là Tú Tú nương lôi kéo Dương Dương mãi mãi tay nói. Lao tỷ tỷ, ta trừ bỏ Tú Tú còn có ba cái nhi tử. Ta cùng Tú Tú hắn cha muốn cho Tú Tú tìm cái hảo nhà chồng, lại không thể mặc kệ mấy đứa con trai. Dương Dương mãi mãi tâm lạnh nửa thanh. Tú Tú nương nói tiếp. Lao tỷ tỷ, ta đánh tâm nhãn tưởng cùng ngươi kết thân ra. Tú Tú hắn cha ý tứ là Tú Tú gả đến nhà các ngươi về sau chúng ta liền làm bộ cùng Tú Tú phân rõ giới hạn. Cứ như vậy, ta nhi tử nhóm sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta cùng Tú Tú hắn cha cũng có thể ngầm giúp các ngươi. Lao tỷ tỷ, ngươi xem được chưa? Hành! Hành! Dương Dương mãi mãi còn tưởng rằng không diễn. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là tưởng làm bộ cùng Tú Tú phân rõ giới hạn. Tiếp theo, Dương Dương mãi mãi liền cùng Tú Tú nàng nương thương lượng cụ thể sự. Ngày hôm sau, Tú Tú hắn cha liền đem Tú Tú từ trong nhà đuổi ra đi. Còn nói muốn cùng nàng phân rõ giới hạn. Các thôn dân hỏi Tú Tú hắn cha vì cái gì muốn đem Tú Tú từ trong nhà đuổi ra tới. Tú Tú hắn cha nói Tú Tú muốn gả cho Âu Dương Gia Huy. Các thôn dân nhất thời không nhớ tới Âu Dương Gia Huy là ai. Biết sở Âu Dương Gia Huy là ai sau, các thôn dân đã cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Nam thành phần không tốt. Nữ lại cao lại tráng lại hắc. Tuổi con đại. Nam chính là cái ma ốm. Nữ làm khởi sống tới so nam nhân đều cường. Bên kia, Hàn Bân vừa lên ban liền nhận được Trần Xuyên điện thoại. Tiếp xong điện thoại, Hàn Bân liền nghĩ đến đế là có đi hay là không. Chương 274 người sợ. Buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ về sau. Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói, Trần Xuyên hôm nay cho ta đánh gọi điện thoại. Hắn nói kinh thành quân khu có cái sư trưởng lui ra tới. Hỏi ta có nghĩ đi. Hàn Bân vốn dĩ không nghĩ cùng Tiểu Mãn nói. Nhưng hắn nhớ tới khi đó hắn thi đậu trường quân đội về sau không nghĩ đi thượng. Tiểu Mãn biết về sau trực tiếp đem hắn từ trong nhà ném văng ra. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân, người muốn đi. Không nghĩ. Bên kia hiện tại tình huống thực phức tạp. Tiểu Mãn nhướng mày. Nhiều phức tạp. Bên kia vài cổ thế lực đều nhìn chằm chằm vị trí này. Người sợ. Hàn Bân gật gật đầu. Vạn nhất nếu là xử lý không tốt, ngươi cùng bọn nhỏ phải đi theo ta chịu khổ. Tiểu Mãn cười cười. Đi thôi. Vạn nhất. Tiểu Mãn nhướng mày. Không có vạn nhất. Nếu Tiểu Mãn muốn cho hắn đi. Kia. Ta đây ngày mai liền cấp Trần Xuyên gọi điện thoại. Ân. Hàn Bân đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Ta đây chính mình hay đi trước, chờ tình huống ổn định xuống dưới ta lại đem ngươi cùng bọn nhỏ tiếp nhận đi. Ta và ngươi cùng đi. Phần 181. Hành. Ta đây trước làm bọn nhỏ về quê ở vài ngày. Không cần. Nháo nháo, đằng đằng đã lớn. Nên học độc lập. Hành. Có Lữ Tư lệnh ở, Hàn Bân cũng không lo lắng. Kia chờ chúng ta dàn xếp hảo lại đến tiếp bọn họ. Không cần. Đến lúc đó làm cho bọn họ chính mình đi. Này. Bọn họ có thể được không? Ta sẽ đang âm thầm nhìn bọn họ. Hành. Ngày hôm sau, Hàn Bân liền cấp Trần Xuyên gọi điện thoại. Biết Hàn Bân thực mau liền phải điều đi về sau Tiểu Mãn liền đi nông trường thấy Tiểu Hàn nhạc phụ nhạc mẫu. Tiểu Hàn nhạc phụ hỏi Tiểu Mãn bọn họ hiện tại có thể hay không trở về. Tiểu Mãn kiến nghị bọn họ chờ một chút. Tiểu Hàn nhạc phụ chỉ là cái đại học giáo thụ. Vừa không là hiệu trưởng, cũng không phải chủ nhiệm. Hiện tại đại học còn không có khôi phục chiêu sinh, hắn trở về cũng không có việc gì. Thức mau, Hàn Bân điều lệnh liền xuống dưới. Buổi tối cơm nước xong. Tiểu Mãn liền đem trong nhà sở hữu thành viên đều triệu tập tới rồi cùng nhau. Bao gồm Tiểu Hắc cùng Lão Lang. Tiểu Mãn nói cho đại gia Hàn Bân muốn điều đến kinh thành quân khu đương sư trưởng. Nói xong, Tiểu Mãn nhìn bọn nhỏ. Nương chuẩn bị mang theo ngươi thượng gia gia cùng ngươi quách gia gia còn có Tiểu Hắc đi theo cha ngươi cùng đi kinh thành. Tỷ tỷ mí mắt nhảy một chút. Nương, chúng ta đây đâu? Tiểu Mãn cười cười. các ngươi trước lưu tại này. Chờ chúng ta dàn xếp hảo các ngươi lại qua đi. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền tròn tròn. Nương, ngươi. Ngươi không phải là làm chính chúng ta qua đi đi. Ân. Tỷ tỷ nhìn tiểu mãn nói, nương, chúng ta vẫn là hài tử. Tiểu mãn không lý nàng, nháo nháo, đàng đàng, các ngươi có thể đem đệ đệ muội muội chiếu cố hảo sao. Nháo nháo, đàng đàng, có thể. Tỷ tỷ, nương, ngươi sẽ không sợ chúng ta bị người khác quải chạy. Tiểu mãn nghĩ thầm, có ngươi ở ta thật đúng là không sợ. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nói, nếu là có người tưởng quải ngươi, ngươi liền đem hắn quải đến cục công an. Tỷ tỷ đi đến Hàn Bân bên người ôm lấy Hàn Bân đùi. Cha, nương lại ở đốt cháy giai đoạn. Cha, ta luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Cha, cha, cha. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên. Các ngươi cùng ngươi thượng gia gia, quách gia gia, còn có ta và ngươi nương học thời gian dài như vậy. Cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm. Tỷ tỷ cũng biết, nàng nương quyết định sự không ai có thể sửa đổi. Hào đi. Nương, chúng ta nếu là chính mình đi có hay không khen thưởng. Tiểu mãn cười cười. Có. Thả ngươi một tháng giả. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền sáng. Thật sự. Ân. Tỷ tỷ cao hứng. Chúng ta đây liền chính mình đi thôi. Chiếu cố hảo đệ đệ. Ân. Tiểu mãn nhìn nhìn bọn nhỏ, các ngươi đi thương lượng, xem yêu cầu cái gì. Thương lượng hảo liệt ra danh sách cho ta. Nháo nháo, đang đằng nhóm đáp ứng rồi một tiếng liền đi ra ngoài. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, lão Quách liền nhìn tiểu mãn nói, chỉ để lại bọn nhỏ có thể được không? Ta làm Huy Huy mãi mãi hỗ trợ nhìn bọn họ điểm. Lão Quách vẫn là không yên tâm. Nếu không, ta còn là lưu lại đi. Không cần. Này muốn gác trước kia, nháo nháo, đằng đằng đều nên thành thân. Hành đi. Lão Quách cùng lão thượng trụ một cái phòng. Lão thượng đều ngủ một giấc đã tỉnh, lão Quách còn không có ngủ. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Ta. Ngươi nói, bọn nhỏ có thể được không? Như thế nào không được? Nháo nháo, đằng đằng lớn lên đều sắp có hắn cha cao. Lại nói còn có tỷ tỷ kia tiểu nha đầu đâu. Có nàng ở ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết. Nhưng ta chính là không yên tâm. Lao thượng cười cười. Hài tử lớn. Nên buông tay phải buông tay. Lý là cái này lý. Nhưng ta chính là luyến tiếc. Luyến tiếc cũng đến xá. Chúng ta nếu là lão luyến tiếc, bọn nhỏ liền vĩnh viễn cũng trưởng không lớn. Được rồi, ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng. Nháo nháo, đang đằng nhóm liền đem bọn họ đơn tử cho tiểu mãn. Tiểu mãn đem đơn tử mở ra sau cười. Các ngươi cái gì cũng không cần. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Tiểu mãn nhìn nhìn bọn nhỏ, vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào đi kinh thành tìm chúng ta đi? Nháo nháo, chúng ta chuẩn bị vào núi đi hái thuốc. Biện đến về sau bán cho quân khu bệnh viện. Đến địa phương khác biện dược nói khả năng sẽ có phiền toái. Ở bên này biện nói liền không mấy vấn đề này. Các ngươi chuẩn bị thải nhiều ít. Đang đằng, đủ lộ phí là được. Tiểu mãn gật gật đầu. Các ngươi chuẩn bị khi nào đi thải? Nháo nháo, chúng ta tưởng hôm nay liền đi. Có thể chứ? Có thể. Tiểu mãn nhìn nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ. Các ngươi hai cái cũng phải đi sao? Đệ đệ, ân. Ta cũng phải đi. Tỷ tỷ không nghĩ đi. Nhưng... ca ca bọn đệ đệ đều đi, nàng nếu là không đi nàng nương khẳng định sẽ thu thập nàng. Ta cũng đi. Tiểu mãn cười cười. Xem trọng đệ đệ. Tỷ tỷ, ân. Hái thuốc một hai ngày cũng chưa về. Nương, chúng ta trở về thời điểm các ngươi có phải hay không đã đi rồi? Ân. Tỷ tỷ đi qua đi ôm lấy tiểu mãn. Nương, ta sẽ tưởng ngươi. Tiểu mãn xoa xoa tỷ tỷ đầu. Lão Quách biết bọn họ muốn vào sơn hái thuốc sau liền cho bọn hắn làm hai túi lương khô. Lữ Huy biết Hàn Bân muốn điều đi rồi sáng sớm liền tới đây. Tiểu mãn gì, ta sẽ tưởng của các ngươi. Tiểu mãn cười cười. Chúng ta cũng sẽ tưởng ngươi. Đúng rồi, nháo nháo, đang đằng nhóm muốn vào sơn hái thuốc, ngươi có nghĩ theo chân bọn họ cùng đi. Tưởng. Vậy ngươi trở về cùng ngươi mãi mãi nói một tiếng. Hảo. Ăn xong cơm sáng. Nháo nháo, đang đằng nhóm đi trường học cùng lão sư thỉnh xong giả liền mang theo công cụ vào núi. Tiểu mãn làm cho bọn họ đem lão lang cũng mang lên. Vào sơn. Nháo nháo liền hỏi tỷ tỷ, muội muội, ca ca bối ngươi đi. Ca ca, chờ ta đi không đặng ngươi lại bối ta. Hảo. Vậy ngươi nếu là đi không đặng liền cùng ca ca nói. Ân. Đang đằng nhìn nhìn đệ đệ. Ngươi nếu mệt liền cùng các ca ca nói. Các ca ca bối ngươi. Đệ đệ, hảo. Thiên mau hát thời điểm, nháo nháo, đằng đằng nhóm liền tìm cái địa phương đem lều trại đắp lên. Ban ngày thời điểm, tỷ tỷ chỉ lo đi đường. Buổi tối nghỉ ngơi về sau, tỷ tỷ tiểu mày liền nhíu lại. Chương 275 gian lận. Khá ngộ bất khả cầu. Tỷ tỷ cùng đệ đệ tuổi tương đối tiểu, nháo nháo, đằng đằng vẫn luôn tương đối chú ý tỷ tỷ. Tỷ tỷ tiểu mày nhăn lại lên nháo nháo liền phát hiện. Nháo nháo buông trong tay sống đi tới ngồi xuống tỷ tỷ bên người, nhớ nhà. Ân. Tỷ tỷ ôm lấy nháo nháo cánh tay. Nháo nháo ca ca, ngươi nói cha cùng nương còn có Quách gia gia, Thượng gia gia, tiểu hắc nhóm hiện tại đang làm gì đâu. Tỷ tỷ muốn nhìn, chính là Hàn Bân cùng tiểu mãn nói cho nàng buổi tối không thể hướng người khác trong phòng xem. Nháo nháo chiều ra phương hướng nhìn nhìn. Cha mẹ hòa Thượng gia gia, Quách gia gia nhóm khẳng định suy nghĩ chúng ta hiện tại đang làm gì đâu. Tỷ tỷ đô đô miệng. Nương quá xấu rồi. Lao muốn rút ta cùng đệ đệ này hai cây tiểu chồi non. Nháo nháo xoa xoa tỷ tỷ đầu. Ngươi nếu là hiện tại không đi theo chúng ta ra tới rèn luyện, kia chờ ngươi cùng đệ đệ trưởng thành phải ngươi mang theo đệ đệ ra tới rèn luyện. Ta đây vẫn là đi theo các ngươi xuất hiện đi. Hắc hắc hắc, đi theo các ca ca nàng chỉ cần không xong đội là được. Ca ca, ngươi nhìn bầu trời thượng kia viên ngôi sao nhiều lượng nha. Ân. Nháo nháo chỉ vào một ngôi sao hỏi, ngươi biết kia viên là cái gì tinh sao? Biết. Thượng gia gia đã dạy ta. Nháo nháo ca ca, ngươi biết kia viên ngôi sao là cái gì tinh sao? Biết. Ly nháo nháo, đang đằng nhóm không xa địa phương, tiểu hắc cùng tiểu mãn nhỏ giọng nói, chủ nhân, tiểu các chủ nhân tìm cái này địa phương rất an toàn. Tiểu mãn cười cười. Nháo nháo, đang đằng nhóm lần đầu tiên một mình vào núi, bọn họ đi rồi về sau tiểu mãn liền mang theo tiểu hắc lặng lẽ theo lại đây. Nháo nháo. Đang đằng nhóm liền chuẩn bị biện cái lộ phí liền đi trở về, phỏng chừng 5-6 thiên cũng là đủ rồi. Cho nên tiểu mãn chuẩn bị chờ nháo nháo, đang đằng nhóm từ trong núi sau khi trở về lại đi tìm Hàn Bân. Bên kia, tả tả cùng hữu hữu đã đem cơm làm tốt. Tiểu mãn nhìn nhìn tiểu hắc, ngươi tại đây nhìn, ta đi lộng điểm ăn đi. Tiểu hắc gật gật đầu. Cơm nước xong, nháo nháo liền cho đại gia phân tan tầm. Hắn cùng tả tả, hữu hữu thủ nửa đêm trước. Đang đằng cùng Lữ Huy thủ nửa đêm về sáng. Tỷ tỷ cùng đệ đệ không cần gác đêm. Sắp ngủ trước, tỷ tỷ đi đến Lao Lang bên người nhìn Lao Lang nói, hảo hảo gác đêm, ngày mai cho người gà nướng ăn. Lao Lang gật gật đầu. Tỷ tỷ sờ sờ Lao Lang đầu, ngoan. Đang đằng, tỷ tỷ, đệ đệ cùng Lữ Huy ngủ về sau, nháo nháo cùng tả tả, hữu hữu liền ngồi tới rồi đống lửa bên. Nháo nháo xem tả tả cùng hữu hữu nói. Ca ca khảo khảo các ngươi. Tiếp theo, nháo nháo liền dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ cây thực vật. Đây là cái gì? Tả tả, đảng sâm. Nháo nháo lại vẽ một gốc cây thực vật. Đây là cái gì? Hữu hữu, đương quy. Nháo nháo, các ngươi họa mấy cái khảo khảo ca ca. Hảo. Tả tả trên mặt đất vẽ một cái. Nháo nháo ca ca, đây là cái gì? Tiểu hắc cọ cọ tiểu mãn. Ý tứ. Tiểu các chủ nhân cũng thật sẽ lợi dụng thời gian. Tiểu mãn cười cười. Nửa đêm về sáng, đang đằng cùng Lữ Huy hạ mấy mâm đánh cờ mồm. Hưng đông sau, nháo nháo, đang đằng mang theo đại gia đi bờ sông rửa mặt. Vào núi thời điểm, nháo nháo nhóm liền bối vi nổi. Rửa mặt xong, tả tả, hữu hữu liền đem nổi giá lên. Cơm nước xong, đang đằng liền đem đại gia gọi vào cùng nhau, ta tới cấp đại gia phân công. Ta cùng Lữ Huy phụ trách cảnh giới. Nháo nháo, ngươi cùng tỷ tỷ, đệ đệ một tổ, tả tả, hữu hữu, các ngươi hai cái một tổ. Nháo nháo, tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, Lữ Huy, hảo. Đang đang, kia chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Đang đang hướng Lão Lang triệu triệu tay, lại đây. Lão Lang lại đây sau đằng đằng chỉ tả tả, hữu hữu, ngươi đi theo hai người bọn họ. Lão Lang gật gật đầu liền đi tới tả tả, hữu hữu bên người. Tỷ tỷ mới vừa đi vài bước liền nói, nháo nháo ca ca, ngươi xem này có phải hay không nhân sâm. Nháo nháo cùng đằng đằng nhóm đều cảm thấy không có khả năng như vậy xảo. Bất quá, tỷ tỷ nếu hỏi nháo nháo liền nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy, nháo nháo liền kinh ngạc trừng lớn mắt, ai nha, thật là nhân sâm. Đằng đằng, thật sự nha. Muội muội, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Đệ đệ vẫn luôn đi theo tỷ tỷ, nháo nháo nói là nhân sâm sau đệ đệ liền ngồi xổm xuống đào lên. Tả tả, hưu hưu sau khi nghe được liền chạy tới giúp đệ đệ đào. Một hồi, tả tả, hưu hưu cùng đệ đệ liền đem nhân sâm đào ra. Nhân sâm đào ra sau, nháo nháo nhóm đều sửng sốt. Nháo nháo, ta ngoan ngoãn, người này tham không có 800 năm cũng có 500 năm. Đang đang, nếu là đem này viên nhân sâm bán, chúng ta có thể đi 100 lần kinh thành. Tả tả, kia chúng ta còn hái thuốc sao? Bên kia, tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, tắc ông trời, ngươi lại thế ngươi khuê nữ gian lận. Nháo nháo nhìn nhìn đệ đệ trong tay nhân sâm, loại người này tham khả ngộ bất khả cầu, ta vẫn là chính mình lưu lại đi. Đang đằng, đối. Lữ Huy, trở về sau ta cho ngươi thiết nửa cái, ngươi cho ngươi già già mãi mãi mang về. Lữ Huy cũng không có cùng đằng đằng khách khí, hảo. Lữ Huy nhìn tỷ tỷ nói, tiểu nha đầu, ta làm ngươi lữ mãi mãi cho ngươi mua quần áo mới. Huy Huy ca ca, lữ mãi mãi là sư phó của ta. Lữ mãi mãi sẽ thêu hoa. Đối với loại này có thể ngồi làm sống, tỷ tỷ đều tương đối thích. Lữ Huy cười nói, ta mãi mãi cái này đồ đệ thu quá đáng giá. Nếu không, ngươi cũng cho ta đương đồ đệ đi. Chính là tỷ tỷ chớp chớp mắt. Ngươi sẽ ta đều sẽ nha. Ta đây đi học cái ngươi sẽ không, sau đó trở về giáo ngươi. Phần 182. Vậy ngươi đi học cái ta thích. Hành. Ngươi thích cái gì? Ta đi học đi. Ta thích thêu hoa cùng chơi cờ. Nháo nháo nhìn Lữ Huy nói, chơi cờ, ngươi liền không cần suy nghĩ. Ta muội muội cờ nghệ so ngươi cao. Đang đang nói tiếp, ngươi đi học thêu hoa đi. Lữ mãi mãi tuy rằng sẽ thêu hoa, nhưng là nàng chỉ biết thêu chút đơn giản. Tỷ tỷ, ân. Huy Huy ca ca, ngươi đi học thêu hoa đi thôi. Lữ Huy trừng mắt nhìn nháo nháo đằng đằng liếc mắt một cái. Hắn một đại nam nhân học cái gì thêu hoa? Tỷ tỷ, ngươi còn thích cái gì? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Không có. Lữ Huy sờ sờ cái mũi. Ta đây vẫn là đường ca ca của ngươi đi. Tỷ tỷ, hảo đi. Huy Huy ca ca, ngươi xem đó có phải hay không nhân sâm? Lữ Huy theo tỷ tỷ tay nhìn qua đi. Ta ngoan ngoãn. Lữ Huy nhìn nháo nháo đằng đằng nhóm nói. Chúng ta có phải hay không tới rồi nhân sâm hoa? Đệ đệ cùng tả tả, hữu hữu qua đi đem nhân sâm đào ra tới. Đào ra sau đại gia lại kinh ngạc cảm thán một hồi. Nháo nháo nhìn Lữ Huy nói. Cái này không cần thiết một nửa. Đệ đệ đem hai viên nhân sâm phóng tới cùng nhau. Hai viên nhân sâm không sai biệt lắm giống nhau đại. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Tỷ tỷ cười cười. Này có cái gì lợi hại? Ngươi cũng có thể tìm được. Đệ đệ, thật vậy chăng? Tỷ tỷ, ân. Nhân sâm thực hảo tìm. Ngươi xem ta lập tức liền tìm đến hai viên. Tả tả, đó là ngươi vận khí tốt. Nháo nháo, ân. Nhân sâm nếu là thật như vậy hảo tìm vậy sẽ không như vậy đáng giá. Đang đang cũng không nghĩ làm tỷ tỷ cùng đệ đệ cảm thấy tìm nhân sâm liền cùng nhặt nấm dường như. Có người hái cả đời dược cũng nộ không đến một viên nhân sâm. Tỷ tỷ chớp chớp mắt. Thật vậy chăng? Nháo nháo, đang đang, ân. Chính là tỷ tỷ hướng phía trước mặt chỉ. Kia giống như cũng là một viên nhân sâm. Đại gia theo tỷ tỷ tay nhìn qua đi. Lữ Huy kinh cầm đều mau rớt. Ta ngoan ngoãn, chúng ta hôm nay thật sự rớt đến nhân sâm trong ổ. Đệ đệ cùng tả tả, hữu hữu đem nhân sâm đảo ra sau mọi người đều không biết nên nói cái gì. Tiểu mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông trời. Ta ông trời, ta nếu là không ngăn lại, ngươi có phải hay không muốn đem ngọn núi này nhân sâm đều đặt tới ngươi lười khuê nữ trước mắt. Chương 276 hương phấn thử. Lữ Huy còn ở cảm thán hôm nay thật là rớt đến nhân sâm trong ổ. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ vây quanh tỷ tỷ khen tỷ tỷ lợi hại. Nháo nháo, đang đằng lỗ thai bỗng nhiên giật giật. Bọn họ hai cái luyện võ thời gian dài nhất, võ công cũng tối cao. Nháo nháo đằng đằng liếc nhau. Nháo nháo, mọi người đều đừng nói chuyện, bên kia có động tĩnh. Lữ Huy, tả tả, hữu hữu sau khi nghe được lập tức đem tỷ tỷ, đệ đệ vây tới rồi trung gian. Tỷ tỷ chiều nháo nháo chỉ phương hướng nhìn qua đi. thấy rõ ràng sau tỷ tỷ đôi mắt liền cười cong. Tỷ tỷ vừa định kêu nương, Tiểu Mãn liền làm cái im tiếng thủ thế. Tỷ tỷ lập tức dùng tay đem miệng che lên. Mọi người đều đang nghe chung quanh có động tĩnh gì, cho nên liền không có chú ý tới tỷ tỷ. Tỷ tỷ giống trộm cá tiểu miêu dường như cười tặc hề hề. Nháo nháo nhìn nhìn đại gia. Các ngươi tại đây chờ, ta qua đi đi xem một chút. Đằng đằng, ta cùng ngươi cùng đi. Nháo nháo, hảo. Bọn họ hai cái qua đi nhìn một vòng cái gì cũng chưa phát hiện. Nháo nháo nhíu nhíu mày. Ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy có động tĩnh. Đằng đằng, ta cũng nghe tới rồi. Nháo nháo, đằng đằng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo nháo, chúng ta có phải hay không gặp được cao thủ? Đằng đằng, khả năng. Đi thôi. Ân. Nháo nháo, đằng đằng trở về liền cùng đại gia nói bọn họ khả năng gặp được cao thủ, làm đại gia cẩn thận một chút. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ nghe được cao thủ thực hưng phấn. Tả tả, cao thủ ở đâu? Hữu hữu, ta tưởng cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Đệ đệ, hắn có nương lợi hại sao? Đang đang nhìn nhìn tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ, hiện tại còn không biết đối phương là địch là bạn. Tả tả, chúng ta nhiều người như vậy đâu, không sợ. Hữu hữu, đúng vậy. Đệ đệ lập tức chiều tỉ tỉ lại gần qua đi. Tỉ tỉ, ta bảo hộ ngươi. Tỉ tỉ sờ sờ đệ đệ đầu. Ngoan. Lữ Huy nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, vừa rồi có phải hay không dã thú nha? Nháo nháo lắc lắc đầu. Đằng đằng, ta cũng cảm thấy không phải dã thú. Lữ Huy, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trở về vẫn là tiếp tục biện dược. Nháo nháo nhìn nhìn tả tả, hữu hữu cùng tỉ tỉ, đệ đệ, trở về đi. Bọn họ không biết đối phương là địch là bạn. Đối phương võ công lại giống như so với bọn hắn cao. Nếu là đơn hắn cùng đằng đằng hai người hắn nhưng thật ra không sợ. Hôm nay hai người bọn họ còn mang theo các đệ đệ muội muội. Đằng đằng tưởng cùng nháo nháo giống nhau, trở về đi. Bọn họ chính là tưởng tránh cái lộ phí, không cần thiết mạo hiểm. Lữ Huy, hành, dù sao chúng ta hôm nay đã hái ba người tham. Tả tả có điểm không nghĩ trở về. Nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca. Hắn không nhất định đánh thắng được chúng ta. Hữu hữu, đúng vậy. Nháo nháo nhìn nhìn tả tả cùng hữu hữu. Các ngươi hai cái có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ cùng đệ đệ. Đằng đằng, không cần thể hiện. Tả tả nhìn nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ. Hào đi. Hữu hữu có điểm không cam lòng. Bất quá. Hiện tại các ca ca đều phải trở về, vậy trở về đi. Nháo nháo vô vô tả tả cùng hữu hữu bả vai. Lần sau ca ca lại mang các ngươi tới. Tả tả, hữu hữu, ân. Đang đang nhìn nhìn nháo nháo cùng tả tả, hữu hữu, ta cùng Lữ Huy đi đầu, các ngươi ba cái sau điện. Nháo nháo, tả tả, hữu hữu, hảo. Xếp thành hàng hình sau đằng đằng cùng Lữ Huy liền mang theo đại gia hướng dưới chân núi đi. Tỷ tỷ chiều mặt sau nhìn nhìn. Đệ đệ vẫn luôn đi theo tỷ tỷ. Tỷ tỷ một sau này xem đệ đệ liền phát hiện. Tỷ tỷ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì. Mới vừa đi trong chốc lát, mặt sau liền truyền đến ba tiếng kêu sợ hãi. Đang đang cùng Lữ Huy quay đầu nhìn lại, tả tả cùng hưu hưu đã bị hai căn dây mây quải đến trên cây. Nhao nhao chính y đổ đem hai người bọn họ từ trên cây cứu tới. Đang đang lớn tiếng hỏi, ai? Đệ nghĩ tới đi giúp nhao nhao. Nhao nhao nhìn đến sau liền nói, ngươi ở kia bảo vệ tốt tỉ tỉ. Lữ Huy cảnh giác nhìn chung quanh. Trung quanh im ắng. Nháo nháo đem tả tả cùng hưu hưu từ trên cây lộng xuống dưới sau liền hỏi bọn hắn, các ngươi là như thế nào chúng chiêu? Tả tả, không biết. Hưu hưu, ta cảm thấy mặt sau có phong, đang muốn quay đầu lại nhìn xem. Kết quả ta mới vừa đem đầu xoay qua đi đã bị người treo lên. Đang đang ở chung quanh dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì. Lữ Huy, ngươi cùng tả tả, hưu hưu đi đầu, ta cùng nháo nháo sau địa. Lữ Huy, hảo. Nháo nháo vô vô tả tả, hữu hữu bả vai. Cẩn thận một chút. Tả tả, hữu hữu, ân. Tỷ tỷ nhìn tả tả, hữu hữu trộm cười cười. Đệ đệ, ngươi về sau nhất định phải nghe các ca ca nói. Đệ đệ, ân. Mới vừa đi sẽ, tả tả, hữu hữu lại bị điếu đến trên cây. Lữ Huy tưởng đem bọn họ giữ chặt, đáng tiếc chậm một giây. Lần này dây mây là từ phía trên xuống dưới. Tả tả, hữu hữu buồn bực hỏng rồi. Đang đăng lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Nháo nháo, khi dễ hai tiểu hài tử tính cái gì anh hùng? Có bản lĩnh hướng chúng ta ca hai tới. Lữ Huy chạy nhanh đem tả tả, hữu hữu từ trên cây lộng xuống dưới. Đệ đệ, tả tả ca ca, hữu hữu ca ca, hai người các ngươi không có việc gì đi. Tả tả, không có việc gì. Hữu hữu ngẩng đầu nhìn trên cây lớn tiếng nói. Có bản lĩnh. Hắn còn chưa nói xong, đang đằng liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Câm miệng. Thực lực của đối phương rõ ràng ở bọn họ phía trên. Đang đằng ôm nắm tay nhìn chung quanh nói, các hạ, chúng ta huynh đệ hôm nay là vào núi tới hái thuốc. Nếu là quấy rầy các hạ, còn thỉnh các hạ không nên trách tội. Ta hiện tại liền mang theo bọn đệ đệ xuống núi. Chung quanh im ắng. Đang đằng cấp nháo nháo xử cái ánh mắt. Nháo nháo đi tới tả tả, hữu hữu bên người. Hiện tại biết cái gì gọi người ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên đi. Các ngươi kia mấy lần ở nhân gia trước mặt căn bản không đủ xem. Đi, xuống núi. Tả tả, ân. Hữu hữu vừa rồi bị đằng đằng huấn một câu cũng không dám nói chuyện. Hiện tại đội ngũ biến thành Lữ Huy đi đầu, nháo nháo đi ở tả tả, hữu hữu phía sau, đằng đằng đi ở tỉ tỉ, đệ đệ phía sau. Lao lang đi theo đằng đằng phía sau. Đang đăng tưởng lần này tổng không có việc gì đi. Kết quả, tả tả, hữu hữu lại bị người dùng thụ đằng quân lấy. Duy nhất khác nhau chính là, đối phương mới vừa đem tả tả, hữu hữu treo lên nháo nháo liền đem thụ đằng chém đứt. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Có thể ở nháo nháo bên người đem tả tả, hữu hữu treo lên, kia. Nháo nháo thử kêu một tiếng nương. Tiểu mãn bắt lấy một cây dây mây từ trên cây đãng xuống dưới. Tả tả, hữu hữu sửng sốt một giây. Tiếp theo liền chăm miệng một lời nói, nương, ngươi như thế nào lao điếu hai chúng ta? Tiểu mãn nhìn tả tả, hữu hữu nói. Hai người các ngươi võ công không có các ngươi nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca cao. Xã hội kinh nghiệm cũng không có các ngươi nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca nhiều. Bọn họ hai cái biết không phải đối thủ của ta đã chuẩn bị xuống núi. Các ngươi hai cái còn không muốn, còn tưởng cùng ta khiêu chiến. Mặt khác, tiểu mãn nhìn hữu hữu nói, nếu không phải đối phương đối thủ, liền không cần chọc giận đối phương. Tả tả, hữu hữu, nương, chúng ta sai rồi. Tiểu mãn cười cười. Kỳ thật các ngươi cũng khá tốt. Ngươi nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca nói các ngươi hai câu các ngươi liền nghe lọt được. Tả tả gãi gãi đầu. Kia. Vậy ngươi như thế nào còn đem chúng ta treo lên rất nhiều lần? Tiểu mãn nhướng mày. Nương nhàn rồi không có việc gì đậu đậu các ngươi. Lữ Huy xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiểu mãn gì, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tiểu mãn cười cười. Trở về đều hảo hảo luyện công. Tranh thủ về sau không cần bị ta dọa đến. Lữ Huy dùng sức gật gật đầu. Ân. Hiu hiu, nương, ngươi vừa rồi là như thế nào đem chúng ta treo lên. Đợi lát nữa giao các ngươi. Các ngươi trước hái thuốc đi. Tiểu mãn hướng tỉ tỉ vây vây tay. Tỉ tỉ thật cẩn thận mà đi tới tiểu mãn bên người. Nương, ta hai ngày này rất cần mẫn. Chương 277 khác thường tất yêu. Tiểu mãn cười cười, nương thấy được. Ngươi hai ngày này chỉ có ở đi bất động thời điểm mới làm các ca ca bối. Tỉ tỉ, ân ân. Tiểu mãn sờ sờ tỉ tỉ đầu, nương phát hiện cái hảo địa phương. Nương mang ngươi đi đi chơi. Không đem này tiểu nha đầu mang đi. Bọn họ hôm nay phỏng chừng có thể đào đến một bao tải nhân sâm. Còn đều là 300 năm trở lên. Tiểu mãn ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại. Chỉ mang ta đi. Chúng ta đi trước. Chờ ca ca ngươi nhóm thải xong dược mẹ kế lại dẫn bọn hắn đi. Kia đệ đệ đâu? Đệ đệ đợi lát nữa cùng ca ca ngươi nhóm cùng đi. Hào đi. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ nói. Đệ đệ, ngươi muốn nghe các ca ca nói Nga. Ngươi nếu là không nghe các ca ca nói nương liền sẽ đem ngươi điếu đến trên cây đi Nga. Đệ đệ, ta nghe các ca ca nói. Bất quá, biết là tiểu mãn đem tả tả cùng hưu hưu điếu đến trên cây sau đệ đệ liền cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Nương, ngươi đợi lát nữa có thể điếu một điếu ta sao? Có thể. Theo thời gian dài như vậy, tiểu mãn cảm thấy nháo nháo cùng đằng đằng tính cảnh giác đều rất cao. Tiểu mãn nhìn nháo nháo, đằng đằng nhóm nói. Các ngươi hai ngày này làm thực hảo. Nếu không phải tiểu nha đầu lao phát hiện nhân sâm, Tiểu Mãn căn bản không chuẩn bị hiện thân. Nháo nháo, ngươi theo chúng ta thời gian dài như vậy chúng ta đều không có phát hiện. Nương, ta trở về sau nhất định hảo hảo luyện công. Phần 183. Tiểu Mãn cười cười. Nóng vội thì không thành công. Cơm muốn một ngụm ăn. Võ công cũng muốn một chút luyện. Nháo nháo, ta minh bạch. Ta sẽ càng nỗ lực. Đang đang, tả tả, hữu hữu, đệ đệ cùng Lữ Huy cũng nói muốn càng nỗ lực. Tỷ tỷ lén lút chuyển qua Tiểu Mãn phía sau. Di thời điểm còn ở trong lòng một cái kính nhắc mãi, nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Vừa rồi Tiểu Mãn ra tới thời điểm Tiểu Hắc cũng đi theo ra tới. Tỷ tỷ mới vừa chuyển qua Tiểu Mãn phía sau, Tiểu Hắc liền dùng chân đem tỷ tỷ đẩy ra. Tỷ tỷ buồn bực hỏng rồi. Tiểu Mãn chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Tỷ tỷ chạy nhanh cấp Tiểu Mãn bảy cái đại đại gương mặt tươi cười. Nương, ta cũng sẽ càng nỗ lực. Hắc hắc. Ân. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ bế lên tới phóng tới Tiểu Hắc trên lưng. Chúng ta đi rồi, các ngươi hái thuốc đi. Nháo nháo đằng đằng nhóm, hảo. Tiểu Hắc chở Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ đi rồi về sau Lữ Huy nhìn Tiểu Mãn nhóm bóng dáng nói. Tiểu Mãn gì thật tốt. Chúng ta lần đầu tiên vào núi, Tiểu Mãn gì sợ chúng ta không biết nên làm cái gì bây giờ liền trộm theo đi lên. Nháo nháo, ngươi nương cũng khá tốt. Ngươi nương tuy rằng không thể bồi ở bên cạnh ngươi, nhưng nàng thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ ngươi. Ngươi nương chỉ cần có thứ tốt liền đều cho ngươi gửi đã trở lại. Đàng đàng, đúng vậy. Chúng ta cũng đi theo ăn không ít thứ tốt. Lữ Huy cười cười. Các ngươi đây là đang an ủi ta sao? Lữ Huy cha mẹ đều là nhân viên nghiên cứu. Lữ Huy một năm cũng không thấy được bọn họ vài lần. Nháo nháo, chúng ta vì cái gì muốn an ủi ngươi? Cha mẹ ngươi tuy rằng không ở bên cạnh ngươi, nhưng bọn hắn thời thời khắc khắc nhớ mong ngươi. Nói nữa, bên cạnh ngươi còn có gia gia nãi nãi, còn có chúng ta này nhất bang huynh đệ. Ngươi có cái gì yêu cầu an ủi? Đàng đàng, chính là. Đi, biện dược đi. Bên kia. Tỷ tỷ tò mò hỏi, nương, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào chơi nha? Nương ở trong núi phát hiện cái suối nước nóng. Suối nước nóng. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền sáng. Tỷ tỷ chỉ là nghe nói qua suối nước nóng, còn không có gặp qua. Đại sao? Đại. Ta đây có thể ở bên trong bơi lội sao? Có thể. Nương, ngươi thật tốt. Tiểu Mãn cười cười. Nương, chúng ta ngày hôm qua đi rồi về sau, cha ta có hay không tưởng ta nha? Suy nghĩ. Ta đây Quách Gia Gia cùng ta Thượng Gia Gia có hay không tưởng ta nha? Suy nghĩ. Tỷ tỷ sờ sờ Tiểu Hắc cổ. Tiểu Hắc, ngươi có phải hay không cũng tưởng ta? Tiểu Hắc gật gật đầu. Nương, vậy ngươi có phải hay không tưởng ta mới vào núi tới xem ta? Không phải. Ta là đến xem ngươi có hay không lười biếng. Tỷ tỷ vô vô chính mình tiểu bộ ngực. May mắn không lười biếng. Hô. Nương, ta nếu là lười biếng ngươi có phải hay không liền không mang theo ta đến suối nước nóng kia chơi? Ân. Nương, ngươi cũng chỉ có ta một cái khuê nữ. Nương, ngươi đến đặc biệt hiếm lạ ta. Tiểu Mãn cười cười. Nương là đặc biệt hiếm lạ ngươi. Cho nên nương muốn đem chính mình bản lĩnh tất cả đều dạy cho ngươi. Ách tỷ tỷ nghẹn một chút. Tiểu Mãn nhướng mày, như thế nào? Ngươi không nghĩ học. Tưởng. Tưởng. Hắc hắc. Nương, mau tới rồi đi. Ân. Tới rồi suối nước nóng. Tiểu Hắc đem Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ buông liền đến phụ cận thủ đi. Tỷ tỷ trước bắt tay vói vào đi thử thử. Nương, này thủy thật là ôn. Tiểu Mãn cười cười. Thích sao? Tỷ tỷ gật gật đầu. Thích. Thích liền đi xuống chơi đi. Hảo. Tỷ tỷ cởi quần áo liền ôm Mỹ Mỹ đi vào. Nương, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Ân. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ trong lòng ngực Mỹ Mỹ. Ngươi ôm nó như thế nào bơi lội? Tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ phóng tới thủy thượng. Mỹ Mỹ không cần ta ôm. Tiểu Mãn nhìn phiêu ở suối nước nóng mặt trên Mỹ Mỹ như mày. Cục đá nên có cái cục đá dạng. Tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ vô Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ, đi xuống điểm. Mỹ Mỹ hướng phía dưới chầm chầm. Tiểu Mãn nhìn Mỹ Mỹ liếc mắt một cái. Ngươi nếu là ở không cái cục đá dạng ta liền đem ngươi gò nát ném tới đống rác. Mỹ Mỹ vèo một chút liền chầm đến suối nước nóng đế. Tỷ tỷ, nương, ngươi đem Mỹ Mỹ dọa. Khác thường tất yêu. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói. Ngươi muốn cho Mỹ Mỹ bị người đương cục đá yêu bắt đi sao? Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Tiểu Mãn sờ sờ tỷ tỷ đầu. Kia nó mặt ngoài phải giống một khối bình thường cục đá giống nhau. Ta biết. Chính là nơi này chỉ có hai ta. Nương cho ngươi nói chuyện xưa. Có người học tạo đầu. Hắn sư phó làm hắn ở bí đao thượng luyện. Hắn mỗi lần luyện xong sau liền thuận tay đem cạo đầu đao cắm ở bí đao thượng. Sau lại hắn xuất sư về sau cho người ta cạo đầu. Kết quả cạo xong sau hắn liền thuận tay đem cạo đầu đao cắm tới rồi khách nhân trên đầu. Tỷ tỷ run run, hảo dọa người. Tiểu Mãn vuốt tỷ tỷ mặt nói. Nương hy vọng ngươi tốt đẹp Mỹ có thể dưỡng thành một cái hảo thói quen. Như vậy đối với ngươi tốt đẹp Mỹ đều hảo. Tỷ tỷ, ta đã biết. Mỹ Mỹ ở suối nước nóng phía dưới quơ quơ. Tỷ tỷ, Mỹ Mỹ cũng biết. Tiểu Mãn cười cười. Ngoan. Chơi đi. Ân. Tiểu Mãn bồi tỷ tỷ ở suối nước nóng chơi hơn nửa giờ. Từ suối nước nóng đi lên sau Tiểu Mãn liền đem Tiểu Hắc kêu lại đây. Ngươi cũng đi xuống phao sẽ. Tiểu Hắc phao xong sau. Tiểu Mãn lại mang theo tỷ tỷ đi địa phương khác chơi sẽ. Hơn 3 giờ sau, Tiểu Mãn chuẩn bị trở về nhìn xem nháo nháo, đang đằng nhóm hái nhiều ít dược. Biết Tiểu Mãn phải đi về xem nháo nháo, đang đằng nhóm hái nhiều ít dược sau tỷ tỷ liền nói, nương, các ca ca hẳn là cũng có thể biện đến nhân sâm đi. Tiểu Mãn cũng có chút tò mò ông trời là sẽ che giấu đâu. Vẫn là trực tiếp chỉ làm hắn lười khuê nữ thải đến nhân sâm. Một hồi sẽ biết. Tiểu Mãn vô vô Tiểu Hắc liền nhanh hơn tốc độ. Chương 278 giờ khóc giờ cười. Mau tìm được nhào nháo, đang đằng nhóm thời điểm Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói, đợi lát nữa nếu là lại xem nhân sâm cũng đừng nói nữa. Vì cái gì? Chúng ta không phải tiến vào hái thuốc sao? Ngươi đã hái 3 viên nhân sâm. Tỷ tỷ nhớ tới vừa rồi Tiểu Mãn ở suối nước nóng lời nói cùng nhào nháo, đang đằng nhóm lời nói. Nương! Nhân sâm thật sự rất khó biện sao. Ân, đặc biệt là 4-500 năm trở lên. Ngươi lập tức thải đến 3 viên đã đủ may mắn. Nếu là lại biện đến liền quá nghịch thiên. Tỷ tỷ minh bạch. Kia trở về sau yêu cầu thời điểm ta lại tiến vào thải. Ân, kia 3 viên nhân sâm cấp lữ mãi mãi một cái, cho ta mãi mãi một cái, lại cho ta ông ngoại một cái, được không? Tiểu Mãn cha đặc biệt đau hài tử. Tiểu Mãn mỗi lần mang theo bọn nhỏ trở về Tiểu Mãn cha đều ôm tỷ tỷ không buông tay. Hảo! Ai nha? Không đúng. Thượng gia gia cùng Quách gia gia còn không có đâu. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Mãn hỏi, nương, ta có thể hay không lại thải một viên? Liên một viên. Ngươi không cần lo lắng ngươi thượng gia gia cùng ngươi Quách gia gia. Nương kia còn có mấy viên. Úc! Ta đây liền chờ yêu cầu thời điểm lại tiến vào thải. Ân. Tiểu Hắc chở Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ vừa lại đây. Đệ đệ liền chạy tới. Nương, tỷ tỷ, chúng ta biện đến nhân sâm. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền cười cong. Nương, các ca ca cùng đệ đệ cũng biện đến nhân sâm. Tiểu Mãn nghĩ thầm, nay tặc ông trời còn hành, còn biết che lấp. Kết quả, đệ đệ đem nhân sâm lấy ra tới thời điểm Tiểu Mãn thật là có điểm dở khóc dở cười. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ trong lòng bàn tay đồ vật. Đệ đệ, đây là nhân sâm. Ân. Các ca ca nói là. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Mãn. Nương, đây là nhân sâm sao? Ân. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ trong tay tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sâm. Người này tham mới vừa trường ra tới không mấy năm. Tỷ tỷ rút đệ đệ trong lòng bàn tay nhân sâm. Đệ đệ, người này tham cũng quá nhỏ đi. Đệ đệ, chúng ta vẫn là đem nó loại trở về đi. Hảo. Đệ đệ cũng cảm thấy người này tham quá nhỏ, ta chính là muốn cho ngươi cùng nương nhìn xem. Tỷ tỷ, nương mang ngươi đi đâu đi chơi? Tỷ tỷ biên giúp đệ đệ loại nhân sâm biên cùng đệ đệ nói Tiểu Mãn mang nàng đi đâu đi chơi. Nháo nháo, đang đằng nhóm biện một sọt dược. Tiểu Mãn nhìn. Quả nhiên, nàng đem tỷ tỷ sách đi rồi nháo nháo, đang đằng nhóm biện dược liền không như vậy người thiên. Nháo nháo xem Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ đã trở lại khiến cho tả tả. Hưu hưu đem nổi giá lên, nương, ta cùng đằng đằng còn có Lữ Huy đi chuẩn bị đồ vật. Ân. Tỷ tỷ nghe được nháo nháo nhóm muốn đi săn thú liền nói, nháo nháo ca ca, người đánh chỉ gà rừng. Ta đêm qua nói phải cho lão lang gà nướng ăn. Nháo nháo, hảo. Lão lang sau khi nghe được liền chạy tới cọ cọ tỷ tỷ. cùng tỷ tỷ ngốc thời gian dài, lão lang cũng so trước kia thông minh. Tỷ tỷ xoa xoa lão lang đầu, ngoan. Lão lang lại cọ cọ tỷ tỷ mới đuổi theo nháo nháo, đằng đằng nhóm. Một hồi, nháo nháo, đằng đằng nhóm liền đã trở lại. Nháo nháo nhóm tổng cộng mang về tới 3 con gà. Đã đều xử lý tốt. Tỷ tỷ đem gà nướng hảo sau cho lão lang một con. Lão lang cao hứng một cái kính hướng tỷ tỷ trên người phác. Cơm nước xong, tiểu mãn liền mang theo bọn họ đi bộ tới rồi suối nước nóng kia. Tiểu mãn giao đại nhào nháo, đang đằng cùng Lữ Huy một tiếng liền mang theo tỷ tỷ đi địa phương khác chuyển động đi. Buổi chiều 3, 4 giờ khi hầu tiểu mãn mới mang theo tỷ đắt chuyển động trở về. Nhào nháo, đang đằng, Lữ Huy cùng tả tả, hữu hữu đang ngồi ở suối nước nóng biên nói chuyện thiếm. Đệ đệ ở bên cạnh cùng lão lang chơi. Lão lang nhìn đến tỷ tỷ đã trở lại liền ném xuống đệ đệ chạy tới, vượng, vượng. Đệ đệ đi theo lão lang chạy tới, nương, tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại. Nhao nháo, đằng đằng nhóm cũng đứng lên. Ân. Tiểu mãn xoa xoa đệ đệ đầu, suối nước nóng hảo chơi sao? Hảo chơi. Nương, hiện tại có thể sử dụng dây mây đem ta điếu đến trên cây sao? Ân. Nháo nháo nhóm cũng tò mò tiểu mãn là như thế nào làm được. Tiểu mãn cho bọn hắn biểu thị mấy lần. Đệ đệ cao hứng hỏng rồi, thật tốt chơi. Tỷ tỷ, ngươi muốn hay không chơi? Tỷ tỷ nội tâm là cự tuyệt. Nhưng là... Tỷ tỷ nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn nhướng mày. Tỷ tỷ lập tức nói, muốn, ta cũng muốn chơi. Nương, ngươi cũng điếu ta đi. Hắc hắc. Giáo hội nháo nháo nhóm dùng như thế nào dây mây đem người điếu đến trên cây sau tiểu mãn lại dạy bọn họ bị điếu đến trên cây sau như thế nào chính mình cứu chính mình. Giáo xong sau, tiểu mãn khiến cho bọn họ luyện luyện. Nháo nháo nhóm thực thông minh. Luyện 4-5 lần liền biết. Tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ tuổi tiểu, sức lực cũng tiểu. Tiểu mãn khiến cho bọn họ cường điệu luyện tập như thế nào tự cứu. Thiên mau hắc thời điểm tất cả mọi người luyện biết. Bao gồm tỷ tỷ. Tiểu mãn lại bồi nhào nháo, đang đằng nhóm ở trong núi hái 2 ngày dược. Bất quá 2 ngày này tiểu mãn cái gì cũng không quản, cũng không đi theo bọn họ. Chỉ là nhào nháo, đang đằng nhóm một hái thuốc tiểu mãn liền đem tỷ tỷ xách đi rồi. Ngày thứ 3, tiểu mãn liền mang theo đại gia xuống núi. Về đến nhà, tiểu mãn phát hiện Hàn Bân còn không có đi. Tỷ tỷ nhìn đến Hàn Bân cao hứng hỏng rồi. Cha, cha. Ngươi có phải hay không liên tiếp chúng ta? Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên. Ân, cha tưởng chờ các ngươi trở về lại đi. Hàn Bân tính thời gian, nếu là ngày đêm kiêm trình nói ngày mai xuất phát cũng có thể đúng hạn đổi tới. Cho nên Hàn Bân liền chuẩn bị ngày mai lại đi. Thải đến dự sao? Thải tới rồi. Đệ cũng lại đây ôm lấy Hàn Bân chân. Cha, tỷ tỷ nhưng lợi hại. Hàn Bân đem đệ cùng ôm lên. Phải không? Ân, tỷ tỷ một người liền tìm tới rồi 3 cái đại nhân tham. Chúng ta 6-1 nhân tài tìm được một cái một chút đại tiểu nhân sâm. Cha, ngày đó đệ đem trong núi sự cùng Hàn Bân nói một lần. Phần 184. Hàn Bân sau khi nghe xong nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn cũng rất bất đắc dĩ. Nàng vốn là muốn cho tỷ tỷ thông qua chính mình lao động đem con đường của mình phí tránh ra tới. Kết quả. Bên kia. Lữ mãi mãi nhìn Lữ Huy trong tay nhân sâm. Ngươi nói các ngươi vừa lên núi liền biện đến 3 cái người như vậy tham. Ân. Lữ Huy đem trong tay nhân sâm cho Lữ mãi mãi, 3 cái đều là tỷ tỷ tìm được. Lữ mãi mãi cảm thán nói. Tỷ tỷ này vận khí cũng thật tốt quá đi. Cũng không phải là. Chúng ta mọi người thêm lên cũng không có tỷ tỷ một người vận khí tốt. Lữ mãi mãi cười nói, cái kia tiểu nha đầu vừa thấy chính là cái có phúc khí. Không được, ta không thể bạch muốn tiểu nha đầu đồ vật. Lữ mãi mãi từ trong dương lấy ra tới một khối ngọc bội. Ngươi đợi lát nữa có phải hay không muốn đi ngươi tiểu mãn gì ra ăn cơm? Ân. Lữ mãi mãi đem ngọc bội cho Lữ Huy. Ngươi thay ta đem cái này cho tỷ tỷ. Hảo. Bên kia. Tỷ tỷ, đệ cùng Hàn Bân nói một hồi lời nói liền chạy đi tìm Lao Thượng cùng Lao Quách đi. Tỷ tỷ. Đệ đi rồi về sau Hàn Bân liền đi theo tiểu mãn trở về bọn họ 2 người nhà ở. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Vốn dĩ bọn họ kế hoạch là Hàn Bân giao tiếp xong công tác về sau liền đi trước. Xong rồi tiểu mãn lại đi truy bọn họ đi. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói. Ta tưởng chờ ngươi trở về cùng ngươi cùng đi. Tiểu Mãn cười cười. Kia hai ta trước cưới Tiểu Hắc. Quách Thúc, Thượng Thúc cùng Tiểu Tần lái xe chậm rãi đi. Chờ chúng ta dàn xếp hảo lại làm nhào nháo, đàng đàng nhóm đi. Hàn Bân cũng là như vậy tưởng. Hảo. Bất quá. Nghĩ đến khuê nữ vừa lên núi liền tìm đến ba viên đại nhân tham. Tiểu Mãn, ngươi nói chúng ta nếu là làm tỉ tỉ cùng nhào nháo, đàng đàng nhóm cùng đi kinh thành quân khu tìm chúng ta đi, nhào nháo, đàng đàng nhóm có thể hay không không cơ hội rèn luyện nha. Tiểu Mãn vừa nghe cái này liền đau đầu. Lấy ông trời đối hắn cái này lười khuê nữ yêu thương trình độ. Hàn Bân một phương diện cảm thấy có tỉ tỉ ở, nhào nháo, đàng đàng nhóm không cơ hội rèn luyện. Về phương diện khác cũng không muốn cùng hắn béo khuê nữ tách ra thời gian dài như vậy. Nếu không, hai ta trước đem khuê nữ mang qua đi. Chương 279 lục cục đá đã hâm mộ lại ghen ghét. Tiểu Mãn cũng cảm thấy có tỉ tỉ ở sẽ ảnh hưởng náo nháo, đàng đàng nhóm rèn luyện. Nhưng là, cộng đồng trải qua sự tình càng nhiều, bọn họ chi gian huynh muội tình mới có thể càng sâu. Vậy làm cho bọn họ cùng đi tìm chúng ta đi thôi. Ân. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân mới vừa thương lượng xong. Tỉ tỉ thanh âm liền từ cửa truyền tiến vào. Nương, cha, ta có thể đi vào sao? Hàn Bân, có thể, vào đi. Tỷ tỷ cầm khối ngọc bội đi đến. Nương, Huy Huy ca ca cho ta khối lục cục đá. Huy Huy ca ca nói làm ngươi giúp ta thu. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ trong tay đồ vật. Này không phải bình thường cục đá. Đây là ngọc. Tỷ tỷ nhìn trong tay lục cục đá. Đây là ngọc nha. Ân. Ngươi có hay không cảm ơn Huy Huy ca ca? Có. Tỷ tỷ đem ngọc bội cho Tiểu Mãn. Nương, ngươi giúp ta thu đi. Ân. Tỷ tỷ đi qua đi ôm lấy Hàn Bân eo. Cha, ngươi hiện tại có rảnh sao? Hàn Bân đem tỷ tỷ bế lên tới phóng tới trên đùi. Có a. Kia chúng ta đi chơi bàn đu dây đi thôi. Hành. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đứng lên nhìn Tiểu Mãn nói, chúng ta đây đi ra ngoài. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ. Nương, ngươi có hay không chơi qua bàn đu dây? Tiểu Mãn, không có. Đời trước khi còn nhỏ không phải học tập chính là luyện công. Lại nói bọn họ kia nữ hải tử cũng không chơi chơi đánh đu. Đời này nàng vừa mở mắt nên gả chồng. Tỷ tỷ, kia chúng ta cùng đi chơi đi. Hàn Bân nghe Tiểu Mãn nói chưa từng chơi bàn đu dây liền đem Tiểu Mãn kéo lên. Đi, ta đẩy các ngươi. Tiểu Mãn đối chơi đánh đu không có gì hứng thú. Bất quá. Nếu tới nơi này, vậy hưởng thụ nơi này nữ nhân quyền lợi đi. Hảo. Tới rồi trong viện, Tiểu Mãn liền ôm tỉ tỉ ngồi xuống bàn đu dây thượng. Hàn Bân, ngồi xong không? Ngồi xong ta liền đẩy A. Tiểu Mãn, hảo. Tỉ tỉ, ta cũng hảo. Hàn Bân, ta đây liền đẩy A. Tiểu Mãn, tỉ tỉ, ân. Bàn đu dây tạo nên tới sau tỉ tỉ cao hứng hỏng rồi. Nương, ta rất thích cùng ngươi cùng nhau chơi đánh đu. Ha ha. Đệ đệ vốn dĩ ở cùng nào nháo, đang đằng nhóm thu thập thải trở về dược liệu. Nghe được tỉ tỉ cười liền từ trong phòng đi ra. Tiểu Mãn nhìn đến sau liền hỏi một chút đệ đệ, có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau chơi. Đệ đệ, tưởng. Tiểu Mãn ra hàng xóm Bạch Na Hạ Ban từ Tiểu Mãn cửa nhà trải qua thời điểm nghe được tỉ tỉ cùng đệ đệ cười đặc biệt vui vẻ liền chiều Tiểu Mãn ra nhìn. Trong viện, Tiểu Mãn ôm tỉ tỉ cùng đệ đệ ngồi ở bàn đu dây thượng nhàn nhã lắc tới lắc lui. Hàn Bân đứng ở bàn đu dây mặt sau cười ha hả nhìn bàn đu dây thượng một đại hai tiểu. Bạch Na xem chính là đã hâm mộ lại ghen ghét. Một hồi ra, Bạch Na liền cùng nàng trượng phu nói, đường đường một cái đại sư trưởng thế nhưng cấp lao bà hài tử đẩy bàn đu dây. Bạch Na trượng phu cũng cảm thấy Hàn Bân có điểm quá quán Tiểu Mãn. Không chỉ có không đi làm còn không nấu cơm. Bất quá. Khả năng Hàn sư trưởng cảm thấy hắn lao bà cho hắn sinh 5 cái nhi tử, càng vất vả công lao càng lớn, cho nên mới như vậy quán nàng đi. Bạch Na bĩu môi. Nàng lại không đi làm, không sinh hài tử làm gì. Bạch Na nhìn nàng trượng phu liếc mắt một cái. Ta nếu là cho ngươi sinh 5 cái nhi tử, ngươi có phải hay không cũng cho ta đẩy bàn đu dây nha. Bạch Na trượng phu biết Bạch Na không nghĩ tái sinh hài tử, lại nói Bạch Na tuổi cũng lớn. Cho nên... Ngươi nếu là cho ta sinh 5 cái nhi tử, ta cũng cho ngươi đẩy bàn đu dây. Không chỉ có cho ngươi đẩy bàn đu dây, ta còn cho ngươi đoan nước rửa chân. Bạch Na biết lấy nàng trượng phu cá tính, nàng chính là cho hắn sinh 5 cái nhi tử, hắn cũng sẽ không cho nàng đẩy bàn đu dây, càng sẽ không cho nàng đoan nước rửa chân. Bất quá, dễ nghe lời nói ai đều thích nghe. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm đi. Ta muốn ăn. Lữ Huy cơm nước xong lại cùng nhào nháo, đang đằng nhóm đem nổi chén gáo buồn rửa sạch sẽ liền về nhà. Hắn một hồi tới, Lữ mãi mãi lại hỏi, ngươi đem kia khối ngọc bội cho tiểu nha đầu. Ân, ta sợ nàng đánh mất khiến cho nàng cho tiểu mãn gì. Ngươi tiểu mãn gì chưa nói cái gì đi. Không có. Vậy là tốt rồi. Ngươi tiểu mãn gì nếu là không đem kia khối ngọc bội thu, mãi mãi nhưng ngượng ngùng muốn kia viên nhân sâm. Lữ Huy ngồi xuống trên sofa. Kia nếu là kia củ nhân sâm là ta phát hiện ngươi có phải hay không liền không biết xấu hổ mớn. Lữ mãi mãi nhìn Lữ Huy liếc mắt một cái. Ngươi nào có kia vật khí? Cũng là. Ta vốn đang cho rằng chúng ta rớt đến nhân sâm trong ổ, kết quả chúng ta ở kia một mảnh tìm vài biến liền tìm đến một viên mới vừa trưởng ra tới không mấy năm tiểu nhân sâm. Lữ mãi mãi cười nói, mấy thứ này đều là có linh tính. Sao có thể cho các ngươi tùy tùy tiện tiện liền tìm đến? Bên kia, nhao nháo, đang đằng nhóm đem dược liệu thu thập hảo sau tiểu mãn liền đem bọn họ gọi vào cùng nhau. Ngày mai chúng ta liền phải đi kinh thành. Nhao nháo, đang đằng, cha cùng nương đem đệ đệ muội muội giao cho hai người các ngươi. Nhao nháo, nương, ngươi yên tâm đi. Ta cùng đằng đằng nhất định sẽ đem các đệ đệ muội muội chiếu cố tốt. Đằng đằng, nương, ngươi yên tâm đi. Ân. Tiểu mãn nhìn tạ tạ, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ, các ngươi muốn nghe các ca ca nói. Tạ tạ, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, ân. Tiểu mãn nhìn nhao nhao nhau nói, nương lần này cho các ngươi chính mình đi là muốn cho các ngươi lệ luyện, các ngươi không cần lười biếng. Nói đến này, tiểu mãn liền chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Tỷ tỷ lập tức bắt tay cử lên, ta không chống lười. Ân. Tiểu mãn nhìn tạ tạ, hữu hữu nói, cũng không cần xính anh hùng. Nương cho các ngươi đi ra ngoài là cho các ngươi tăng trưởng lịch duyệt, không phải cho các ngươi đi ra ngoài đương hảo hán. Tạ tạ, nương, ta đã biết. Hữu hữu, nương, ta cũng biết. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định nghe các ca ca nói. Ân. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân nhìn nhào nháo, đang đằng nhóm nói, nhớ kỹ ngươi nương lời nói. Nhào nháo, đang đằng nhóm, ân. Đem ta cho các ngươi bản đồ cùng danh sách thu hảo. Danh sách người trên đều là cha huynh đệ. Các ngươi nếu là gặp được giải quyết không được sự liền đi tìm bọn họ đi. Nhao nháo, đằng đằng nhóm, hảo. Hảo. Cha liền nói nhiều như vậy. Hàn Bân nhìn tiểu mãn, ngươi còn có cái gì muốn nói không? Không có. Kia Hàn Bân vừa mới nói cái kia tỉ tỉ liền bắt tay cử lên. Tiểu mãn nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, nói. Tỷ tỷ, nương, chúng ta hôm nay buổi tối quá gia đình ngày đi. Tiểu mãn cười cười, hành. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng tiểu mãn cùng Hàn Bân liền cưỡi tiểu hắc xuất phát. Tiểu mãn cùng Hàn Bân đi rồi về sau tiểu tần cũng lái xe chở lão quách cùng lao thượng đi rồi. Lữ mãi mãi muốn cho nhào nháo, đằng đằng nhóm đi nhà nàng. Nhào nháo, đằng đằng nói hai người bọn họ có thể chiếu cố hảo tự mình. Cũng có thể đem đệ đệ muội muội chiếu cố hảo. Vài ngày sau, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân tới rồi kinh thành quân khu. Hàn Bân đem chính mình chứng kiện cho ở quân khu cửa đứng gác tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ xem xong đều sửng sốt, ngài là mới tới sư trưởng. Hàn Bân, ân. Tiểu chiến sĩ nhìn xem Hàn Bân lại nhìn xem Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc, ngài là cưỡi ngựa tới. Hàn Bân, ân. Tiểu chiến sĩ lại nhìn trong tay chứng kiện, ngài chờ một chút. Ta đi gọi điện thoại. Hàn Bân, đi thôi. Tiểu chiến sĩ đi rồi về sau Hàn Bân liền nhìn Tiểu Mãn nói, hắn sẽ không cho rằng ta chứng kiện là giả đi. Tiểu Mãn cười cười, hắn hẳn là chưa thấy qua cưới ngựa tới tiền nhiệm sư trưởng. Một lát sau, tiểu chiến sĩ từ cảnh vệ thất ra tới đem giấy chứng nhận trả lại cho Hàn Bân. Hàn sư trưởng, ngài thỉnh. Ân. Hàn Bân đem giấy chứng nhận thu hồi tới sau liền mang theo Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc đi vào. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn còn không có đi đến văn phòng người cũng đã đều biết Hàn Bân là cưỡi ngựa tới tiền nhiệm. Hàn Bân còn không có đi vào, có chút người đã cảm thấy Hàn Bân là cái đồ nhà quê. Chương 280 đem việc này truyền tới tư lệnh lỗ thai. tới rồi office building. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc liền ở office building trước tìm cái địa phương đứng. Hàn Bân mang theo Tiểu Mãn vào office building. Phụ trách tiếp đãi đồng chí nhìn đến Hàn Bân cùng Tiểu Mãn vào được liền đón lại đây. Đồng chí, ngài hảo. Ngươi là? Hàn kỳ thật đã sớm biết Hàn Bân là ai. Hàn Bân cười cười, ngươi hảo. Ta là tới đưa tin. Đây là ta chứng kiện. Hàn Bân đem hắn chứng kiện cho phụ trách tiếp đãi đồng chí. Phụ trách tiếp đãi đồng chí xem xong sau cấp Hàn Bân kính cái lễ. Hàn sư trưởng hảo. Hàn Bân trở về cái lễ. Ngươi hảo. Tư lệnh ở sao? Ở. Tư lệnh hiện tại có rảnh sao? Ta đi hỏi một chút. Hàn sư trưởng, ngài tới trước phòng khách ngồi một chút. Hảo. Phụ trách tiếp đãi đồng chí đem Hàn Bân cùng Tiểu Mãn đưa tới phòng khách sau cho bọn hắn đổ hai chén nước. Hàn sư trưởng, tẩu tử, các ngươi trước ngồi sẽ. Ta đi xem tư lệnh hiện tại có thể hay không. Hàn Bân, đi thôi. La tư lệnh đang ở làm công, cửa phòng mở. Tiến bảo. Tư lệnh, thân sư trưởng tới rồi. Phải không? Mau làm người tiến vào. Khoảng thời gian trước La tư lệnh đặc biệt đau đầu. Trương sư trưởng lui về sau, vài cá nhân cùng hắn chào hỏi. Hắn cái nào đều không nghĩ đắc tội, hắn chính vì khó, thượng cấp cho hắn phái cái sư trưởng lại đây. Tư lệnh, thân sư trưởng là cưới ngựa tới. La tư lệnh sửng sốt một chút. Cưới ngựa tới. Ân. Kia. Hắn cảnh vệ cũng là cưới ngựa tới. Hắn không mang cảnh vệ. Một người cưới ngựa tới đưa tin. Có ý tứ. Kêu hắn vào đi. Phần 185. Hắn không phải một người tới. Hắn ái nhân cũng tới. La tư lệnh nhíu nhíu mày. Không mang theo cảnh vệ mang lão bà. Đã biết. Làm hắn vào đi. Một hồi, Hàn Bân liền vào được. Hàn Bân cấp La tư lệnh kính cái lễ. Tư lệnh hảo. Ngươi hảo. Ngồi. Đúng vậy. Hàn Bân ngồi xuống sau La tư lệnh liền tò mò mà nói. Ta vừa rồi nghe Tiểu Triệu nói ngươi là cưỡi ngựa tới. Đúng vậy. Ngươi thích cưỡi ngựa. Ta ái nhân thích cưỡi ngựa. Vừa lúc chúng ta cũng đến đem ngựa mang lại đây, cho nên chúng ta liền cưỡi ngựa tới. Ngươi xe đâu? Ta cảnh vệ mở ra. La tư lệnh nghĩ thầm. Người này không phải là cái lao bà nô đi. Lao bà thích cưỡi ngựa, liền bồi lao bà cưỡi ngựa tới. Các ngươi ở trên đường đi rồi mấy ngày. Ngươi nguyên lai quân khu ly này cũng không gần. Hàn Bân nói cái thời gian. La tư lệnh có điểm kinh ngạc. Xem ra nhà ngươi mã chạy rất nhanh nha. Đúng vậy. Như vậy đi. Nếu ngươi ái nhân cùng ngươi cùng nhau tới. Ta đây liền chức làm hậu cần thượng cho các ngươi đem phòng ở an bài hảo. Cảm ơn tư lệnh. Không khách khí. La tư lệnh cầm lấy trên bàn điện thoại cấp hậu cần gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau, La tư lệnh nhìn Hàn Bân nói. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian. Ngươi quản gia dàn xếp hảo lại đến tìm ta. Hảo. Ngươi cảnh vệ khi nào đến? Ngày mai buổi chiều là có thể đến. Hàn Bân mới vừa sau khi nói xong cần người trên liền tới rồi. La tư lệnh chỉ vào Hàn Bân nói. Tiểu Lưu, đây là chúng ta mới tới sứ trưởng. Họ Hàn. Tiểu Lưu cũng biết mấy ngày nay muốn tới cái sư trưởng. Bất quá hắn không nghĩ tới cái này sư trưởng là cưỡi ngựa tới. Hàn sư trưởng hảo. Hàn Bân, ngươi hảo. La tư lệnh, Tiểu Lưu, Hàn sư trưởng phòng ở chuẩn bị tốt sao? Tiểu Lưu, chuẩn bị tốt. La tư lệnh, vậy ngươi mang Hàn sư trưởng qua đi nhìn xem. Tiểu Lưu, hảo. Hàn Bân, tư lệnh, ta đây đi trước. La tư lệnh, ân. Hàn Bân mang theo Tiểu Lưu tới rồi phòng khách. Tiểu Mãn, đây là Tiểu Lưu. Quản hậu cần. Tiểu Lưu, đây là ta ái nhân. Tiểu Lưu xem Tiểu Mãn thực tuổi trẻ liền tưởng, nguyên lai Hàn sư trưởng cưới cái tiểu tức phụ. Trách không được đi nào mang nào. Tẩu tử hảo. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi hảo. Hàn Bân, Tiểu Lưu mang chúng ta xem phòng ở đi. Tiểu Mãn, kia đi thôi. Hàn Bân, ân. Tiểu Mãn vừa ra tới, Tiểu Hắc liền từ bên cạnh đã đi tới. Tiểu Lưu nhìn nhìn Tiểu Hắc. Sư trưởng, nhà ngươi này con ngựa thật tráng. Hàn Bân cười cười. Này mã là ngươi tẩu tử. Nữ nhân dưỡng mã. Tiểu Lưu có điểm kinh ngạc. Tẩu tử, ngươi này mã dưỡng thật tốt. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi đương mấy năm binh? Hơn 4 năm. Thành ra sao? Thành. có hải tử sao? Tiểu Mãn cùng Tiểu Lưu hàn huyên một đường. Tới rồi người nhà khu thời điểm Tiểu Mãn đã đối cái này quân khu có cái đại thể hiểu biết. Tiểu Lưu ở một cái sân trước ngừng lại, sư trưởng, tẩu tử, tới rồi. Hàn Bân, kia chúng ta vào xem. Hảo. Tiểu Lưu mang theo Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nhìn một lần. Sư trưởng, tẩu tử, các ngươi xem nào không thích hợp. Ta làm người sửa. Hàn Bân, khá tốt. Vất vả. Tiểu Mãn, chờ thu thập hảo tẩu tử thỉnh ngươi ăn cơm. Tiểu Lưu nghe xong trong lòng rất vui vẻ, tẩu tử, ngài quá khách khí. Đây đều là ta nên làm. Hàn Bân, ngươi tẩu tử làm ngươi tới ngươi liền tới. Tiểu Lưu, kia. Cảm ơn tẩu tử. Tiểu Mãn cười cười. Tẩu tử, ta đợi lát nữa dẫn người tới cấp ngài đáp cái chuồng ngựa. Ta không biết ngài giữ mã, cho nên không có cho ngài đáp chuồng ngựa. Tiểu Mãn, hảo. Hàn Bân, đợi lát nữa ta và các ngươi cùng nhau đáp. Tiểu Lưu, sao có thể làm ngài động thủ? Hàn Bân cười nói, ta hiện tại không có việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Lưu, kia. Ta đây trở về lấy tài liệu đi. Hàn Bân, hành. Phòng bếp có chút đơn giản đồ làm bếp. Tiểu Lưu đi rồi về sau Hàn Bân liền nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi đi nghỉ sẽ, ta đi phòng bếp nấu chút nước. Ân. Hàn Bân mới vừa đem thủy thiêu hảo, Tiểu Lưu liền lánh người mang theo công cụ cùng cái chuồng ngựa tài liệu lại đây. Hàn Bân nghe được động tĩnh liền từ trong phòng đi ra. Tiểu Lưu, các ngươi này động tác rất nhanh a, tới, uống miếng nước trước. Tiểu Lưu, sư trưởng, chúng ta không khát. Sư trưởng, ngài tưởng đem ngựa lều cái ở đâu? Vậy các ngươi khát chính mình đảo. Hàn Bân quay đầu lại hướng về phía trong phòng hỏi, Tiểu Mãn, ngươi tưởng đem ngựa lều cái ở đâu? Tiểu Mãn từ trong phòng ra tới nhìn nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ liền đi tới sân phía đông. Tiểu Hắc dừng lại về sau Tiểu Mãn liền chỉ Tiểu Hắc đứng địa phương. Cái vậy có thể. Hàn Bân, hảo. Tiểu Lưu nhìn xem Hàn Bân lại nhìn xem Tiểu Mãn. Nghĩ thầm, Hàn sư trưởng cũng thật đau tức phụ. Tuyển hảo địa phương sau, Hàn Bân liền cùng các chiến sĩ cùng nhau bận việc lên. Tiểu Lưu còn tưởng rằng Hàn Bân chính là nói vừa nói. Không nghĩ tới Hàn Bân thật sự cùng bọn họ làm một trận. Tiểu Lưu đối Hàn Bân cùng Tiểu Mãn ấn tượng càng tốt. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nói một tiếng liền mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài. Mau giữa trưa thời điểm, Tiểu Mãn dẫn theo ba cái thổ ngật đáp đã trở lại. Hàn Bân nhìn đến sau liền cười. Tiểu tử nhóm, rửa tay, ăn gà. Tiểu Lưu, sư trưởng, gà ở đâu? Hàn Bân chỉ Tiểu Mãn trong tay thổ ngật đáp. Kia. Tiểu Lưu đôi mắt lập tức liền sáng. Gà ăn mày. Hắn nghe nói qua lại không có ăn qua. Ân. Tới tới tới. Đều rửa tay. Các chiến sĩ tẩy xong tay sau. Tiểu Mãn liền đem ba cái thổ ngật đáp đều bẻ ra. Tiểu Lưu hít hít cái mũi. Tẩu tử, ngài làm gà ăn mày thật hương. Tiểu Mãn cười cười. Chờ gian xếp hảo tẩu tử ở chính thức thỉnh các ngươi ăn bữa cơm. Bên kia. Hà phó sư trưởng đang suy nghĩ sự tình. Cảnh vệ vào được. Phó sư trưởng, hậu cần thượng Tiểu Lưu mang theo người lôi kéo đồ vật đi cấp tân sư trưởng cái chuồng ngựa đi. Hà phó sư trưởng lạnh lùng cười một chút. Gần nhất khiến cho các chiến sĩ giúp ăn cái chuồng ngựa. Tư lệnh biết không? Tư lệnh hẳn là không biết. Đem việc này truyền tới tư lệnh lỗ thai. Hảo. Chương 281 nhưng tính tóm được cơ hội. Lần này, Hà phó sư trưởng vốn dĩ rất có tin tưởng đem cái này phó tự xóa. Kết quả nửa đường sát ra tới cái trình rào kim. Bên kia, tỷ tỷ, đệ đệ từ lúc phòng học ra tới liền nhìn đến nháo nháo ở phòng học cửa chờ bọn họ. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền cười cong. Từ Tiểu Mãn đi rồi về sau, nháo nháo, đang đằng nhóm liền mỗi ngày lại đây tiếp tỷ tỷ tan học. Tỷ tỷ giống một cái tiểu hiến tử giống nhau bổ nhào vào nháo nháo trên người, nháo nháo ca ca. Nháo nháo đem tỉ tỉ trên người cặp sách bắt lấy tới sau liền ngồi xổm trên mặt đất. Đi lên. Hảo. Tỉ tỉ bò đến nháo nháo trên lưng ôm lấy nháo nháo cổ. Nháo nháo từ trên mặt đất đứng lên. Đệ đệ, muốn hay không ca ca cho ngươi lấy cặp sách? Đệ đệ, không cần. Tỉ tỉ ở nháo nháo trên lưng nói, nháo nháo ca ca, lão sư hôm nay dạy chúng ta sướng một bài hát, ta sướng cho ngươi nghe. Được không? Nháo nháo, hảo. Tỷ tỷ ở nháo nháo trên lưng lớn tiếng sướng lên. Nay nàng các tiểu cô nương xem nháo nháo tới đón tỷ tỷ hâm mộ hỏng rồi. Nháo nháo con tỷ tỷ đi rồi về sau các tiểu cô nương liền díu dít nói khai. Giáp, ca ca ta chưa bao giờ bối ta. Ất, ca ca ta thường xuyên làm ta cho hắn làm việc. Bính, hảo tưởng có cái như vậy ca ca. Đinh, hảo muốn cho tỷ tỷ phân một cái ca ca cho ta. Trên đường, tỷ tỷ sướng song sau lại hỏi, nháo nháo ca ca, ta sướng dễ nghe sao? Nháo nháo, dễ nghe. Tỷ tỷ, ta đây trở về cấp đằng đằng các ca ca cũng sướng một sướng. Nháo nháo, hảo. Muội muội, lại cấp ca ca sướng đầu khác. Tỷ tỷ, hảo. Đệ đệ, chúng ta cùng nhau sướng. Đệ đệ, tỷ tỷ, ta thích nghe ngươi sướng. Hảo đi. Ta đây liền chính mình một người sướng a. Ân. Dọc theo đường đi, tỷ tỷ cấp nháo nháo cùng đệ đệ sướng vài bài hát. Về đến nhà, nháo nháo mới đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Tỷ tỷ lập tức liền chạy tới phòng bếp cửa. Trong phòng bếp, đang đằng cùng Lữ Huy đang ở nấu cơm. Tiểu mãn nhóm đi rồi về sau. Nháo nháo, đang đằng liền cho đại gia phân một chút công. Nháo nháo, đang đằng, Lữ Huy một tổ. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ một tổ. Hai tổ thay phiên nấu cơm, rửa chén. Mặt khác, nháo nháo, đang đằng thay phiên đón đưa tỷ tỷ trên dưới học. Nháo nháo nhóm đã sớm tưởng sủng tỷ tỷ. Chỉ là tiểu mãn vẫn luôn không cho. Lần này tiểu mãn cùng Hàn Bân đi tân quân khu. Nháo nháo nhóm nhưng tính tóm được cơ hội. Tỷ tỷ, đằng đằng ca ca, huy huy ca ca, ta hôm nay học một đầu tân ca. Ta sướng cho các ngươi nghe. Được không? Đằng đằng, Lữ Huy, hảo. Tả hữu, hữu hữu nghe được tỷ tỷ muốn ca hát liền từ trong phòng đi ra. Tả tả, chúng ta cũng muốn nghe. Tỷ tỷ, hảo. Ta bắt đầu sướng A. Cách vách miêu sư trưởng ái nhân là cái nhiệt tâm người. Biết tiểu mãn, Hàn Bân cùng Lao Quách, Lao Thượng đều đi tân quân đi sau liền lo lắng nháo nháo nhóm ăn không được cơm. Sau lại biết nháo nháo nhóm đều sẽ nấu cơm sau mới yên tâm. Miêu sư trưởng ái nhân nghe được tỷ tỷ ca hát liền cùng miêu sư trưởng nói. Cách vách 5 cái nam hải tử, 1 nữ hải tử. Nữ hải tử tuổi còn nhỏ. Ta vốn đang lo lắng nhân ra mấy cái hải tử sẽ không sinh hoạt, kết quả nhân ra đem nhật tử quá so chúng ta đều hảo. Kia ra hải tử đều rất thông minh. Thông minh là thông minh. Chính là quá quán muội muội. Ta vừa rồi lại nhìn đến nhà bọn họ kia 2 cái đại tiểu tử chung một cái đem cái kia béo nha đầu bối đã trở lại. Miêu sư trưởng cười cười, nhà bọn họ liền 1 nữ hải tử. Quán điểm rất bình thường. Ta xem tiểu mãn liền không quen cái kia tiểu nha đầu. Toàn ra dù sao cũng phải có người giả mặt đen. Cũng là. Tiểu mãn ra một cái khác hàng xóm Bạch Na nghe được tỷ tỷ ca hát sau liền bĩu môi. Đại giữa chưa sướng cái gì ca. Nháo nháo đem tỷ tỷ tiếp sau khi trở về liền đi phòng bếp cùng đằng đằng nhóm cùng nhau nấu cơm đi. Cơm hảo về sau. Nháo nháo liền cùng tỷ tỷ nói. Ca ca huy ngươi đi. Tỷ tỷ lập tức dọn ghế ngồi xuống đằng đằng bên người. Hảo. Lữ Huy nhìn tỷ tỷ cười nói. Ngươi sẽ không sợ ngươi nương đột nhiên trở về. Không sợ. Tỷ tỷ tan học thời điểm liền xem qua. Lữ Huy, ngươi lá gan càng ngày càng phì. Tỷ tỷ, hắc hắc. Lữ Huy nhìn nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ. Các ngươi sẽ không sợ đem cái này tiểu nha đầu sủng thành cái đại mập mạp. Nháo nháo, không sợ. Đàng đàng, đi tân quân đi chúng ta liền không thể sủng nàng. Tả tả. Muội muội mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau luyện công. Hiu hiu, cơ hội khó được. Đệ đệ, tỷ tỷ béo cũng đẹp. Lữ Huy cười nói, chờ ta thấy tiểu mãn gì nhất định phải nói cho tiểu mãn gì các ngươi mấy ngày nay là như thế nào sủng tỷ tỷ. Đệ đệ hướng Lữ Huy làm cái mặt quỷ. Hiu hiu nhìn Lữ Huy nghiêm túc nói, ta phải đi tìm điểm ba đầu. Tả tả nhìn Lữ Huy cười tủm tỉm nói, chúng ta là sẽ không thừa nhận. Đang đang thiết Lữ Huy liếc mắt một cái. Muội muội, ngươi Huy Huy ca ca không thích ngươi. Nói bừa. Lữ Huy nhìn tỷ tỷ nói, Huy Huy ca ca cùng ngươi nói giỡn. Tỷ tỷ dọn ghế ngồi xuống Lữ Huy bên người. Ta biết. Lữ Huy ca ca, ngươi cũng là ca ca ta. Phần 186. Ân. Lữ Huy cầm chén bưng lên. Tới, ca ca Huy ngươi ăn cơm. Hảo. Nhao nhao chừng mắt nhìn Lữ Huy liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi cố ý đi. Lữ Huy, ha ha, ngoài ý muốn. chỉ do ngoài ý muốn. Nháo nháo, muội muội, trở về. Cà ca huy ngươi. Bên này, nháo nháo nhóm vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm. Bên kia, La Lão Thái Thái cấp La Tư lệnh thịnh một chén cơm. Nghe nói, thân sư trưởng tới. Ân. La Tư lệnh cầm chén tiếp qua đi. Ngươi này tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Đó là, ta trước kia chính là làm tình báo công tác. Ta nghe nói hắn là cưỡi ngựa tới. Ân. Hiện tại ai còn cưỡi ngựa nha? Ngươi nói, hắn có phải hay không vì làm đại gia nhớ ký hắn, cho nên mới làm này vừa ra. La Tư lệnh gấp một chiếc đũa đồ ăn. Hắn nói hắn ái nhân thích cưỡi ngựa, cho nên hắn liền cùng hắn ái nhân cùng nhau cưỡi ngựa tới. Ta nghe nói hắn gần nhất khiến cho tiểu lưu lãnh hậu cần bộ các chiến sĩ cho hắn ra cái chuồng ngựa. La Tư lệnh cảm thấy không có gì. Nhà hắn nếu dưỡng mã đương nhiên đến cái chuồng ngựa. La Lão Thái Thái nhìn La Tư lệnh nói, ta đây nếu là dưỡng con dê có phải hay không cũng có thể làm hậu cần bộ các chiến sĩ cho ta cái dương vòng nha. Người dưỡng dương làm gì? Ta không dưỡng dương. Ta chỉ là đánh cái cách khác. Lão La, chúng ta quân khu nhiều như vậy người nhà. Có người nhà thích nuôi chó. Có người nhà thích dưỡng gà. Có người nhà thích dưỡng con thỏ. Nếu là đều làm hậu cần bộ dán người dán liêu cấp này đó cẩu nha gà nha cái hoa, kia hậu cần bộ dán đến khởi sao. La Lão Thái Thái như vậy vừa nói, La Tư lệnh cũng cảm thấy chuyện này có điểm không quá thỏa đáng. Ta buổi chiều đi hỏi một chút tiểu lưu. Nhìn đến đế là chuyện như thế nào? Ân. Buổi chiều. La Tư lệnh vừa lên ban liền cấp hậu cần bộ gọi điện thoại. Hậu cần bộ nghe được La Tư lệnh muốn tìm tiểu lưu hậu liền cùng La Tư lệnh nói tiểu lưu đi giúp tân sư trưởng cái chuồng ngựa đi. La Tư lệnh sau khi nghe xong khiến cho tiểu lưu trở về đi tìm hắn. Buổi chiều 4 điểm nhiều, tiểu lưu tới. Tư lệnh, ngài tìm ta. Chương 282 ta tưởng cho hắn cái kinh hỉ ngươi đứng lại đó cho ta. La Tư lệnh đem trong tay bút phóng tới trên bàn, hàn sư trưởng kia thu thập thế nào? Đều thu thập hảo. Chuồng ngựa cũng cái hảo. Tiểu lưu vừa nghe liền minh bạch, cái hảo. Hàn sư trưởng đem tài liệu tiền cũng cho ta, ta đã giao cho kế toán. Tài liệu tiền. Ân. Hàn sư trưởng nói hắn không thể chiếm bộ đội tiện nghi. Mặt khác, hàn sư trưởng ái nhân giữa chưa còn cấp hỗ trợ các chiến sĩ mua 3 con gà. La Tư lệnh vừa lòng gật gật đầu. Hàn sư trưởng còn có hay không khác yêu cầu? Đã không có. Kêu hành, ngươi vội đi thôi. Hảo. Bên kia, Hàn Bân Biên giúp Tiểu Mãn quét tước vệ sinh biên cùng Tiểu Mãn nói chuyện thiếm. Tiểu Mãn, ngươi nói, bọn nhỏ có thể hay không tưởng chúng ta? Mấy đứa con trai khả năng sẽ tưởng. Ngươi khuê nữ Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi khuê nữ khả năng đến quá cái 10 ngày nửa tháng mới có thể tưởng ngươi. Hàn Bân không tin, ta khuê nữ khẳng định hiện tại liền tưởng ta. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi khuê nữ hiện tại khẳng định ở nhà đương công chúa. Hàn Bân cũng biết, nếu là Tiểu Mãn không ở nhà, nháo nháo, đang đằng nhóm khẳng định sẽ đặc biệt sủng tỉ tỉ. Ta đây khuê nữ cũng sẽ tưởng ta. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân, có một số việc ở trong điện thoại mặt không có phương tiện nói. Ngày mai ta chuẩn bị đi cùng Trần Xuyên tâm sự. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Chính ngươi đi thôi. Hành. Bên kia, Hà Phó Sư Trưởng đang ở văn phòng xem văn kiện. Cảnh vệ viên ở cửa hô thanh báo cáo. Hà Phó Sư Trưởng, tiến vào. Cảnh vệ viên tiến vào sau. Hà Phó Sư Trưởng lại hỏi. Hỏi rõ ràng. Ân. Mới tới Sư Trưởng không chỉ có cho tài liệu tiền, còn thỉnh hỗ trợ làm việc các chiến sĩ ăn 3 con gà. Hà Phó Sư Trưởng cười lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra cẩn thận. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Cảnh vệ mới vừa đem cửa mở ra. Hà Phó Sư Trưởng thủ hạ một cái lữ trưởng liền vào được. Lao Hà, ta nghe nói tân sư trưởng tới. Cái này lữ trưởng họ Vương, một tham gia quân ngũ liền cùng Hà Phó Sư Trưởng ở một cái bộ đội. Hà Phó Sư Trưởng ừ một tiếng. Cảnh vệ đi ra ngoài về sau Vương lữ trưởng liền đem cửa văn phòng đóng. Lao Hà, người này cái gì địa vị? Hà Phó Sư Trưởng đem Hàn Bân lý lịch sơ lược nói một chút. Vương lữ trưởng nghe nói Hàn Bân thượng quá trường quân đội liền nói, có phải hay không chính là bởi vì hắn thượng quá trường quân đội, cho nên mới đem người tệ xuống dưới. Hà Phó Sư Trưởng cũng là nông thôn binh, cũng đánh qua quỷ tử, cũng là từ nhỏ binh đi bước một thăng lên tới. Như vậy một tương đối, Vương Lữ trưởng cảm thấy tân sư trưởng duy nhất so Hà phó sư trưởng cường địa phương chính là thượng quá trường quân đội. Hà phó sư trưởng cắn chặt răng, khả năng đi. Ngươi gặp qua hắn không? Không có. Hắn lao bà cũng tới, cho nên tư lệnh làm hắn trước quản gia dàn xếp hảo lại qua đây đi làm. Như thế nào đem lão bà cũng mang đến. Giống nhau quân tẩu đều là chờ trượng phu ổn định xuống dưới về sau mới đến. Hà phó sư trưởng châm chọc cười cười. Khả năng nhân ra phu thê tình thâm, luyến tiếp tách ra đi. Vương Lữ trưởng ngồi xuống trên sofa. Ngươi nói, hắn có thể hay không đem phía dưới người thu phục. Nói đến cái này, Hà phó sư trưởng liền buồn bực, hẳn là có thể. Rốt cuộc, hắn cũng là từng bước một làm đi lên. Kia nhưng không nhất định. Hà phó sư trưởng cũng hy vọng Hàn Bân làm không tốt. Nhưng là, hắn hẳn là có thể đảm nhiệm. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá năng lực là một phương diện. Phẩm hạnh lại là về phương diện khác. Mang theo lão bà tới tiền nhiệm. Xem ra Vương Lữ trưởng ánh mắt sáng lên. Lao Hà, ngươi nói những người đó có thể hay không nghĩ vậy một chút. Hà phó sư trưởng cười cười, bọn họ nếu là không thể tưởng được chúng ta có thể nhắc nhở bọn họ. Vương Lữ trưởng lại cùng Hà phó sư trưởng Hàn Huyên chút khắc liền đi ra ngoài. Trời tối về sau, Tiểu Mãn liền thay đổi một bộ quần áo. Ta đi ra ngoài một chút. Hàn Bân, ta đi theo ngươi đi. Không cần. Ngươi cùng ta đi ta còn phải chiếu cấu ngươi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân. Mau 12 giờ thời điểm Tiểu Mãn mới trở về. Hàn Bân vẫn luôn ở trong sân chờ Tiểu Mãn. Tiểu Mãn một hồi tới Hàn Bân liền đón qua đi. Ta đem thủy thiêu hảo. Ân. Ta đi đoan thủy đi. Hảo. Tiểu Mãn rửa mặt xong sau. Hàn Bân lại đem nước rửa chân bưng tiến vào. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn rửa chân thời điểm. Tiểu Mãn đem nàng vừa rồi nghe được sự cùng Hàn Bân nói. Hàn Bân sau khi nghe xong lập tức nói. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không mắc mưu. Ân. Rửa mặt xong. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn liền nghỉ ngơi. Hàn Bân đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến một cái như vậy lạn chủ ý. Bọn họ cảm thấy ngươi mặt trên có người. Nghiệp vụ năng lực lại cường. Cho nên bọn họ liền chuẩn bị từ địa phương khác vào tay. Hừ. Chờ ta đem cái này sư trưởng vị trí ngồi ổn, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Tiểu Mãn xoay người đem Hàn Bân áp tới rồi dưới thân. Ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập bọn họ? Ta. Tiểu. Tiểu Mãn, chúng ta. Chúng ta đuổi nhiều như vậy thiên lộ, ngươi không mệt sao? Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người giật giật. Như thế nào? Ngươi mệt mỏi. Không mệt. Ta là sợ ngươi mệt. Tiểu Mãn cúi xuống thân dán Hàn Bân lỗ tai nói, ngươi mệt mỏi ta cũng sẽ không mệt. Kia Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn eo, ta đây liền không khách khí. Tiểu Mãn cười cười. Hôm nay buổi tối trong nhà chỉ có chúng ta hai người. Hàn Bân vừa nghe càng hưng phấn. Ngươi. Ngươi muốn thế nào? Tiểu Mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói mấy câu. Hàn Bân, Tiểu. Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi càng ngày càng tệ. Tiểu Mãn cắn Hàn Bân lỗ tai. Như thế nào? Ngươi không thích. Hàn Bân tay ở Tiểu Mãn trên người giật giật. Thích. Ngày hôm sau. Hàn Bân thần thanh khí sảng mà đi tìm Trần Xuyên đi. Hàn Bân đi rồi về sau Tiểu Mãn cũng đi ra ngoài. Trần Xuyên đem Hàn Bân cái kia sư tình huống cùng Hàn Bân kỹ càng tỉ mỉ nói. Sau khi nói xong, Trần Xuyên liền hỏi Hàn Bân, Quách Thúc khi nào tới? Chiều nay. Ta đây ngày mai đi nhà ngươi làm khách đi. Hành. Ta đây đi về trước. Hảo. Cùng Trần Xuyên liêu xong, Hàn Bân liền ngồi xe đi trở về. Hàn Bân ngồi xe đến không được quân khu. Xuống xe, Hàn Bân mới vừa đi một lát liền nhìn đến có cái 22 tới tuổi nữ ngồi ở ven đường. Kia nữ vừa thấy đến Hàn Băng lại hỏi. Đồng chí, ngươi là phía trước quân khu đi. Hàn Bân nhìn nàng liếc mắt một cái. Ân. Kia nữ hướng Hàn Bân cười cười. Đồng chí, ta cũng đi phía trước quân khu. Chính là ta chân xoay. Đồng chí, ngươi có thể đỡ ta một chút sao? Hàn Bân nhớ tới Tiểu Mãn ngày hôm qua nói sự. Ngươi đi quân khu tìm ai? Ta làm hắn tới đón ngươi. Nữ nhân cười cười. Hắn không biết ta muốn tới. Ta tưởng cho hắn cái kinh hỉ. Hàn Bân chiều chung quanh nhìn. Chung quanh chùi lủi. ta đây đi kêu mấy cái tiểu chiến sĩ tới đỡ ngươi. Nữ nhân nhíu nhíu mày. Ngươi đỡ vừa đỡ ta không phải được rồi. Ta có việc gấp, đến chạy nhanh trở về. Ngươi chờ a. Nói xong, Hàn Bân liền chạy. Nữ nhân tức điên. Ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng càng kêu, Hàn Bân chạy càng nhanh. Chương 283 thai chết trong bụng. Nữ nhân tức giận đến từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi. Ngươi có phải hay không quân nhân nha? Hàn Bân đầu cũng không hồi. Ngươi chờ. Ta cho ngươi gọi người đi. Nữ nhân tức điên. Tưởng dậm chân phát tiết một chút. Kết quả. A. Hàn Bân nghe nữ nhân lấy kêu thật sự thảm liền quay đầu nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, Hàn Bân chạy càng nhanh. Nữ nhân vốn dĩ tưởng dậm một chút chân biểu đạt một chút phẫn nộ. Nhưng nàng đã quên nàng chân xoay. Này một chân dậm đi xuống. Nữ nhân trực tiếp ném tới trên mặt đất khởi không tới. Hàn Bân chạy về quân khu sau liền cùng cửa chiến sĩ nói, phía trước có cái nữ đồng chí bị thương. Các ngươi đi tìm cái cáng, ta và các ngươi đi đem nàng nâng trở về. Cửa đứng gác đồng chí ngày hôm qua mới vừa gặp qua Hàn Bân, biết Hàn Bân là mới tới sứ trưởng. Cho nên Hàn Bân sau khi nói xong bọn họ liền đi tìm cái cáng. Hàn Bân mang theo các chiến sĩ chạy về đi thời điểm. Nữ nhân kia đang ngồi ở trên mặt đất mắng chửi người, hỗn đản, thấy chết mà không cứu. Hỗn, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Hàn Bân, ta vừa rồi không phải nói trở về tìm người đi sao? Nữ nhân trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi rõ ràng là có thể đem ta đỡ trở về. Hàn Bân không lý nàng, đem nàng nâng đến cáng thượng. Đúng vậy. Các chiến sĩ đem nữ nhân nâng đến cáng thượng sau Hàn Bân liền nói. Các ngươi đưa nàng đi bệnh viện đi. Đúng vậy. Nữ nhân nhìn Hàn Bân nói, ngươi không phải nói ngươi có việc gấp sao. Hàn Bân nhìn nữ nhân liếc mắt một cái liền lại chạy. Nữ nhân sửng sốt một chút. Ngươi hỗn đản. Nâng cáng tiểu chiến sĩ nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, đồng chí. Ngươi như thế nào mắng chửi người đâu. Ta. Hán thấy chết mà không cứu. Chúng ta sư trưởng nếu là thấy chết mà không cứu liền sẽ không đem chúng ta gọi tới. Nữ nhân có điểm kinh ngạc, hắn là sư trưởng. Ân. Nữ nhân nghĩ nghĩ. Mới tới. Ân. Trách không được ta chưa thấy qua. Tiểu chiến sĩ nghe nữ nhân nói như vậy liền tò mò hỏi. Đồng chí, ngươi đến quân khu tìm ai nha? Tìm các ngươi là tư lệnh. Ngươi là. Nữ nhân nâng nâng bả vai, ta là các ngươi là tư lệnh nữ nhi. La tư lệnh đang chuẩn bị đi mở họp, trên bàn điện thoại vang lên. La tư lệnh sau khi nghe xong liền đem cảnh vệ kêu tiến vào. Ngươi trở về cùng ngươi Vương A-di nói một tiếng. Tố tố xoắn chân, hiện tại ở bệnh viện. Phần 187. Đúng vậy. La lão thái thái đang ở trong nhà làm việc nhà. La tư lệnh cảnh vệ viên tới. Biết tiểu khuê nữ xoắn chân sau la lão thái thái khóa môn liền hướng bệnh viện đuổi. Tới rồi bệnh viện. La lão thái thái xem tiểu khuê phủ chân cùng cái màn thầu dường như. Như thế nào xương thành như vậy? Đừng nói nữa. Vốn dĩ không như vậy nghiêm trọng. Hôm nay ta không có việc gì liền tưởng trở về nhìn xem người cùng cha. Kết quả xuống xe đi rồi không vài bước liền xoắn chân. Thật vất vả gặp được một người. Kết quả La tố tố đem chuyện vừa rồi nói một lần. La lão thái thái sau khi nghe xong tức điên. Hắn có thể có chuyện gì? Hắn còn không có chính thức đi làm đâu. Bên kia. Hàn Bân trở về xem tiểu mãn không ở nhà liền đem sân quét quét. Hàn Bân mới vừa đem sân quét xong tiểu mãn liền đã trở lại. Hàn Bân trước đem Trần Xuyên cùng hắn nói sự cùng tiểu mãn nói một lần. Tiếp theo, Hàn Bân lại đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tiểu mãn cười cười, kia nữ hẳn là thật sự xoắn chân. Ta đây cũng không nghĩ đỡ nàng. Hàn Bân nhìn tiểu mãn hỏi. Ngươi như thế nào biết nàng là thật sự xoắn chân? Hắn là La tư lệnh nữ nhi. Ngươi như thế nào biết? Trương sư trưởng không phải nằm viện sao? Ta vừa rồi đi bệnh viện dạo qua một vòng. Hàn Bân tiếp chính là Trương sư trưởng vị trí. Trương sư trưởng đánh giặc thời điểm chịu quá thương. Khoảng thời gian trước, Trương sư trưởng thương tái phát. Tiểu mãn đi bệnh viện quan sát Trương sư trưởng. Tiểu mãn ở bệnh viện thời điểm nghe được các hộ sĩ nói La tư lệnh nữ nhi vặn thương chân. Trương sư trưởng vốn dĩ muốn cho Hà phó thị trưởng tiếp hắn vị trí. Bất quá, ta xem Trương sư trưởng làm người rất chính trực. Hẳn là sẽ không cho ngươi ngáng chân. Vậy là tốt rồi. Ngươi đói bụng đi. ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Ngày hôm qua buổi chiều hắn từ hậu cần thượng mua chút lương thực cùng đồ ăn. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi đem ngươi thủ trưởng nữ nhi đắc tội, ngươi sẽ không sợ ngươi thủ trưởng cho ngươi mặc giày nhỏ. Không sợ. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm đi. Ngươi xem làm đi. Hảo. Giữa trưa, La Tư lệnh vừa trở về liền nhìn đến La Tố Tố Kiểu Chân nằm ở trên sofa. La Lão Thái Thái vừa thấy đến La Tư lệnh liền đem La Tố Tố sự nói cho hắn. Nếu không phải hắn, ta Tố Tố Chân cũng sẽ không thành như vậy. La Tư lệnh nhìn nữ nhi chân. Hắn không phải nói trở về cho ngươi gọi người sao? La Tố Tố, hắn rõ ràng là có thể đem ta đỡ trở về. La Lão Thái Thái, chính là La Tư lệnh, hắn khả năng cảm thấy hắn là nam. Đỡ ngươi không thích hợp. La Tố Tố, hắn tư tưởng như thế nào như vậy lạc hậu. La Lão Thái Thái, chính là vẫn là sư trưởng đâu. La Tư lệnh, được rồi. Nhân gia không phải gọi người đem ta nữ nhi nâng đã trở lại sao? Hừ. Hắn nếu là đem ta nữ nhi ném kia mặc kệ ta liền đi tố giác hắn đi. La Tư lệnh, được rồi. Tố Tố, ngươi này chân bao lâu thời gian có thể hảo? 2 tháng. Lâu như vậy. Ân. Nói đến này, La Lão Thái Thái hỏa khí lại nổi lên. Người như vậy cũng có thể đương sư trưởng. La Tư lệnh nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái, được rồi. Tố Tố, cha buổi chiều cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại. Ngươi ở nhà nghỉ mấy ngày. Chờ hảo điểm lại đi đi làm. La Tố Tố, ân. Giữa trưa cơm nước xong, Tiểu Mãn liền đi ra ngoài. Hàn Bân đem nồi chén gáo buồn đều rửa sạch sẽ sau liền đi quân khu cửa cảnh vệ thất chờ Tiểu Tần cùng Lão Quách, Lão Thượng đi. Buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, Tiểu Tần cùng Lão Quách, Lão Thượng tới rồi. Hàn Bân trước mang theo bọn họ trở về nhà. Lão Thượng cùng Lão Quách xuống dưới sau. Hàn Bân cùng Tiểu Tần đem trên xe đồ vật tất cả đều dọn tới rồi trong phòng. Dọn xong sau, Hàn Bân liền cùng Lão Thượng cùng Lão Quách nói, Quách Thúc, Thượng Thúc, ta cùng Tiểu Mãn đều đem phòng thu thập hảo, các ngươi tuyển một gian nghỉ ngơi đi. Mấy thứ này ta một hồi trở về thu thập. Lão Thượng, các ngươi vội đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Lão Quách không nói chuyện. Hàn Bân, chúng ta đây đi rồi. Lão Thượng, ân. Hàn Bân cùng Tiểu Tần lái xe đi rồi về sau, Lão Quách liền ôm bảo bối của hắn nhóm đi phòng bếp. Lão Thượng ở trong sân dạo qua một vòng. Chuyển xong sau, Lão Thượng liền dọn nàng cùng Lão Quách đổ vật về phòng. Hàn Bân mang theo Tiểu Tần đi đem thủ tục xong xuôi sau liền đã trở lại. Tiểu Mãn buổi tối trở về thời điểm, Hàn Bân đã đem trong nhà đều thu thập hảo. Ngày hôm sau, Hàn Bân liền chính thức đi làm. Hàn Bân đi về sau, La Tư lệnh liền đem Hà Phó Sư trưởng nhóm đều kêu qua đi. La Tư lệnh cấp Hàn Bân cùng Hà Phó Sư trưởng nhóm giới thiệu giới thiệu. Giới thiệu xong, La Tư lệnh lại nói chút công tác thượng sự. Nói xong này đó, La Tư lệnh liền nhìn Hàn Bân nói. Hàn Sư trưởng, ngày hôm qua ngươi có phải hay không gặp được cái vận thương chân nữ đồng chí? Ân, đó là nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta làm ta hỏi một chút ngươi. Ngươi như thế nào vừa thấy đến nàng liền chạy? Hàn Bân nói một câu nói. Hà Phó Sư trưởng nhóm kế hoạch liền thai chết trong bụng. Chương 284 nguyên lai là bị buộc. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta ái nhân một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng. Mọi người sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Hàn Bân ý tứ là ra có hắn thê. Hắn nếu là dám ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, kia. Một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng. La Tư lệnh, ngươi ái nhân sức lực thật đại. Hà Phó Sư trưởng ở trong lòng hung hăng xem thường Hàn Bân một phen. Nhưng là, liền một cái vận thương chân nữ nhân đều không dám đỡ, kia. Xem ra tưởng từ tắc phong vấn đề thượng đem hắn dọn nhưng thật ra khả năng không lớn. Một đoàn trường nghĩ thầm, này mới tới sư trưởng có phải hay không cảm thấy sợ lao bà là một kiện thực quang vinh sự nha. Nhị đoàn trường nghĩ thầm, này tân sư trưởng cũng thật có thể thổi. Tam đoàn trường nghĩ thầm, ta nương nha, này tức phụ cũng quá lợi hại đi. Bốn đoàn trưởng nghĩ thầm, đường đường sư trưởng thế nhưng sợ lão bà. Tấm tắc. Năm đoàn trưởng nghĩ thầm, trách không được mang theo lão bà tới đưa tin, nguyên lai là bị buộc. Sáu đoàn trưởng nghĩ thầm, này mượn vi cũng quá lạ đi. Hàn Bân nhìn La Tư lệnh hỏi, người nữ nhi không có việc gì đi. La Tư lệnh, không có việc gì. Chẳng qua là từ mấy ngày là có thể hảo biến thành 2 tháng mới có thể hảo. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Hàn Bân, ta đây liền an tâm rồi. Hà Phó Sư Trưởng nhìn Hàn Bân cười nói, nếu là gặp gỡ có sinh mệnh nguy hiểm nữ đồng chí Sư Trưởng đã có thể không có thời gian trở về viện binh. Hàn Bân, ta giống nhau đi ra ngoài thời điểm đều mang theo cảnh vệ. Ngày hôm qua cảnh vệ còn chưa tới, tư lệnh nữ nhi thương cũng không nặng, cho nên ta mới trở về gọi người. Hàn Bân nhìn La Tư lệnh nói, Trương Sư Trưởng thân thể hảo chút sao? Ta muốn đi bệnh viện nhìn xem Trương Sư Trưởng. Khá hơn nhiều. Ta đây ngày mai đi bệnh viện nhìn xem Trương Sư Trưởng. Ân. Giữa trưa. La Tư lệnh về đến nhà nhìn đến nữ nhi liền nói, ngươi biết Hàn Sư Trưởng vì cái gì không đỡ ngươi sao? La Tố Tố hừ lạnh một tiếng. Ngại hạ ra bái. Hắn nói hắn ái nhân một cái tắt có thể chụp chết một đầu lợn rừng. La Tố Tố sửng sốt một chút, cha, ngươi là nói hắn là bởi vì sợ hắn lao bà tấu hắn mới không đỡ ta. Ân. La Tố Tố như thế nào cũng chưa nghĩ đến là nguyên nhân này, này. Hắn lao bà thực sự có như vậy lợi hại. Ân. Hắn cùng Hàn Bân mới vừa nhận thức. Hắn lại là Hàn Bân lãnh đạo, Hàn Bân không có khả năng cùng hắn khoác lác. La Tố Tố tò mò hỏi, kia hắn lao bà có phải hay không lại cao lại tráng? Không biết. La Lão Thái Thái vừa lúc từ phòng bếp ra tới. La Tố Tố lại hỏi, nương, ngươi có hay không gặp qua mới tới cái kia sư trưởng ái nhân? Không có. Làm sao vậy? Cha ta nói nàng có thể một cái tắt chụp chết một đầu lợn rừng. La Lão Thái Thái đem cơm đặt ở trên bàn. Đừng nghe ngươi cha nói bừa. La Tư lệnh, ta nhưng không nói bừa. Lời này là Hàn Sư trưởng chính mình nói. La Tố Tố là người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ tương đối trọng. Ta còn không có gặp qua một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng người. Nương, cơm nước xong chúng ta đi nhà nàng xuyến môn đi thôi. La Lão Thái Thái nhìn nữ nhi chân. Người chân không đau. Ách, không có việc gì, ta trụ can can. La Lão Thái Thái biên thịnh cơm biên nói, ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm đi. Tố Tố cùng La Lão Thái Thái làm nũng, nương, ta muốn đi sao? Nương, ngươi bồi ta đi sao? Nương, ta ở nhà đều mau buồn đã chết. Nương, La Tố Tố là La Tư lệnh cùng La Lão Thái Thái nhỏ nhất hài tử. La Lão Thái Thái vẫn luôn đều thực sủng nàng, ngươi không chê nhân gia không có đỡ ngươi. Không chê. La Tố Tố rất tò mò. Cái dạng gì nữ nhân có thể đem một cái sư trưởng quản như vậy dễ bảo? Kia hành đi. Bên kia. Hàn Bân trở về liền đem buổi sáng sự cùng Tiểu Mãn đơn giản nói một chút. Tiểu Mãn cười cười. Nhân gia sợ lão bà đều cất giấu, ngươi khen ngược, sợ người khác không biết ngươi sợ lão bà. Hàn Bân đĩnh đĩnh ngực. Sợ lão bà làm sao vậy? Sợ lão bà ta cũng có thể mang hảo binh. Ngươi như vậy vừa nói, bọn họ hẳn là sẽ không đối với ngươi dùng mỹ nhân kế. Ân, ta hiện tại cầu ổn. Cho nên không bồi bọn họ lăn lộn mù quáng. Bọn họ nếu là đối với ngươi không chiêu khả năng liền sẽ từ ta cùng bọn nhỏ trên người nghĩ cách. Ta buổi chiều liền cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Tình bọn họ không có việc gì liền tưởng này đó đường ngang ngõ tắt. Ân. Cơm nước xong. Hàn Bân liền đi phòng bếp rửa chén đi. Bên kia. La Tố Tố cơm nước xong liền thúc giục nàng nương mang nàng tới xem Tiểu Mãn. Hàn Bân đang ở rửa chén. Cửa có người hỏi, trong nhà có người sao? Hàn Bân từ phòng bếp đi ra. Các ngươi hảo. La Lão Thái Thái lãnh nữ nhi từ cửa đi đến. Ngươi hảo. Ta là các ngươi La Tư lệnh ái nhân. Đây là nữ nhi của ta. La Tố Tố nhìn Hàn Bân trên người vây quanh tạp dề liền cười nói, Hàn Sư trưởng, rửa chén nào? Hàn Bân lắc lắc trên tay thủy. Ân. Vào nhà ngồi đi. Hàn Bân quay đầu lại hướng về phía trong phòng nói. Tiểu Mãn, trong nhà tới khách nhân. La Tố Tố cho rằng Hàn Bân sẽ ngượng ngùng. Không nghĩ tới Hàn Bân trực tiếp thoải mái hào phóng thừa nhận. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra. La Lão Thái Thái cùng La Tố Tố nhìn đến Tiểu Mãn đều thực kinh ngạc. Các nàng đều cho rằng Tiểu Mãn khẳng định lớn lên lại cao lại tráng. Không nghĩ tới Tiểu Mãn cùng mặt khác nữ nhân không sai biệt lắm. Muốn nói cùng nữ nhân khác có cái gì không giống nhau đó chính là tìm cái so với chính mình tuổi đại không ít trượng phu. Hàn Bân cho đại gia giới thiệu một chút. Tiểu Mãn, đây là chúng ta La Tư lệnh ái nhân cùng nữ nhi. Tiểu Mãn cười cười. Các ngươi hảo. Vào nhà ngồi. La lão thái thái cùng La Tố Tố đi theo Tiểu Mãn vào nhà sau, Tiểu Mãn lấy ra tới một mâm thổ sản vùng núi phóng tới trên bàn. Đây là nhà của chúng ta chính mình xào thổ sản vùng núi, các ngươi nếm thử. La lão thái thái giải quá một viên, thật hương. Tố Tố hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hàn Bân lại đi phòng bếp rửa chén đi. Tẩu tử, Hàn sư trưởng thật cần mẫn. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi chân không có việc gì đi. Không có việc gì. Tẩu tử, nhà các ngươi có phải hay không ngươi nấu cơm Hàn sư trưởng rửa chén? Không phải. Rửa chén là bọn nhỏ sự. Bọn nhỏ hiện tại còn không có tới. Cho nên hắn trước tẩy mấy ngày. La Tố Tố nhìn nhìn Tiểu Mãn tay. Tẩu tử, ngươi tay thoạt nhìn thực so với ta tay còn gầy. Tẩu tử, ngươi thật sự có thể một cái tắt chụp chết một con lợn rừng. Ân. Tẩu tử, ngươi thật lợi hại. Tiểu Mãn cười cười. Này không có gì. Kế tiếp. La Lão thái thái cùng Tiểu Mãn nói nói người nhà khu cơ bản tình huống. Hàn Bân tẩy xong chén tiến vào thời điểm La Lão thái thái đang cùng Tiểu Mãn liêu La Tố Tố công tác. Nhà của chúng ta Tố Tố công tác nhưng nghiêm túc. Năm nay ăn Tết thời điểm, bọn họ lãnh đạo phải cho nàng bình cái 38 hồng kỳ tay, hắn cha phi ngăn đón không cho. Tiểu Mãn, khả năng La Thúc cảm thấy Tố Tố quá tuổi trẻ. La Lão thái thái, ân. Hàn Bân từ cửa đi vào tới nhìn La Lão thái thái nói, tẩu tử, các ngươi chậm rãi liêu. Ta đi làm đi. Phần 188. La Lão thái thái, ân. Hàn Bân đi rồi về sau La Tố Tố liền đem ngày hôm qua sự cùng Tiểu Mãn nói một lần. Tẩu tử, ta ngày hôm qua vừa nói làm Hàn sư trưởng đỡ ta, Hàn sư trưởng liền chạy. Ta còn tưởng rằng hắn là không nghĩ giúp ta. Kết quả hắn là sợ ngươi hơn hắn. Tẩu tử, Hàn sư trưởng không chỉ có thời khắc cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách, còn giúp ngươi rửa chén. Tẩu tử, ngươi lại như thế nào đem Hàn sư trưởng huấn luyện thành như vậy? Chương 285 ta liền không cho tổ chức thượng thêm phiền toái. Tiểu Mãn, không phải vốn dĩ nên như vậy sao? La Tố Tố, ách. La Lão thái thái cười nói, Hàn sư trưởng khẳng định là sợ ngươi tấu hắn. Cho nên mới như vậy. Ân. Như vậy hiền huệ. Tiểu Mãn cười cười. Ta chưa từng có tấu quá hắn. La Lão thái thái, kia hắn cũng không dám chọc ngươi sinh khí. Đúng rồi, ngươi trước kia làm cái gì công tác? Ta trước kia không công tác. La Lão thái thái, kia chờ thêm mấy ngày làm tổ chức thượng cho ngươi an bài một cái. Tiểu Mãn, ta không chuẩn bị đi làm. La Tố Tố cho rằng Tiểu Mãn muốn ở nhà mang hài tử. Tẩu tử, ngươi có mấy cái hài tử nha? 6 cái. La Tố Tố có điểm kinh ngạc. Như vậy tuổi trẻ liền có 6 cái hài tử, bọn nhỏ đều còn nhỏ đi. Không nhỏ. Đều đi học. 2 cái đại quá mấy năm là có thể kết hôn. La Tố Tố nhìn nhìn Tiểu Mãn mặt. Tẩu tử, ngươi đậu ta đi. Không có. Ta chỉ là thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Nhà ta 2 cái đại nhi tử thật sự quá mấy năm nên kết hôn. La Tố Tố không tin. Tẩu tử, ta xem ngươi so với ta cùng lắm thì vài tuổi. Tiểu Mãn cười cười. Quá mấy ngày ta bọn nhỏ liền tới rồi. Đến lúc đó ngươi liền biết ta có hay không đậu ngươi. La Lão thái thái, nếu bọn nhỏ đều lớn, kia. Vậy ngươi càng đến tìm cái công tác. Tiểu Mãn, ta tự do quán. La Lão thái thái nhíu nhíu mày. Ngươi có mấy cái nhi tử nha? 5 cái. La Lão thái thái, kia. Vậy ngươi vẫn là làm tổ chức thượng cho ngươi an bài cái công tác đi. Cưới 5 cái con dâu nhưng đến hoa không ít tiền. Tiểu Mãn cười cười. Ta liền không cho tổ chức thượng thêm phiền toái. Hàn huyên thời gian dài như vậy, La Lão thái thái vốn dĩ cảm thấy Tiểu Mãn khá tốt. Kết quả Tiểu Mãn tình nguyện ở nhà ngồi cũng không đi làm. La Lão thái thái đối Tiểu Mãn ấn tượng liền không hảo. Lại hàn huyên vài câu. La Lão thái thái liền mang theo nữ nhi đi rồi. Có mấy cái quân tẩu nhìn đến La Lão thái thái cùng La Tố Tố từ Tiểu Mãn ra tới liền vây lại đây theo chân bọn họ hỏi thăm Tiểu Mãn. La Lão thái thái đối Tiểu Mãn không đi làm rất có ý kiến. Chúng ta đi thời điểm, Hàn sư trưởng đang ở phòng bếp rửa chén. Giắc, Hàn sư trưởng rửa chén. La Lão thái thái, ân. Ất, ta nghe nhà ta kia khẩu thử nói, Hàn sư trưởng nói hắn ái nhân có thể một cái tắt chụp chết một đầu lợn rừng. Tố Tố, ngươi có hay không hỏi nàng này có phải hay không thật sự? La Tố Tố, thật sự. Ất kinh ngạc cảm thán một tiếng. Bính, này cũng quá lợi hại đi. Trách không được Hàn sư trưởng không dám đỡ Tố Tố. Mọi người mồm năm miệng mười nói sẽ. Thức mau, quân khu quân tẩu nhóm liền đều biết mới tới sư trưởng đặc biệt sợ lao bà. Không chỉ có không dám cùng nữ đồng chí đi thân cận quá, còn mỗi ngày đều giúp lao bà rửa chén. Mà tân sư trưởng ái nhân không thích đi làm, cả ngày ở nhà ngồi. Đã biết này đó sau, có chút quân tẩu liền thế Hàn Bân bất bình. Buổi tối, Trần Xuyên lái xe mang theo Tiểu Hàn lại đây. Trần Xuyên cùng lão thượng, Tiểu Mãn chào hỏi liền đi phòng bếp, Quách thúc, ta lại tới cọ cơm tới. Lao Quách cười cười. Hôm nay buổi tối ta làm mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn. Trần Xuyên cao hứng hỏng rồi. Quách thúc, ta cho ngươi trợ thủ. Không cần. Ngươi cùng Bân Tử bọn họ nói chuyện phiếm đi thôi. Trần Xuyên cười nói, ta hiện tại vô tâm tình cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Quách thúc, ngươi thân thể còn hảo đi. Hảo. Hảo. Bên kia. Tiểu Mãn nhìn kỹ xem đệ đệ. Không tồi. So trước kia thành thục. Tiểu Hàn nghe xong thật cao hứng. Tỷ, nháo nháo, đang đằng nhóm khi nào tới. Chờ chúng ta bên này ổn định xuống dưới lại làm cho bọn họ lại đây. Ngươi mấy năm nay công tác còn thuận lợi đi. Ân. Trần ca mấy năm nay giúp ta không ít vội. Tiểu Mãn cười cười. Một hồi, đồ ăn liền làm tốt. Ăn cơm thời điểm, Trần Xuyên cùng Hàn Bân nói giỡn. Ngươi biết ta vì cái gì tưởng đem ngươi điều đến kinh thành bên này sao? Hàn Bân phiết Trần Xuyên liếc mắt một cái. Cọ xong cơm nhớ rõ rửa chén. Hành. Không thành vấn đề. Ha ha. Cơm nước xong, Trần Xuyên liền thu xếp muốn đi rửa chén. Tiểu Hàn lập tức đứng lên. Trần ca, ta tẩy đi. Ngươi cùng ta tỷ phu tâm sự thiên. Trần Xuyên, ta cùng ngươi cùng nhau tẩy. Tiểu Mãn cười cười. Làm Tiểu Hàn đi thôi. Này hắn nhỏ nhất. Hàn Bân nhìn Trần Xuyên nói. Hai ta tiếp theo bàn. Hảo. Bên kia. La Tư lệnh cơm nước xong sau liền hỏi La Tố Tố, nhìn thấy Hàn sư trưởng ái nhân sao? Gặp được. Cha, ta cùng ngươi nói. Hàn sư trưởng ái nhân thoạt nhìn nhưng tú khí. Phải không? Ân. Hàn sư trưởng ái nhân thoạt nhìn liền cùng Đoàn Văn Công những cái đó khiêu vũ nữ diễn viên không sai biệt lắm. Một chút đều không giống như là có thể chụp chết lợn rừng người. Còn có, chúng ta đi thời điểm Hàn sư trưởng đang ở phòng bếp rửa chén. Rửa chén. La Tư lệnh kinh ngạc một chút. Bất quá. Xem ra Hàn sư trưởng là thật sợ lão bà. Ân. Cha, ngươi nói, Hàn sư trưởng ái nhân là dùng cái gì đem Hàn sư trưởng thu phục? Nắm tay. Phu thế gian ở chung khẳng định không thể dùng nắm tay. Kia Hàn sư trưởng là như thế nào bị thu phục? La Tư lệnh cười cười. Phu thế gian sự chỉ có bọn họ hai cái chính mình rõ ràng. Phải không? Ân. Chờ ngươi về sau kết hôn sẽ biết. La Tố Tố đẩy mặt hướng tới nói, ta nếu là cũng có thể giống Hàn sư trưởng ái nhân như vậy, đem trượng phu thu thập đến dễ bảo thì tốt rồi. La Lão thái thái tẩy xong chén từ phòng bếp ra tới vừa lúc nghe được La Tố Tố nói muốn giống Tiểu Mãn giống nhau. Ngươi nhưng đừng học nàng. Hai tử đều mau thành thân còn không nghĩ biện pháp nhiều tránh điểm tiền. La Tố Tố cũng cảm thấy Tiểu Mãn không đi làm có điểm không tốt lắm. Bất quá. Nhân ra nếu là tưởng kiếm tiền, đi trong núi chụp mấy chỉ dã thú liền có. Nói nhẹ nhàng. Nào có dễ dàng như vậy sự. Mẹ con hai cái tranh luận nửa ngày, ai cũng không có thuyết phục ai. La Tố Tố cảm thấy Tiểu Mãn rất lợi hại. Đánh được lợn rừng, huấn được trượng phu. La Lão thái thái cảm thấy Tiểu Mãn ham hưởng thụ, ánh mắt thiền cận. Bên kia. Tỷ tỷ hướng nhao nháo, đang đằng chớp mắt vài cái. Nhao nháo ca ca, đằng đằng ca ca, hôm nay có cái đại tỷ tỷ cho ta thật nhiều đường. Nhao nháo mày lập tức nhíu lại. Đường đâu? Tỷ tỷ, ở ta cặp sách. Đằng đằng, ngươi ăn không? Tỷ tỷ, không có. Nhao nháo đem đường từ tỷ tỷ cặp sách đem ra. Về sau không cần tùy tiện muốn người khác đồ vật. Tỷ tỷ, ân. Đằng đằng, ngươi nhận thức nàng sao? Tỷ tỷ, nhận thức. Nháo nháo, ai? Tỷ tỷ, các ngươi ban phó lớp trưởng. Đằng đằng, nàng vì cái gì cho ngươi đường? Tỷ tỷ, nàng muốn cho ta nói cho nàng như thế nào liền đem các ngươi hai cái phân chia khai. Nháo nháo, ngươi nói cho nàng. Tỷ tỷ, ân. Đằng đằng khỏe miệng tiểu lên. ngươi lại như thế nào nói cho nàng? Tỷ tỷ, ta nói nhiều nhìn xem liền phân ra tới. Nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca, ta trở về ngủ đi. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Tỷ tỷ đi rồi về sau, nháo nháo liền nhìn đằng đằng hỏi, chúng ta phó lớp trưởng muốn làm gì? Bọn họ huynh đệ cùng phó lớp trưởng đều làm đã nhiều năm đồng học, phó lớp trưởng như thế nào hiện tại mới nhớ tới hỏi tỷ tỷ như thế nào đem bọn họ hai cái phân rõ. Chương 286 ngươi nói này đó ta đều không để bụng. Đang đăng đại khái biết phó lớp trưởng muốn làm gì. Nhưng là, phó lớp trưởng nếu không có làm rõ, kia hắn coi như không biết đi. Nàng khả năng tưởng bằng chính mình bản lĩnh đem chúng ta hai cái phân rõ. Kết quả nỗ lực mấy năm cũng không phân rõ. Hiện tại chúng ta phải đi, nàng liền muốn hỏi một chút muội muội như thế nào đem chúng ta hai cái phân rõ đi. Nháo nháo tâm so đằng đằng tâm hơi chút thô điểm. Nếu là có bí quyết, cha kia mấy năm liền không cần như vậy sầu. Ngươi có nhớ hay không? Chúng ta khi còn nhỏ cha sợ nhất chúng ta hỏi hắn vấn đề này. Nhớ rõ. Khi đó chúng ta vừa hỏi vấn đề này cha liền chạy. Cũng không biết cha mẹ bên kia dàn xếp hảo không có. Đang đằng, nương lần này vì cái gì muốn cùng cha cùng đi nha? Không biết. Bất quá, có nương ở khẳng định không có việc gì. Chúng ta hiện tại đem đệ đệ muội muội chiếu cố hảo là được. Ân. Nháo nháo, đang đằng lại thương lượng đi tìm Hàn Bân cùng Tiểu Mãn thời điểm trên đường còn cần chuẩn bị chút cái gì liền đi nghỉ ngơi đi. Bên kia, phó lớp trưởng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Phó lớp trưởng có cái muội muội, so nàng tiểu một tuổi. Các nàng hai chị em từ nhỏ liền ngủ một phòng. Hai chị em cảm tình thực hảo. Tỷ, đừng nghĩ. Ngủ đi. Ngủ không được. Rốt cuộc như thế nào mới có thể phân rõ đâu. Nàng muội muội nghĩ nghĩ, bọn họ hai cái mặc kệ là bộ dáng vẫn là cá tính đều không sai biệt lắm. Nếu không, ngươi tùy tiện chọn một cái. Kia nào hành. Tỷ, ngươi thích bọn họ cái gì nha? Nương nói nhà bọn họ liền hắn cha một người kiếm tiền. Huynh đệ lại nhiều, còn dưỡng hai cái lao nhân. Nếu ai gả đến nhà bọn họ phải cho bọn hắn ra làm trâu làm ngựa. Đừng nghe nương nói bừa. Ta cảm thấy nương nói rất có đạo lý. Nhà bọn họ khẳng định một chút tích tụ cũng không có. Ngươi nếu là gả qua đi cái gì đều được các ngươi chính mình mua. Không chỉ có như vậy, ngươi còn phải giúp hắn tiếp đón đệ đệ muội muội. Phó lớp trưởng cười cười, ngươi nói này đó ta đều không để bụng. Kia. Hắn nương như vậy nghiêm túc, ngươi, ngươi không sợ sao? Không sợ. Ta hiện tại nhất đau đầu sự chính là phân không rõ bọn họ ai là ai. Nếu có thể phân rõ, ta lập tức tuyển một cái thổ lộ. Tuyển một cái. Ân. Bọn họ hai cái đều thực ưu tú. Ngươi hôm nay không phải cho cái kia béo nha đầu một bao đường sao? Cái kia béo nha đầu cùng ngươi nói cái gì? Nàng nói nhiều nhìn xem liền phân ra tới. Ngươi đều nhìn đã nhiều năm cũng không phân ra tới. Đúng vậy. Bọn họ hai cái lớn lên quá giống. Còn thích xuyên giống nhau quần áo, cắt giống nhau đầu tóc. Lữ Huy có thể hay không đem bọn họ phân rõ nha. Hắn nói hắn có thể. Nhưng là hắn mỗi lần gọi bọn hắn hai cái thời điểm đều là cùng nhau kêu. Ta đoán hắn cũng phân không rõ. Cho nên mới hai cái liền lên cùng nhau kêu. Nàng trước kia cũng là liền lên kêu. Hiện tại nàng tưởng cùng bọn họ trong đó một cái xử đối tượng liền không thể như vậy hàm hàm hồ hồ mà kêu. Nếu là lại cho ta một năm thời gian, ta khẳng định có thể phân rõ bọn họ ai là ai. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Ta tổng không thể chạy đến nhân ra trước mặt nói, ta thích các ngươi ai nguyện ý cùng ta xử đối tượng. Phó lớp trưởng muội muội nhìn phó lớp trưởng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là thật như vậy nói nhân ra khẳng định bất hòa ngươi xử đối tượng. Ta nên làm cái gì bây giờ nha? Bọn họ quá mấy ngày liền đi rồi. Phó lớp trưởng muội muội cũng không có gì hảo biện pháp. Tỷ, nếu không. Nếu không ngươi liền từ bỏ đi. Phó lớp trưởng không muốn. Ngày mai ta lại đi hỏi một chút nàng muội muội đi. Ngày hôm sau hạ đệ nhất tiết khóa, tỷ tỷ đang ở cùng ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, nháo nháo. Đằng đằng nhóm phó lớp trưởng lại đây. Phó lớp trưởng từ trong túi móc ra tới một phen đậu phộng phóng tới trên bàn. Kiệt kiệt, đây là tỷ tỷ chính mình ra loại đậu phộng. Tỷ tỷ nhìn phó lớp trưởng cười cười. Cảm ơn tỷ tỷ. Không cần cảm tạ. Phó lớp trưởng kéo cái ghế ngồi xuống tỷ tỷ bên người. Kiệt kiệt, các ngươi này không phải muốn đi kinh thành sao? Các tỷ tỷ lớp học đồng học tưởng đưa ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca hai cái tiểu lễ vật. Chính là chúng ta lại phân không rõ ràng lắm cái nào là ngươi nháo nháo ca ca cái nào là ngươi đằng đằng ca ca. Bởi vì các ngươi lập tức muốn đi, cho nên tỷ tỷ cũng không có thời gian cẩn thận phân biệt ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca rốt cuộc nào không giống nhau. Kiệt Kiệt, ngươi có thể hay không cùng tỷ tỷ nói ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca có này đó địa phương không giống nhau. Như vậy tỷ tỷ liền sẽ không đem lễ vật đưa sai rồi. Phần 189. Ân tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Tên của bọn họ không giống nhau. Ách. Trừ bỏ tên đâu? Tỷ tỷ chớp chớp mắt. Trừ bỏ tên đều giống nhau nha. Ách. Kia. Vậy ngươi là như thế nào đem bọn họ phân rõ đâu? Ta là bọn họ thân muội muội. Ách. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Không có. Bên kia. Hàn Bân buổi sáng để ra vài thứ đi bệnh viện nhìn Trương sư trưởng. Trương sư trưởng cùng Hàn Bân nói một chút bọn họ sư tình huống. Thái độ vừa không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Xem xong Trương sư trưởng, Hàn Bân liền trở về làm công đi. Mau đến giữa trưa thời điểm, Hàn Bân khiến cho Tiểu Tần đi hậu cần chỗ kêu ngày đó hỗ trợ cái chuồng ngựa các chiến sĩ đi trong nhà ăn cơm. Tiểu Tần tìm được Tiểu Lưu đem Hàn Bân ý tứ nói về sau Tiểu Lưu lập tức nói Tiểu Mãn đã thỉnh bọn họ ăn qua gà. Tiểu Tần nói đây là sư trưởng giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nếu là hoàn thành không được sư trưởng sẽ ai phê hắn. Giữa trưa hạ ban, Tiểu Tần liền mang theo Tiểu Lưu nhóm đi Tiểu Mãn ra. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc đều không ở nhà. Trong nhà liền Lão Quách cùng Lão Thượng. Lão Quách ở phòng bếp bận việc. Lão Thượng ở trong phòng đả tọa. Tiểu Tần mới vừa cùng Lão Thượng. Lão Quách đánh xong tiếp đón Hàn Bân liền đã trở lại. Hàn Thí cùng Tiểu Lưu nhóm Hàn Huyên một hồi cơm thì tốt rồi. Tiểu Tần giúp Lão Quách đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn. Hàn Bân tiếp đón Tiểu Lưu nhóm qua đi ăn cơm. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Lưu nhóm còn xấu hổ. Không trong chốc lát, Tiểu Lưu nhóm liền đoạt lên. Cuối cùng, mâm canh đều bị bọn họ dùng màn thầu chấm ăn. Cơm nước xong, Tiểu Tần cùng Tiểu Lưu nhóm lại đem phòng bếp nồi chén gáo bùn đều rửa sạch sẽ. Thu thập xong, Tiểu Lưu liền cùng Hàn Bân nói. Sư trưởng, nhà ngươi về sau nếu là có cái gì việc tốn sức liền cùng chúng ta nói. Hàn Bân cười nói, hành. Từ Hàn Bân ra tới, Tiểu Lưu liền hỏi Tiểu Thái, kia hai cái lao nhân là Hàn sư trưởng gia thân thích sao? Không phải. Bọn họ là sư trưởng ái nhân thu dưỡng đóa bửa lao nhân. Tiểu Lưu nhóm sau khi trở về, hậu cần người trên liền hỏi bọn hắn Hàn Bân thỉnh bọn họ ăn cái gì ăn ngon. Một hồi, hậu cần người trên liền đều biết Tiểu Mãn thu dưỡng hai cái góa bữa lao nhân, trong đó một cái lao nhân nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Hà phó sư trưởng nhóm vẫn luôn muốn bắt Hàn Bân bím tóc. Thức mau, Hà phó trưởng nhóm cũng biết. Bọn họ tưởng tại đây sự kiện thượng làm văn. Kết quả cẩn thận sau khi nghe ngóng, nhân gia không chỉ có chính quy thủ tục. Hơn nữa này hai cái lao nhân đã ở Hàn Bân gia ở mười mấy năm. Không mấy ngày. La Lão Thái Thái cũng biết Tiểu Mãn nuôi trong nhà cái đặc biệt sẽ nấu cơm lão nhân. Cái này, La Lão Thái Thái đối Tiểu Mãn ấn tượng càng không hảo. La Tư lệnh sau khi trở về La Lão Thái Thái liền đem chuyện này nói cho La Tư lệnh. Lão La, Hàn sư trưởng một người kiếm tiền có thể nuôi sống 10 cái người. Chương 287 trái ngược suy đoán. La Tư lệnh nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái. Ngươi hoài nghi Hàn sư trưởng tham ô. Ân. Hiện tại ai dám tham ô? La Tư lệnh nhìn Lão Thái Thái nói, ngươi biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Hàn sư trưởng vị trí này. Nếu là Hàn sư trưởng có vấn đề, mặt trên lãnh đạo căn bản không dám đề bạt hắn. Nếu là làm người điều tra ra, đề bạt người của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn thật sự có thể một người nuôi sống 10 cái người. Khả năng hắn quê quán người lại chi viện hắn điểm đi. La Lão Thái Thái bĩu môi. Nhân gia đều là ở bên ngoài công tác người chi viện quê quán người. Bọn họ hai vợ chồng khét ngược, trái lại muốn quê quán người chi viện bọn họ. Này chỉ là ta suy đoán. Trừ bỏ bóc lột quê quán người bọn họ còn có thể có biện pháp nào. Có lẽ nhân gia thật sự có khác biện pháp. Được rồi. Đừng nói nhân gia. Ta khuê nữ thương hảo điểm không? Hảo điểm. Ngươi nói, Hàn sư trưởng như thế nào cưới một cái như vậy? Không đi làm liền tính còn hướng trong nhà nhặt người. Ta không phải nói nàng không nên thu dưỡng đóa bữa lao nhân, ta là nói nàng nếu đem người lánh đã trở lại, vậy không nên làm Hàn sư trưởng một người dưỡng. Nhân ra Hàn sư trưởng nguyện ý là được. La lão thái thái nhớ tới Hàn Bân nói tiểu mãn có thể một cái tắt chụp chết một đầu lợn rừng. Hàn sư trưởng khẳng định là bị buộc đến. Ngươi cũng đừng đoán mò. Tố tố nào? Ở trong phòng đọc sách đâu? Ta cảm thấy Hàn sư trưởng khẳng định là bị buộc. Được rồi. Đừng nói nhân ra. Khoảng thời gian trước ta không phải là người cấp tố tố tìm cái đối tượng sao? Ngươi tìm không? Tìm. Vốn dĩ tưởng mấy ngày nay làm cho bọn họ hai cái thấy cái mặt. Hiện tại không được. Này Vương Tiểu Mãn cũng thật là, đem Hàn sư trưởng quản như vậy khẩn. Nàng sẽ không sợ Hàn sư trưởng ngày nào đó phiền liền không cần nàng. Được rồi, ngươi cấp tố tố tìm cái dạng gì? Nói đến cái này, La Lão Thái Thái liền cười. Cười đến đặc biệt đắc ý, ta cấp tố tố tìm cái cán bộ. Ta cùng ngươi nói, kia tiểu hỏa điều kiện nhưng hảo. Phải không? Nói. Hảo. Kia tiểu hỏa. Bên kia. Tiểu mãn cho Hàn Bân một chương giấy. Trên giấy có thật nhiều người danh. Những người này danh không chỉ có Hàn Bân bộ hạ cùng bọn họ thê tử. Còn có cùng bọn họ có quan hệ người tên gọi. Mỗi người danh bên đều viết bọn họ chức vị, xử sự phương thức, cùng với trải qua cái gì đặc biệt sự. Người danh cùng người danh chi gian dùng đường cong hợp với. Đường cong bên cạnh viết bọn họ quan hệ. Có này chương đồ, Hàn Bân liền đem hắn thuộc hạ người tất cả đều thăm dò rõ ràng. Tiểu mãn, vất vả ngươi. Tiểu mãn cười cười. Cha như vậy điểm đồ vật còn mệt không ta? Ngươi đem này mặt trên đồ vật nhớ kỹ. Nhớ kỹ về sau liền đem này tờ giấy thiêu. Hảo. Ngày mai ta trở về tiếp bọn nhỏ đi. Lại quá 3 ngày ngươi cấp lữ tư lệnh gọi điện thoại. Làm hắn nói cho bọn nhỏ chúng ta dàn xếp hảo, bọn họ có thể lại đây. Hàn Bân chỉ cần đem kia trương trên bản vẽ đồ vật đều nhớ kỹ liền biết như thế nào đương cái này sư trưởng. Ngươi nghỉ mấy ngày lại trở về đi. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài cha này đó. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân cười cười. Ngươi không nghĩ ngươi khuê nữ. Tưởng. Nhưng ta cũng không nghĩ là ngươi mệt. Ta không mệt. Kia cũng nghỉ mấy ngày lại trở về. Ngươi không phải muốn cho chính bọn họ chiếu cố chính mình sao? Vậy làm cho bọn họ nhiều chiếu cố chính mình mấy ngày. Đã qua hơn 10 ngày. Hàn Bân không nghĩ làm tiểu mãn làm liên tục. Ngươi không ở lòng ta không yên ổn. Có lẽ Hà phó sư trưởng bọn họ lại nghĩ đến khác chiêu đối phó ta. Tiểu mãn cười cười. Ngươi chỉ cần không tham tài, không háo sắc, bọn họ liền bắt ngươi không có biện pháp. Ân. Ta đây trong lòng cũng không yên ổn. Tiểu mãn, ngươi liền lại bồi ta đãi mấy ngày sao? Tiểu mãn, lại bồi ta đãi mấy ngày sao? Ngươi nếu là đi rồi, bọn họ khi dễ ta làm sao bây giờ? Tiểu mãn méo méo Hàn Bân mặt. Bao lớn người còn làm nũng. Hàn Bân ôm lấy tiểu mãn eo, ta liền thích cùng ngươi làm nũng. Chính là 80 ta cũng muốn cùng ngươi làm nũng. Ngươi khuê nữ liền tùy ngươi. Ta khuê nữ đương nhiên đến tùy ta. Hàn Bân đem tiểu mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu mãn, ngươi nói ta khuê nữ hiện tại ở nhà làm gì nào? Đương công chúa.